Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện xuyên về thập niên 70 thành mẹ kế, nuôi dạy con cái của tác giả Nguyên Nguyệt Nguyệt Bán. Thể loại, môn tình, niên đại văn, xuyên Việt, làm ruộng, dưỡng hoa cưới trước yêu sau, điền văn, quân nhân, he. Độ dài, 295 chương cộng 5 phiên ngoại. Văn án, cả đời Lưu Linh đều sống rất tiêu sái, trước khi chết bằng hữu hỏi cô có còn tâm nguyện gì muốn thực hiện hay không, Lưu Linh trầm tư nửa buổi còn chưa thể kết hôn, nuôi dưỡng con cái. Bằng hữu cạn lời, điều này không thể thực hiện được. Không đợi bằng hữu mở miệng, Lưu Linh còn nói, sinh con chính là khiến người mẹ đau gần chết mới có thể sinh ra được một đứa con, không chừng đến mạng cũng không thể giữ lại được, cô chỉ là suy nghĩ vậy thôi. Đáng tiếc lời không thể nói loạn, cô chết đi nhưng lại không tiến vào điện Diêm Vương, mà là xuyên Việt trở thành Tống Chiêu đệ, ông trời còn cho cô tận 7 đứa con, tất cả đều không phải con do cô sinh ra. Chuyện đọc là Hán Việt văn, bạn nào không thích nghe Hán Việt hoặc nghe không được nên cân nhắc trước khi nghe chuyện nhé. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện xuyên về thập niên 70 thành mẹ kế, nuôi dạy con cái. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Chương 1 xuyên Việt mà tới. Hải tử nàng cha, ngươi ngược lại là nói câu lời nói, chiêu đệ hôn sự chúng ta nên sao làm? Nói gì, vương gia hòa trung gia nàng nào nhà đều không nguyện ý gả, Yêm tổng cũng không thể cầm đao bức nàng gả đi qua. Nhưng mà trung gia nhân mau tới, vương gia cũng chờ chúng ta nhà chiêu đệ trả lời, một mực kéo không phải cái biện pháp a. Muốn Yêm sao làm, đi kêu chiêu đệ đứng lên. Nhỏ giọng một chút, Yêm canh ba thiên đứng lên thượng nhà xí, chiêu đệ trong phòng còn có động tĩnh, Yêm đoán chừng hôm qua ban đêm lại lén lút khóc ni. Tống chiêu đệ, 1945 năm ngày 15 tháng 8, Nhật Bản tuyên cáo đầu hàng ngay hôm ấy trạng vạng tối sinh ra. 1963 năm thi đậu Tân Hải sư phạm đại học, là tiểu tống thôn cái thứ nhất cũng là duy nhất một danh sinh viên. 1963 năm, đầu thua Tống Chiêu đệ mang theo trong thôn, trong trấn cùng với trong huyện phần thưởng tiền hòa nàng nương đi trước Tân Hải thị. Sau khi xuống xe, nương lưỡng không đi Tân Hải sư phạm đại học đưa tin, mà là trước hướng một nơi nhà ngang đi đi. Giữa lúc buổi trưa, nhà ngang trên dưới dưới tràn ngập các loại thức ăn hương. Tống Chiêu đệ tử tế so sánh trong tay địa chỉ, lại thấy đến trên cửa có cái trung tự, hướng nàng nương gật gật đầu. Lập tức Tống mẫu giơ lên tay gõ cửa. Chốc lát cửa rộng mở, 50 tuổi trên dưới, sắc mặt hồng nhuận, khóe miệng ngậm cười phụ nữ xuất hiện ở Tống gia mẫu nữ trước mặt. Tống mẫu nâng lên mặt mày vui vẻ, biểu tỷ. Chiêu đệ, mau gọi người, này chính là ngươi biểu di Triệu. Người làm sao tới Triệu Ngân chân mày nhíu chặt người được mùi cá, hướng phía sau thối lui, mặt đầy chán ghét, đánh gãy Tống mẫu giới thiệu. Tống Chiêu đệ sắc mặt vi biến, chuẩn bị giải thích. Triệu Ngân mở miệng lần nữa, cực kỳ không kiên nhẫn, ta vào lúc này chính bận rộn, không công phu chiêu đãi các ngươi, có cái gì chuyện quay đầu lại bàn. Tống mẫu mặt xoát một chút đỏ rực dị thường lúng túng. Tống Chiêu đệ lưu ý đến trong nhà ngang chính đang nấu cơm nhân đều hướng trông ra bên này nhìn, bắt lại Tống mẫu cánh tay, nương, chúng ta đi. Tống mẫu lảo đảo một chút, xoay đầu phát hiện khuê nữ thần sắc không tốt, ngực ẩn ẩn khó chịu, vậy biểu tỷ Yêm nhóm trở về. Từ trong nhà ngang đi ra, Tống mẫu nhìn trong bao tải bọc hai điều cá trình khô, sắc mặt cực độ phức tạp, vốn định cấp ngươi biểu di ai, khuê nữ, ngươi mang đi trường học. Trên người ta có tiền, ngày khác trường học còn cấp ta tiền, ngươi mang về nhà bản thân ăn. Tống chiêu đệ quay đầu nhìn một ánh mắt nhà ngang, nhịn không nổi cắn cắn răng. Sau này đừng lại theo nhà nàng lui tới. Tống mẫu, nói gì ngốc lời nói thế nào đi nữa cũng là ngươi biểu di. Kia Yêm không nói, Tống chiêu đệ một cái cô nương ra đến Tân Hải thị đi học lần đầu tiên rời nhà trăm dặm đất toàn bộ tiểu tống thôn nhân đều không yên tâm. Tống mẫu tưởng đến nàng di khuê nữ tái giá đến trong thành phố một hộ họ trung nhân ra, liền tìm trong thôn nhân đổi hai điều đại cá trình, hy vọng biểu tỷ nhìn ở cá trình phân thượng giúp nàng trông nom một chút Tống chiêu đệ. Tống mẫu nghe thanh âm không đúng, quay đầu nhìn lại khuê nữ hốc mắt vi hồng, muốn khóc nhưng mà cố nén, mũi chua xót là cha nương không bản sự, hại được Yêm khuê nữ đi theo Yêm. Đúng vậy, không có thể than cái hảo thân thích. Tống chiêu đệ đánh gãy mẫu thân nói xin lỗi. Tống mẫu nhất thời giờ khóc giờ cười. Tống chiêu đệ hống hảo nàng nương tâm lý nhưng mà nặng trình trịch biểu di Triệu Ngân nhìn thấy các nàng giống nhìn thấy con giòi tựa như biểu tình từ đầu đến cuối vẫy không đi. Nhập học nửa năm, bị gió biển thổi được ngăm đen da biến bạch mặt tròn mắt to sống mũi cao trường trọn vóc người Tống chiêu đệ không thổ khí, hé miệng cười một tiếng, lúm đồng tiền nhược hiện. Trở về đến trong nhà, Tống chiêu đệ nghênh đón toàn thôn nhân tán dương, không ngoài lên đại học quả nhiên không giống nhau. 1964 năm, tháng riêng, qua cái hảo năm Tống chiêu đệ khí sắc càng dai, về đến trong trường học Tống chiêu đệ cũng được Tân Hải sư phạm đại học một đạo tịnh lệ phong cảnh. Không quá bao lâu thì có to gan kẻ ái mộ lén lút tìm Tống Chiêu Đệ đáp lời. Tống Chiêu Đệ đối nam đồng học Kỳ Hảo không cảm giác hứng thú chút nào, vô ý chung từ đồng học trong miệng được biết đối phương gia cảnh sung túc còn có hải ngoại quan hệ. Biểu gì chán ghét bộ dạng lần nữa hiện lên đầu lúc âm thầm thề muốn trở thành nhân thượng nhân Tống Chiêu Đệ tiếp thụ đối phương Kỳ Hảo. 1966 năm, đầu xuân, đại tam hạ học kỳ, Tống Chiêu Đệ cảm thấy cùng đối phương chung sống có 2 năm, cảm tình cực tốt, hai người luận cập hôn gả. Tống Chiêu Đệ mãn tâm tung tăng tính toán phóng nghỉ hè liền mang đối tượng trở về nhà, đối phương đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Nhiều mặt hỏi thăm Tống Chiêu Đệ mới biết nàng đối tượng gia đình thành phần có vấn đề, sợ Hồng Tiểu Binh tra được nhà hắn, một nhà nhân lén lút đáp thuyền đi Cảng Thành. Đối tượng chạy trốn, Tống Chiêu Đệ dị thường khó qua, lại sợ trường học Hồng Tiểu Binh tra được nàng hòa đối phương là nam nữ bằng hữu. 1966 năm đầu tháng 5, trường học một đỉnh khóa, nàng liền lấy giúp trong nhà thu hạt thóc làm lý do chạy về Tiểu Tống thôn. Lúc này Tống Chiêu Đệ chỗ ở Hồng Nhai trấn trên cao trung cũng đỉnh khóa, Tống Chiêu Đệ sớm trở về thôn ngược lại cũng không nhân hoài nghi. Tống mẫu ngược lại là phát hiện đến khuê nữ thần sắc không đúng, không đợi nàng lý xuất đầu tự, liền có nhân cấp Tống Chiêu Đệ làm mai. Tống Chiêu Đệ vừa thất tình, không tâm tình cùng người khác chỗ đối tượng. Ngại với nhà trai thúc thúc là trấn lãnh đạo Tống phụ không tốt đắc tội, liền nói Tống Chiêu Đệ còn không tốt nghiệp, hôn sự chờ nàng tốt nghiệp sau này lại bàn. Đối phương phụ mẫu cho rằng Tống gia chướng mắt sơ chung không tốt nghiệp, ở công xưởng đi làm nhi tử, không những không sinh khí còn cảm thấy bình thường. Dẫu sao Tống Chiêu Đệ là kiến quốc sau thập lý bát thôn duy nhất một danh sinh viên. Thác người làm mối đi Tống gia đề thân lúc căn bản không trông chờ Tống gia sẽ đồng ý. Nhà trai thúc thúc cũng cảm thấy được chất tử ý nghĩ hão huyền, biết hắn bị Tống gia cự tuyệt liền nói chất tử con cóc muốn ăn thịt thiên Nga, tự nhiên cũng không đi Tống gia hòa giải. 1967 năm, cuối xuân thời tiết toàn quốc đại học đều đã đỉnh khóa, phía trên lại đề xướng thanh niên trí thức xuống nông thôn rèn luyện, Hồng Nhai trấn cũng nghênh đón thủ phê xuống nông thôn rèn luyện sinh viên hòa học sinh cao trung. Tống Chiêu Đệ cũng không khả năng lại trở về thành, không ngăn nổi nhi tử năn nỉ vương gia phụ mẫu lần nữa thác nhân đi Tống gia đề thân. Còn từng nhắc tới một khi Tống Chiêu Đệ gả đến vương gia, bọn họ liền tìm quan hệ đem Tống Chiêu Đệ an bài đến trấn trên dạy học. Tống Chiêu Đệ có chút do dự, bất quá, nàng quả thực chướng mắt vương gia nhân, liền không có nhà ra. Tống phụ Tống mẫu cũng không bỏ được bức từ nhỏ thông minh, lớn lên sau cư nhiên thi lên đại học cấp trong nhà giành vinh quang, bây giờ còn ở thôn làm tiểu học dạy thay, có thể cho trong nhà kiếm công điểm tiểu khuê nữ. Tống gia lấy Chiêu Đệ còn tiểu làm lý do lần nữa đẩy vương gia. Vương gia cũng nhìn ra Tống gia không muốn cùng bọn họ kết thân. Vương Đắc Quý ở trấn trên đụng phải Tống Chiêu Đệ một lần liền đối nó nhớ mãi không quên, phát thệ phi nàng không thú. Vương gia phụ mẫu vì nhi tử đi cầu Vương Đắc Quý thúc thúc ra mặt. 1967 năm ngày 10 tháng 9, Chủ nhật, Vương Thúc Thúc cưỡi nhị bát xe đạp đi trước Tiểu Tống thôn. Thôn dân nhìn thấy hắn liền cười, rối rít hỏi có phải hay không tới cấp Vương Đắc Quý làm mối. Vương gia Thúc Thúc nét mặt già nua đỏ rực muốn tiếp tục đi lại sợ thôn dân cảm thấy hắn chạy mất dạng, liền xuống xe nói hắn chỉ có một cái chất tử, vẫn cứ phi Tống Chiêu Đệ không thú, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể đích thân chạy một chuyến. Thôn dân cáo tố Vương Đắc Quý thúc thúc Tống gia tới khách nhân, là Tống Chiêu Đệ biểu di từ Tân Hải thị tới. Vương gia thúc thúc không tin tưởng trùng hợp như vậy, đẩy xe đến Tống gia cửa, nghe được từ bên trong truyền tới tiếng phổ thông, thấu qua khe cửa hướng bên trong nhìn nhìn, có cái nữ nhân ăn vận còn đĩnh hảo, không giống là trong thôn nhân. Vương Đắc Quý thúc thúc thấy vậy cũng không có đi vào, trực tiếp đẩy xe đi tính toán ngày khác lại tới. Triệu Ngân trước kia chết trượng phu, liền tái giá đến Tân Hải thị Trung gia. Vừa gả đến Trung gia lúc Triệu Ngân đối hai cái con riêng rất hảo, về sau mang thai cũng không bạc đãi Trung gia hai huynh đệ. Đãi nàng sinh cái nhi tử, một gia trong tháng liền đem Trung gia huynh đệ đuổi đi công công bà nhà, cái gì gọi là trở mặt vô tình, Trung gia hai huynh đệ coi như là thiết thân thể hội đến. Tục ngữ nói choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử, Trung gia hai huynh đệ chính thân thể lớn lên niên kỷ bị kế mẫu đuổi tới gia gia nãi nãi nhà, nhân gia gia nãi nãi tiền lương không cao, hai huynh đệ không dám rộng mở cái bụng ăn, thường xuyên nửa đêm đói tỉnh mãnh quán nước. Một năm sau, 16 tuổi Trung gia lão đại đi quốc doanh phục trang xưởng đương học đồ, không có bao nhiêu tiền lương, tốt xấu hai huynh đệ không cần siết chặt thắt lưng quần, nửa đêm đứng lên mãnh quán nước. Mà Trung gia lão nhị cũng tranh khí, được biết lên đại học không cần học phí, trường học còn đưa tiền, khêu đèn giả chiến thi đậu Tân Hải Hải Dương Đại học. Thu đến thư thông báo hôm đó, Triệu Ngân cuối cùng tưởng khởi này hai cái con riêng, lập tức đem Trung gia huynh đệ tiếp về nhà ở. Đáng tiếc Trung gia huynh đệ đã sớm bị mẹ kế thương thấu tâm. Ở nhà dùng quá cơm trưa, hai huynh đệ lần nữa về đến gia gia nãi nãi nhà. Trung gia gia cái sinh viên, cho dù còn chưa có đi trường học đưa tin, trước kia không coi trọng Trung gia huynh đệ nhân đều mang theo đồ vật đi Trung gia chúc mừng. Không qua mấy ngày còn có người muốn cấp Trung gia lão đại làm mai. Bất quá Trung gia lão đại cùng hắn gia gia nãi nãi chen một cái phòng, thú tức phụ cũng không địa phương ở, liền toàn bộ từ chối. Về sau Trung gia lão đại dùng bản thân toàn tiền hòa Trung gia lão nhị ở trong trường học tiết kiệm xuống tiền ở góc phố mua khối điện xây ba gian bùn ngói phòng, căn phòng lạc thành mới mời người khác cấp hắn giới thiệu đối tượng. Trung gia lão nhị có tiền đồ thác đệ đệ phúc, Trung gia lão đại kết hôn ngày đó thân thích hàng xóm đều mang theo lễ vật hoặc là tiền đi chúc mừng, bao quát ngoan tâm chàng Triệu Ngân. Đáng tiếc Trung gia lão nhị y nguyên không thích này kế mẫu, tốt nghiệp sau liền đi trước thân thành, rời nhà xa xa. Sinh viên ở quân đội có thể nói phượng mau lân giác, vì vậy Trung gia lão nhị vừa vào ngũ chính là hải quân thiếu úy. Triệu Ngân nhìn con riêng ăn mặc quân trang trở lại, không dám khắt khe Trung gia lão đại, cũng không dám tìm lão đại một nhà phiền toái, trên mặt cười hì hì, tâm lý không đoạn nguyền rủa Trung gia lão nhị chết ở trên chiến trường. Có lẽ là Triệu Ngân nguyền rủa có hiệu lực, Trung gia lão nhị thức phụ chết yểu đầu đường, bỏ lại ba cái hài tử. Trung gia lão nhị là cái quân nhân, không có cách nào trông nom hài tử, đem ba cái hài tử phóng đến đại ca nhà. Trung gia lão đại nguyện ý giúp đệ đệ nhìn hài tử, nhưng mà bọn họ nhà còn có hai hài tử. Trung gia gia gia nãi nãi đã qua đời, công công bà không khả năng giúp nhìn hài tử, Trung đại tàu một người nhìn năm cái hài tử căn bản trông nom không qua tới. Tâm có dư mà lực không đủ, Trung đại tàu kiến nghị tiểu thúc tử lại thú. Trung gia lão nhị không ý kiến, chẳng qua là lo lắng không nhân nguyện ý gả cấp hắn, mà nguyện ý gả cấp hắn nhân lại chiếu cố không tốt ba cái hài tử. Chuyện này không biết làm sao truyền tiến Triệu Ngân trong lỗ tai, Triệu Ngân liền cùng Trung đại tẩu nói nàng có cá nhân chọn, chẳng qua là không biết có hay không gả người. Trung gia đại tẩu không tin cái bà có thể làm ra cái gì chuyện tốt, nhưng mà người khác vừa nghe lão nhị có ba cái hài tử, không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu cự tuyệt, dẫn đến Trung đại tẩu chỉ có thể đem hy vọng gửi ở ngoan tâm chàng kế bà trên người. Theo sau Triệu Ngân mang theo mấy cân cải xanh, một cân lê, một cân bánh chiên hòa nửa cân thịt heo đi tiểu tống thôn làm mai. Tống Chiêu đệ y nguyên không quên 4 năm trước nàng hòa nàng nương đi Trung gia lúc Triệu Ngân có nhiều xem thường các nàng, cũng cảm thấy được Triệu Ngân lần này là trồn cấp gà chúc Tết, không an cái gì hảo tâm. Chợt vừa nghe Triệu Ngân tới, Tống Chiêu đệ đều không thu thập một chút vây vải thô tạp dề liền từ trong phòng bếp chạy ra. Không đi trong thôn tiểu học thượng khóa lúc Tống Chiêu đệ liền giúp trong nhà làm việc, cùng nàng nương cùng nhau đến bờ biển nhặt hải hạt dưa ngao biển, cả ngày gió thổi ngày phơi, trở về nhà một năm nhiều Tống Chiêu đệ lại biến thành lại hắc lại gầy thổ nữ. Triệu Ngân đánh giá Tống Chiêu đệ một phen, rất là hài lòng, ngay sau đó nói nàng cấp Tống Chiêu đệ nói cửa hôn sự, không phải ngoại nhân, là nàng thứ hai cái con riêng. Trung gia lão nhị là sinh viên này kiện sự Tống gia nhân nghe thân thích nói khởi qua. Tống mẫu đoán chừng Trung gia lão nhị tuổi tác liền hỏi hắn sắp 30 tuổi, tại sao còn không kết hôn. Triệu Ngân nói kết hôn là kết hôn, bà nương trước chút ngày chết. Tống mẫu không tính đỉnh thông minh cũng không ngốc, không hỏi Trung gia lão nhị có hay không hài tử, mà là hỏi nương chết hài tử sao làm. Triệu Ngân tâm lý lột bột một chút, cho là biểu muội biết lão nhị có hài tử, lúng túng cười cười, liền nói nếu là không hài tử, bằng Trung gia lão nhị điều kiện cũng luôn không đến Tống Chiêu đệ. Tống Chiêu đệ cười lạnh một tiếng, Tống mẫu Dương thị đứng dậy tiễn khách, ngại với hai gia là thân thích liền không đem chuyện nói chết, chỉ nói một nhà nhân còn phải lại thương lượng thương lượng. Tống Chiêu đệ thi lên đại học kia năm 3 năm chắc chờ thời kỳ mới vừa đi qua, dân chúng ngày thoáng dễ chịu một điểm. Tiểu tâm nhãn Triệu Ngân sợ nhà mẹ đẻ nhân tống tiền, liền một mực không cùng nhà mẹ đẻ nhân liên hệ, vì vậy không biết Tống Chiêu đệ là cái sinh viên, một mực cho rằng Tống Chiêu đệ liền nàng bản thân danh tự đều sẽ không viết. Triệu Ngân thấy Tống gia nhân sắc mặt mất tự nhiên, ngộ nhận là bọn họ nhất thời tiếp chịu không được Trung gia lão nhị có ba cái hài tử. Mà nàng lại cảm thấy mặc dù có hài tử, Tống Chiêu đệ một cái nông thôn nữ có thể gả cấp sinh viên cũng là nàng kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Đến nhà liền cùng Trung đại tẩu nói chuyện này thành, kêu lão nhị cố mau trở lại. Ngày 23 tháng 9, Tống gia thu đến một phong Triệu Ngân từ trong thành phố gửi tới tin, trong thơ nói Trung gia lão nhị lễ quốc khánh sau trở lại. Tống mẫu không biết nên làm sao hồi âm, liền hỏi Tống Chiêu đệ tính thế nào. Tống Chiêu đệ không chút suy nghĩ, liền nói ai cũng không gả. Nhưng mà về đến tự mình trong phòng, suy nghĩ nàng không gả cấp Trung Kiến Quốc Vương gia liền sẽ ba ngày hai đầu qua tới dò hỏi nàng có hay không suy nghĩ kỹ càng. Trung gia hòa Vương gia đều không chọn, nàng đã 22 tuổi, nhiều nhất ở nhà qua 2-3 năm, 2-3 năm sau còn là phải gả người. đến lúc đó đối phương điều kiện khả năng còn không bằng chung, vương hai gia. Theo lễ quốc khánh càng ngày càng gần, không biết nên sao làm Tống Chiêu đệ sầu hận không thể chết tính có thể nàng lại không bỏ được chết. Một biên hận bản thân ngoan không dưới tâm đi chết, một biên hận bản thân đong đưa bất định, nhìn trước ngó sau. Ngày 30 tháng 9 ban đêm khóc hơn nửa đêm, ngày thứ hai buổi sáng tim đổi thành trăm năm sau lưu linh. Nhìn trên nóc nhà mạng nhện, nghe một tường chi cách mang theo nồng đậm bắc phương khẩu âm phương ngôn, dường thượng nhân không muốn thừa nhận nàng là Tống Chiêu đệ, có thể ngực buồn bực đau, khóe mắt chua chát như vậy chân thật cảm giác đều ở cáo tố lưu linh, nàng đã không phải danh Dương Hải nội ngoại phục trang thiết kế sư, mà là Tân Hải thị tiểu tống thôn thôn dân Tống Chiêu đệ. Lưu Linh sinh với ngàn hy năm, trước khi chết một đám đồ đệ đồ tôn hỏi nàng có cái gì không chưa hết tâm nguyện, Lưu Linh tiêu sái cả đời, nghiêm túc suy xét một phen biểu thị không có gì tiếc nuối. Đồ đệ nhóm quá thường giúp nàng làm chút chuyện, liền kêu Lưu Linh lại thường thường. Lưu Linh nói chỉ hận không gả người, thử thử hôn nhân sinh hoạt, thử dưỡng vài cái hài tử. Không dùng đồ đệ mở miệng, nàng lại nói sinh hài tử quá đau, nương bôn chết nhi bôn sinh, làm không tốt sẽ vứt bỏ tính mạng, còn là tính một đám đồ đệ đồ tôn bị nàng nói được tương cố vô ngôn, nàng cũng ly khai nhân thế. Linh hồn tới tự 100 năm sau Lưu Linh đánh giá trên tay vết chai, chống giường ngồi dậy, vỗ vỗ ngủ không đủ, vựng hồ hồ đầu âm thầm oán thầm lão thiên gia thật tích cực trước khi chết kia phen lời nói bất quá là thuận miệng nói, cha, nương, ta gả. Cửa phòng mở ra, như vậy đại trong gian nhà chính an tĩnh lại. Chương 2 trước khi cưới suy nghĩ. Qua một hồi lâu, Tống Phụ mới phản ứng qua tới, há miệng tưởng nói chuyện ý thức được trong miệng còn có nửa cái ngô hoa đầu bánh ngô, vội vã nuốt xuống, ngươi, khụ, ngươi gả. Chiêu đệ cũng đừng nói mê sảng. Tống mẫu thấy đến khuê nữ mí mắt sưng đỏ, nhất thời xác định nàng hôm qua buổi tối lại lén lút khóc nửa túc. Không tưởng gả chúng ta liền không gả, ngày khác chúng ta lại chiêu cái đến cửa con rể. Nương Lưu Linh, không đúng, Tống Chiêu đệ tâm tưởng, đến cửa con rể lại không phải cải trắng, nói có liền có. Trên mặt cực kỳ nghiêm túc nói, ta không nói mê sảng, ta không muốn gả cho Vương Đắc Quý, ta muốn gả cho Trung Kiến Quốc. Lạch cạch, Tống Phụ đôi đũa trong tay rơi ở trong chén, văng lên rất nhiều gạo trắng viên cũng không đoái hoài tới đau lòng, Chiêu đệ có phải hay không ngủ hồ đồ. Không phải hồ đồ, y im nhìn rõ ràng là điên Tống Chiêu đệ đại tỷ đạo. Nương, mau đi đem cha ngân châm tìm ra cấp tiểu muội chát mấy châm. Tống Chiêu đệ than thở, đại tỷ ta không điên. Không điên làm gì phóng Vương Đắc Quý một cái trong sạch tiểu tử không gả, muốn gả cho Trung Kiến Quốc cái kẻ quá vợ. Tống đại tỷ trợn mắt, biểu gì không an hảo tâm, nàng cấp nhân gia đương mẹ kế cũng thấy không được chúng ta nhà hào. Trung gia lão nhị thật giống nàng nói ở thân thành đương binh, lại là sinh viên, một tháng còn có 100 nhiều khối tiền lương. Khỏi cần nói ba cái hài tử, liền tính hắn có 5 cái hài tử cũng thì có nhiều nữ nhân nguyện ý gả cấp hắn. Người không nhớ được nàng tới chúng ta nhà mang gì đồ vật. Vài cái phá lê có mấy cái làm mai nhân mang theo lê tới cửa. Đúng, nàng trượng phu họ Trung, chúng ta họ Tống, người gả cấp Trung gia lão nhị chính là Tống Trung, Tống Trung, nàng tồn gì tâm ngươi còn không biết. Nguyên chủ chỉ cố được khí Triệu Ngân không an hảo tâm tim đổi thành Lưu Linh Tống Chiêu đệ thử tế hồi tưởng Triệu Ngân lời nói, phát hiện nàng lời nói chỗ sơ hở đầy rẫy, hôm nay là quốc khánh qua mấy ngày Trung Kiến Quốc trở lại ta hỏi hắn rốt cuộc làm sao hồi sự. Chiêu đệ a, nghe nương lời nói. Tống mẫu chống bàn đứng lên, vẻ mặt lo lắng. Nương biết Vương gia hòa Trung gia không phải lương phối, ngươi yên tâm, ngày khác nương liền thác nhân cấp ngươi làm mai, sẽ không để cho yêm khuê nữ thẳng xuống. Tống Chiêu đệ tâm tưởng, sau này thế đạo càng ngày càng loạn, điều kiện tốt mà lại là người trong thành 10 cái có 9 đều bị phê đấu, hiện tại không gả, sau này chỉ có thể gả đến nông thôn. Nhượng nàng ở nông thôn trôi qua hỗn loạn 10 năm, Tống Chiêu đệ một vạn cái không vui ý. Đến nỗi Trung Kiến Quốc hài tử, dù sao nàng chưa từng nuôi hài tử tạm thời giúp hắn dưỡng, ngày sau không tưởng dưỡng, chẳng qua là ly hôn. Quân hôn nan ly cũng không phải là không thể ly, tưởng ly hôn lúc lại nghĩ cách tử là được. Nhưng mà những thứ này lời nói không có cách nào nói ra miệng. Tống Chiêu đệ kéo Tống mẫu tay, trên tay khe rãnh nhượng Tống Chiêu đệ cả kinh cúi đầu nhìn Tống mẫu trên đầu ngón tay triền mấy khối bố, trong lòng cả kinh, lúc này nông dân thật khổ, nương, Trung Kiến Quốc là sinh viên, còn là ăn lương thực hàng hóa quân nhân, ta gả cấp hắn chính là người trong thành. Ngươi gả đi Vương gia cũng coi là người trong thành. Tống đại tỷ cũng không phải là cái tính nôn nóng, cũng không nhiều đại tỷ khí, quan hệ đến muội muội nhân sinh đại sự, chậm lang chung giờ phút này cũng gấp thượng hỏa, Vương Đắc Quý cha nương cũng nói ngươi gả cấp Vương Đắc Quý, liền tìm Vương Đắc Quý thúc thúc đem ngươi điều trấn trên dạy học. Tống Chiêu Đệ biết đại tỷ vì tốt cho nàng, cũng không trách nàng hô to gọi nhỏ, biểu di cố ý đem Trung gia lão nhị khen ba hoa trích chòe. Ta cảm thấy biểu di kỳ thực không rõ ràng Trung Kiến Quốc tình huống, nhưng nàng chó ngáp phải ruồi nói đúng. Gì ý tứ, Tống Mẫu không giải. Tống Chiêu Đệ, Trung Kiến Quốc ít nhất là thượng úy. Thượng úy, Tống đại tỷ không hiểu, là cái gì quan? Tống Chiêu Đệ căn cứ hậu thế suy đoán, nghe ta đồng học nói tốt nghiệp đại học nhập ngũ 6 năm là có thể đề thượng úy. Trung Kiến Quốc tốt nghiệp có 8 năm, Tân Hải Hải Dương Đại học lại là trường quân đội, hắn hiện tại tối thiểu là thượng úy, lại hướng thượng là đại úy thiếu tá. Thiếu tá im biết, Tống đại tỷ đào, thiếu tá phải là đoàn trưởng chứ? Tống Chiêu Đệ xem qua quân sự tiết mục chưa bao giờ lưu ý qua thiếu tá là đoàn trưởng còn là sư trưởng, ta cũng không rõ ràng, chúng ta nhà lại không nhân đương binh, ta là căn cứ trước kia đồng học nói đoán. Trung Kiến Quốc nếu là không hài tử, so Vương Đắc Quý thích hợp. Vương Đắc Quý là xưởng đóng tàu công nhân, Trung Kiến Quốc sau này có khả năng thăng làm tướng quân. Tống đại tỷ nhất thời do dự không quyết định. Cha, nương, các ngươi nghĩ thế nào? Tống Mẫu nhìn tiểu khuê nữ, hai người bọn họ có thể trung hòa một chút liền hào. Trên đời nào có chuyện tốt như vậy? Tống Phụ là tiểu Tống thôn chân Trần Đại Phu, mấy năm này khắp nơi phá bốn cũ, trong thôn nhân biết Tống gia có không ít sách, lăng là không ai dám đem Tống Phụ sách hòa ngân châm thu đi, quả thực là sợ ngày nào ngã bệnh, không có những thứ này, Tống Phụ không có cách nào trị bệnh. Điên cuồng nhất lúc ngược lại là có nhân muốn đi Tống gia thu đồ vật. Thân thích nhà hài tử một sinh bệnh, gì cũng không đoái hoài được, ôm hài tử liền đi tìm Tống Phụ. Tống Phụ chỉ đọc qua mấy bản y thuật, cũng hiểu được thế sự không hoàn mỹ, cũng hiểu được sĩ quan Trung Kiến Quốc so công nhân Vương Đắc Quý có bản sự, khuê nữ gả đi qua, gặp lại năm mất mùa cũng không cần lo lắng không cơm ăn. Trung Kiến Quốc có ba cái hài tử, ngươi nhưng phải nghĩ rõ ràng. Tống Mẫu đột một quay đầu qua, nàng cha, ngươi sao liền đồng ý. Nương, ta có lời nói cùng ngươi hòa cha nói. Tống Chiêu Đệ thấy đến Tống Mẫu gấp thất thố, đem nhân hướng nàng trong phòng kéo. Tống Phụ hướng đại khuê nữ hòa đại con rể khoát khoát tay, phu thê hai bưng cơm trở về bản thân phòng, Tống Phụ đi vào nói tưởng nói gì liền nói, yêm hòa ngươi nương đều nghe ngươi, này là ngươi cả đời chuyện, ngươi tương lai không hối hận liền thành. Cha, nương, ta nói ra các ngươi đừng nóng giận. Nguyên chủ tính toán lạn ở trong bụng, đổi tim Tống Chiêu Đệ vì để cho nhị lão an tâm, suy tư một hồi liền tính toán nói thẳng ra. Ta lúc đi học đàm cái bằng hữu, Tống Mẫu nhất thời không phản ứng qua tới, gì bằng hữu? Nam, Tống Phụ không dám tin tưởng, Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, Tống Phụ vội hỏi. Người khác ni, Tống Mẫu đột một mờ to mắt Chiêu Đệ. Nương, trước đừng gấp, Tống Chiêu Đệ thân thể bản năng đi đỡ Tống Mẫu. Ta hòa hắn nói hảo năm ngoái phóng nghỉ hè trở lại, chẳng qua là hắn gia đình thành phần có vấn đề, lén lút chạy đi hải ngoại. Tống Phụ nhìn chằm chằm khuê nữ, ngươi năm ngoái đột nhiên trở lại, ngươi nương cảm thấy ngươi có chuyện, yêm nói ngươi nương tưởng nhiều, về sau nghe nhân gia nói đại học đều đỉnh khóa, cũng không có hướng sâu tưởng, là thời điểm đó chuyện. Đúng vậy, Tống Chiêu Đệ nhược nhược nói, hắn đáp ứng muốn thú ta, ta liền hòa hắn cái đó giả vờ trang thương tâm khổ sở hòa thẹn đối cha nương dạy bảo. Tống Chiêu Đệ cúi đầu xuống, xem ra cực giống không mặt thấy cha nương. Tống Mẫu nước mắt xoát một chút bão táp đi ra, một phen đem khuê nữ ôm ở trong lòng. 3 năm chắc chờ thời kỳ, một ngày chỉ ăn một bữa cơm lúc Tống Mẫu cũng không rơi qua một giọt lệ. Giờ phút này Tống Mẫu nước mắt lạch cạch đi xuống, lạc tại Tống Chiêu Đệ trên y phục cũng đánh vào Tống Chiêu Đệ trong lòng. Lưu Linh là cái cường đại nữ nhân, kiếp trước đi qua Oscar, leo qua Cannes, cũng từng làm qua cá nhân thời trang triển, ngộ đến qua vô số chắc chờ, tự nhận thế gian không có chuyện gì có thể nhượng nàng chảy nước mắt. Nghe Tống Mẫu thấp giọng thút thít, dư quang khóe mắt chú ý tới nửa đầu tóc bạc Tống Phụ đỡ không cửa lén lút gạt lệ, đã sớm quên nước mắt tư vị. Lưu Linh khóe mắt ướt cha, nương, đừng khó qua, đều đi qua, ta cùng hắn kết hôn trước phát hiện hắn là dạng gì nhân, hảo quá kết hôn sau mới biết hắn là cái túng hóa. Yêm Chiêu Đệ a, người tâm sao cứ như vậy đại a. Tống Mẫu oa một tiếng, đại khóc lên. Lưu Linh nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Mẫu lưng, tâm nói, người thân khuê nữ tâm không đại, từ khi Triệu Ngân đi sau, ngày ngày buổi tối che chăn khóc. Nếu không phải này loại khóc pháp, tim cũng sẽ không đổi thành nàng. Lưu Linh, nương, Trung Kiến Quốc có ba cái hài tử, ta chỉ có qua một cái đối tượng, hắn không dám ghét bỏ ta. Ngươi hòa cha đừng lo lắng, hắn là không dám ghét bỏ ngươi, hắn còn trông chờ ngươi cấp hắn trông nom hài tử. Tống Phụ lau nước mắt, vương gia bên kia sao nói. Tống Chiêu Đệ tử tế hồi tưởng một phen, gì đều không cần phải nói, chúng ta tịch thu qua vương gia đồ vật, không cần thiết cùng vương gia giải thích. Trung Kiến Quốc là quân nhân, vương gia không dám đắc tội Trung Kiến Quốc, cũng không dám khó xử chúng ta nhà. Cha, nương, quê nhà nhân bảo thủ, vương gia nếu như biết ta đàm qua bằng hữu, nhất định cho rằng ta bất chính trải qua, ta lúc trước mới một mực do dự. Này là lời nói thật, nhưng là nguyên chủ không nghĩ đến điểm này. Nguyên chủ khó qua là trong thành không trở về, nông thôn lại không có đối tượng thích hợp, không tưởng tạm có thể nàng tuổi tác lại chờ không dậy nổi, nghẹn phải khó chịu mới khóc cái không ngừng. Có khả năng 5-3 năm, cũng có khả năng phải lại qua 7-8 năm, ta tài năng trở về thành kế tục đi học tốt nghiệp sau quốc gia mới cho phân phối công tác. Ta chờ đến lúc đó, còn chưa đủ tả hữu hàng xóm tranh cãi. Ta hôm qua ban đêm tử tế suy đi nghĩ lại, trung kiến quốc thích hợp nhất. Ai, ngươi nghĩ đối. Chúng ta quê nhà nhân quan tâm nhất cô nương gia thanh bạch trái lại không quan tâm cô nương gia có nhiều đại học vấn, ngươi không gả trung kiến quốc sau này cũng được hướng đại thành thị gả. Tống phụ nhìn về phía tống mẫu, chiêu đệ chuyện cứ như vậy định chúng ta là ở nhà chờ còn là đi trong thành phố. Tống mẫu không chút suy nghĩ im gả khuê nữ nào có đưa tới cửa đạo lý kêu hắn tự mình tới. Hắn không tới im im liền dưỡng chiêu đệ cả đời. Nương, nhỏ giọng điểm, đại tỷ nghe thấy tống chiêu đệ vội vã nhắc nhở. Tống mẫu theo bản năng che miệng lại, hướng bên ngoài nhìn ẩn ẩn nghe được xoát nổi thanh âm cách khá xa không nghe được. Chuyển hướng tống phụ. Yêm ngày mai liền mang chiêu đệ đi xả hai kiện quần áo. Chúng ta nhà có bố phiếu. Tống chiêu đệ hỏi. Tống mẫu nghẹn một chút nương đi tìm nhân đổi. Đừng đổi tống chiêu đệ đào. Chờ trung kiến quốc trở lại ta kêu hắn đi đổi. Tống phụ gật đầu chiêu đệ nói được đúng. Chúng ta nhà chiêu đệ mặc dù đàm qua bằng hữu tốt số còn là cái sinh viên. Gả cấp hắn trung kiến quốc là hắn kiếp trước đã tu luyện phúc khí tất phải hắn cấp chiêu đệ xả bố làm tân quần áo. Nương, đừng khóc tống chiêu đệ theo bản năng tìm giấy, nghĩ đến chỗ này lúc không phải 2067 năm, là 1967 năm, học cái thời đại này nhân, giơ lên tay áo cấp tống mẫu lau lau nước mắt. Trung kiến quốc nếu như là trung úy, một tháng mấy chục khối tiền, liền tính trưởng được đoan chính ta cũng không gả cho cấp hắn. Ngài hòa cha chớ suy nghĩ quá nhiều, hết thảy chờ im trông thấy nhân lại bàn. Đúng tống phụ đạo. Tốt nghiệp đại học đương binh 8 năm, vẫn chỉ là cái trung úy, như vậy nhân không chừng còn không bằng vương đắc quý. Tống mẫu, nhưng mà vương đắc quý cũng không thể gả, hắn nếu là biết yêm gia chiêu đệ không chừng sao ghét bỏ yêm khuê nữ. Nói lời nói nước mắt lại đi ra tống mẫu tin nhà mình cô nương chỉ đàm qua một cái bằng hữu, người khác không thấy được sẽ tin tưởng. Nương chiêu đệ a, người sao cứ như vậy mệnh khổ a? Sao còn khóc thượng tống đại tỷ đi tới chân mày nhíu chặt. Nương, chiêu đệ trướng mắt vương đắc quý, lại không muốn gả cho trung kiến quốc ngày khác im đi ra cụ xưởng đi làm lúc hỏi hỏi ai nhà có hòa chiêu đệ lớn nhỏ không sai biệt lắm tiểu tử. Tống mẫu thu hồi nước mắt, đừng hỏi nương là lo lắng mẹ kế không tốt đương. Nhân gia hài tử đánh không được mắng không được không đánh không mắng bất thành tài trung kiến quốc còn phải oán trách chiêu đệ. Nương nghĩ đến những thứ này tâm lý liền đổ được hoảng. Đánh không được mắng không được đói hắn 3 ngày liền thành thực tống đại tỷ nhìn về phía tống chiêu đệ. Trung kiến quốc dám che chở liền không cho hắn nhìn hài tử. Tống chiêu đệ cố ý hỏi trung kiến quốc nếu là đuổi ta đi ni. Trở về nhà, tống đại tỷ không chút suy nghĩ, buột miệng nói ra. Người là sinh viên, hai gà cũng có là nhân thú chúng ta không thụ nhà hắn ủy khuất. Tháng 18 hào, chạng vạng tối tống mẫu từ đội sản xuất trở lại. Liền thấy đến chuồng heo dê vòng quét sạch sẽ tống chiêu đệ chính ngồi xổm trên đất băm lạn thức ăn giúp hướng vịt trong vòng ném, bận rộn được bất diệt nhạc hồ. Chiêu đệ a nghỉ nghỉ. Tống mẫu dọn cái tiểu băng ghế tọa đến tống chiêu đệ bên người. Hôm nay đều tam hào trung kiến quốc còn không thấy ảnh có muốn hay không kêu ngươi đại tỷ phu đi trong thành phố hỏi hỏi. Tống chiêu đệ dừng lại tới hỏi biểu di trung kiến quốc sao còn chưa có trở lại. Đừng hỏi biểu di đi ngày đó chúng ta chưa cho nàng lời nói thật, đại tỷ phu đi qua hỏi nàng, còn chưa đủ nàng ép buộc ni. Ngươi cả đời đại sự, chúng ta liền nhượng nàng ép buộc mấy câu thôi. Tống mẫu thở dài nói, sau này ngươi gả cấp trung kiến quốc gặp lại năm mất mùa, nương hòa ngươi cha cũng không lo lắng ngươi đói bụng. Trung kiến quốc có 3 cái hài tử, lão đại 5 tuổi, lão nhị 3 tuổi, lão tam mới đầy 1 tuổi. Tống chiêu đệ không lo lắng trung kiến quốc không trở lại, chỉ là sợ nàng biểu di triệu ngân, cũng chính là trung kiến quốc kế mẫu đặt trung gian giở trò xấu chọc giận trung kiến quốc. Làm được trung kiến quốc thà rằng không thú, cũng không cần kế mẫu biểu ngoại sanh nữ. Lại đợi 2 ngày, Liêu Linh mơ hồ nhớ được thế đạo loạn nhất lúc cũng không ảnh hưởng đến quân đội giống như một thế ngoại đào nguyên. Trung kiến quốc nếu thật là cao cấp sĩ quan, nói rõ hắn không phải kẻ tầm thường, cũng không phải ếch ngồi đáy giếng người. Liêu Linh kiếp trước thần tượng là cái công an nhân dân cũng dẫn đến nàng đối xuyên chế phục nam nhân cách bên ngoài khoan dung. Tuy nói Trung Kiến Quốc là hải quân, cùng nàng thần tượng chức nghiệp không giống nhau, Lưu Linh tin tưởng bản thân, Trung Kiến Quốc đừng làm quá mức chuyện, nàng có thể nhịn được không cùng đối phương so đo. Đối tượng đổi thành Vương Đắc Quý, biến thành Tống Chiêu đệ, Lưu Linh có thể bảo đảm, nàng không kiên nhẫn ứng phó. Ngày khác ngộ đến chuyện, bằng Vương Đắc Quý một cái công nhân cũng che chở không được lão bà hài tử. Càng huống chi Trung Kiến Quốc điều kiện đặt ở trong thành cũng rất phát triển, nhìn ở hắn khả năng là cái chất lượng yêu cổ phân thượng, đổi tim Tống Chiêu đệ đạo. Nếu như hắn còn chưa tới, liền kêu tỷ phu đi tìm Trung Kiến Quốc đại ca hỏi hỏi. Tống mẫu trong mắt sáng lên, đúng, chúng ta không cần tìm ngươi biểu di, có thể vượt qua nàng tìm Trung gia lão đại, hào hào hỏi hỏi hắn Trung Kiến Quốc sốt cuộc là gì ý tứ. Tiểu Trung A ở bên này lắc lư cái gì, tại sao còn không trở về nhà. Trung Kiến Quốc quay đầu nhìn lại, kinh ngạc nói, tư lệnh, ngài cái gì lúc từ đế đô trở về. Khỏi cần quản ta hỏi ngươi lời nói ni. Ăn mặc xanh đen sắc quân trang, 50 ra ngoài nam nhân đạo. Nghe sư trưởng các ngươi nói, người thu đến trong nhà cấp ngươi giới thiệu đối tượng điện báo hắn đã phê ngươi giả, làm cái gì còn không đi. Trung Kiến Quốc khá là bất ngờ, sư trưởng làm sao liền loại chuyện này đều cùng ngài nói. Sư trưởng các ngươi thay ngươi cao hứng. Nam nhân đạo, nghe nói là cái nông thôn cô nương, ngươi này sinh viên không coi trọng nhân gia. Trung Kiến Quốc không chút suy nghĩ, không phải. Đối tượng đối phương ánh mắt thấy đối phương chờ hắn kế tục nói, trầm ngâm chốc lát, cảm thấy tư lệnh cũng là quan tâm hắn. Cái đó nữ nhân là ta kế mẫu ngoại sanh nữ, người cái đó kế mẫu A ta nghe tàu tử ngươi nói qua mấy lần. Nam nhân đảo, người khi trước tức phụ cùng tàu tử ngươi nói, tiết lễ tới trễ một ngày liền xúi dục ngươi ba cấp ngươi phát điện báo. Các ngươi một nhà trở về ăn bữa cơm, mì sợi suông không bỏ được bỏ muối. Bất quá, ta còn là cảm thấy giống ngươi kế mẫu cái loại đó không chú ý nữ nhân là số ít. Trung Kiến Quốc rất lo lắng, vạn nhất ni, bọn họ ba cái đều còn nhỏ. Vạn nhất không phải ni. Nam nhân hỏi, người ba cái hài tử thêm một khối không 10 tuổi, người năm nay không thú, sang năm cũng nhất định phải thú. Sư trưởng các ngươi muốn đem trường học lão sư giới thiệu cho ngươi, ngươi lại không nguyện ý. Trung Kiến Quốc lia lịa xua tay, nhân gia mới vừa cao trung tốt nghiệp, trong sạch tiểu cô nương, ta thú nhân gia là hại nhân gia. Dừng một đốn, lại nói ta có ba cái hài tử, nàng một cái không làm quá việc gì, nữ học sinh cũng chiếu cố không tốt. Kia liền đi trở về thấy thấy, nam nhân thay hắn quyết định, kết hôn báo cáo đánh không, Trung Kiến Quốc lăng một chút không cần thiết chứ, trở về thấy qua cảm thấy thích hợp liền vội vàng đem chuyện làm, tránh khỏi ngươi tâm bất tại yên. Nam nhân đảo, lão tưởng cả ngày nhìn chằm chằm chúng ta, ngày nào lại giết qua tới, ngươi trạng thái có thể không có cách nào mang binh cùng lão tưởng đối nghịch. Lập tức hướng sau lưng cảnh vệ viên vẫy vẫy tay, tiểu vương, đem Lưu sư trưởng cấp ta tìm tới. Trung Kiến Quốc vội vàng nói, không cần, không cần, ta đi tìm sư trưởng đánh kết hôn thân thỉnh. Này liền đúng, nam nhân cười, vỗ vỗ hắn bả vai. Gì cũng đừng nghĩ, thấy nhân lại bàn. Tháng 14 hào, trạng vạng tối, Trung Kiến Quốc xuống xe lửa, không đi ven đường nhà ngang, mà là chui qua một điều phố đi tới hắn đại ca cửa nhà trước. Từ bên trong chạy ra một cái 4-5 tuổi đại hài tử, Trung Kiến Quốc theo bản năng khom lưng ôm lấy tiểu hài. Trung đại tàu đuổi theo ra thấy gió tới nhân, đại hỉ, nhị đệ cái gì lúc trở về. Vừa mới tới, Trung Kiến Quốc một tay ôm hài tử một tay xách bao, đến trong phòng liền đem bao tháo ra, đem bên trong kẹo, bánh bích quy, mạch nhũ tinh lấy hết ra. Trung đại tàu nhìn vài cái hài tử dương mắt nhìn, tháo ra kẹo một người nửa cái, theo sau đi hướng mạch nhũ tinh, buổi sáng còn cùng ngươi đại ca nói, có phải hay không có cái gì chuyện cấp trì hoãn, làm sao còn không trở lại. Đại ca còn không tan tầm, Trung Kiến Quốc hỏi. Trung đại tàu, ngươi ca thăng tiểu tổ trưởng, so với trước bận rộn. Ngươi tính toán khi nào đi Tống gia? Tống gia đại tàu có hay không thấy qua Tống gia kia cô nương? Trung Kiến Quốc hỏi, Trung đại tàu chỉ phía nam, ngày đó là nàng đi, trở lại vừa thấy ta liền cười híp mắt nói sự thành bằng nàng cả ngày thấy không được chúng ta hai gia dễ chịu, Tống gia cô nương liền tính không có gì khuyết điểm, nhân cũng không cách nào cùng ngươi lúc đầu tức phụ so. Ba, ngươi thật muốn cấp ta tìm cái mẹ kế. Dựa ở Trung Kiến Quốc trên đùi tiểu hài đột nhiên mở miệng. Chương 3 lần đầu tới cửa, Trung Kiến Quốc cúi đầu xuống hỏi, không muốn mẹ kế. Không cần, tiểu hài quật cường nói, ta không cần mẹ kế, ta muốn ở đại bá gia. Trung Kiến Quốc đem đại nhi tử ôm đến trên đùi, ngươi đại mụ được trông nom thì tỷ hòa muội muội, hơn nữa các ngươi liền trông nom không qua tới ta đem các ngươi ba cái đưa đến gia gia nãi nãi nhà, hoặc là mỗ mỗ mỗ gia nhà. Không cần. Tiểu hài oa một tiếng, khóc lớn đạo, ta không cần đi nãi nãi nhà, không cần đi mỗ mỗ ra. Trung đại tàu dọa nhảy dựng, này hài tử làm sao nói khóc liền khóc. Không đi liền không đi bái. Không có chuyện, Trung Kiến Quốc vỗ vỗ Nhi Tử lưng. Đừng khóc, ngày khác cùng ngươi mẹ kế một khối, chúng ta đều đi ông châu đào. Trung Đại Tẩu thấy hắn không muốn nói, liền không kế tục hỏi, ngươi điều đến thân thành phía nam ông châu đảo có 2 năm, nghe ngươi ý tứ sau này không trở về thân thành. Đông Hải hạm đội chuyển tới ông châu đảo, sau này đều tại bên kia. Trung Kiến Quốc đảo, Đại Tẩu còn phải phiền toái ngươi lại giúp ta trông nom bọn họ 3 cái mấy ngày. Ta ngày mai sáng sớm đi tiểu tống thôn, tống gia cô nương không khờ không ngốc, có thể làm việc sẽ trông nom hài tử ta tính toán qua mấy ngày liền đem chứng lĩnh. Trung Đại Tẩu giật mình, nhanh như vậy, ta 9 hào liền phải trở về, hôm nay 4 hào Trung Kiến Quốc thở dài nói. Chúng ta nhận được tin tức lão Tưởng lại tìm nước Mỹ nhân mua chút vũ khí, phỏng đoán Tưởng ngóc đầu trở lại. Trung Đại Tẩu than thở, này lão Tưởng A thật đúng là tặc tâm bất tử. Các ngươi lần trước cùng hắn đánh, vì sao không một lần đem hắn binh toàn đánh chết? Không có biện pháp A, Trung Kiến Quốc nghĩ tới lần trước hải chiến, liền vô lực Tưởng đụng Tường. Lão Tưởng đồ vật là tìm nước Mỹ nhân mua, nước Mỹ nhân so chúng ta sớm mấy thập niên, chúng ta không cái 40-50 năm, khỏi cần muốn cùng nhân ra nước Mỹ nhân bài cổ tay. Thấy đại nhi từ thấp giọng thút thít đã không rơi lệ nữa. Ta lặp lại lần nữa, lưu tại nơi này là không khả năng, ngươi đại mụ được trông nom thì tỉ hòa muội muội, không có cách nào một mực trông nom các ngươi huynh đệ 3 cái. Đi mỗ mỗ ra còn là cùng ta hòa ngươi mẹ kế một khối trở về đảo, chỉ có thể chọn một cái. Tiểu Hải nâng lên cánh tay dùng tay áo lau lau nước mắt cùng ngươi trở về đảo, không cần mẹ kế. Ai trông nom các ngươi 3 cái? Trung Kiến Quốc mặt không biểu tình đảo. Ta vừa ra hải được 7-8 ngày mới có thể trở lại, các ngươi 3 cái ở nhà ăn cái gì? Ai cấp các ngươi tắm rửa, giặt quần áo? Tiểu Hải nghẹn ta chúng ta đi nhà ăn ăn cơm. Đệ đệ cũng đi nhà ăn. Trung Kiến Quốc chỉ ngồi ở đại điện nữ bên người còn đứng không vững tiểu nhi tử. Tiểu Hải thuận Trung Kiến Quốc tay nhìn ta sẽ cho đệ đệ phao mạch nhũ tinh. Đệ đệ không thể chỉ uống mạch nhũ tinh còn phải ăn cơm, buổi tối còn phải lên giường đi ngủ. Trung Đại Tẩu nhắc nhở, không có cái đại nhân ở bên người ai ôm đệ đệ lên giường đi ngủ. Đệ đệ sinh bệnh, ngươi ba lại ra biển đánh trận, ai ôm đệ đệ đi bệnh viện. Tiểu Hải vô ngôn lấy đối. Trung Kiến Quốc cho là hắn không nháo, bắt đầu cùng hắn Đại Tẩu thương lượng ngày mai đi tống ra mang cái nào đồ vật thích hợp, cảm giác chân đau xót, cúi đầu nhìn một cái, đại nhi thử tay rời đi, kháp ta làm cái gì. Ta tưởng đến Tiểu Hài ngửa đầu đảo, ba, đừng để cho cái đó nữ nhân đương ta mẹ kế, đương chúng ta nhà bảo mẫu. Trung Kiến Quốc sững sờ, Trung Đại Tẩu mắt trợn tròn, không được, Tiểu Hài lần nữa hỏi, Trung Đại Tẩu hồi quá thần, bất khả tư nghị, ngươi như vậy Tiểu Hài tử, làm sao tưởng được ra. Nghe hắn mỗ mỗ nói, Trung Kiến Quốc đầu tiên bị hài từ lời nói ra kinh người kinh tử tế một tưởng. Ta mẹ vợ trước kia ở thân thành một cái chùm trong nhà làm qua mấy năm bảo mẫu, phỏng đoán là nàng ngay trước hài từ mặt nói khởi qua nàng đương bảo mẫu chuyện có phải hay không? Cúi đầu hỏi đại nhi tử, tiểu hài mân mân miệng, gật gật đầu, lập tức lại hỏi, không được sao? Kia chúng ta cho nhiều nàng điểm tiền, bảo mẫu không có mẹ kế tận tâm. Trung Đại Tẩu tâm thường, người ba tam bất ngũ thì ra biển, mỗi lần không cái 10 ngày nửa tháng đều không về được tống gia cô nương gà cấp người ba chính là đi cấp các ngươi ca ba cái đương bảo mẫu, còn không cần phó tiền lương. Bảo mẫu ngày lễ ngày Tết phải về nhà, không muốn làm có thể trực tiếp đi, mẹ kế tưởng đi cũng đi không hết nhất định phải trông nom các ngươi ba cái. Tiểu Hải theo bản năng hướng phía nam nhìn một ánh mắt nãi nãi cũng là mẹ kế tì tì nói nãi nãi tối hư. Trung Đại Tẩu truyền hướng đại nữ nhi, bừng tỉnh đại ngộ ta nói này hài tử làm sao đột nhiên không cần mẹ kế, sớm mấy ngày còn hỏi ta mẹ kế dáng dấp ra sao, thì ra như vậy là ngươi cái nha đầu ở bên cạnh hắn mù nói bậy. Ta không nói bậy, ngươi hòa ba nói lời nói ta đều nghe thấy, cái đó nữ nhân là nãi nãi thân thích nhất định hòa nãi nãi như nhau hư. Nhị thúc ngài không thể cưới cái đó hư nữ nhân. Trung Kiến Quốc tới trên đường một mực lo lắng Tống Chiêu Đệ cùng nàng Di Triệu Ngân như nhau không an phận, vạn vạn không nghĩ tới hắn còn chưa có đi Tống gia, nhà mình trước loạn nàng thật cùng ngươi nãi nãi như nhau, ta liền không thú nàng. Ngài có thể nhìn ra được sao? Ta ba nói nàng vừa gả cấp gia gia lúc đối ngươi hòa ba có thể hảo, lại sẽ trang. Trung Kiến Quốc muốn cười ta năm nay 30 tuổi, không phải 12 tuổi, phân được ra người tốt kẻ xấu. Nếu như liền này điểm cũng không nhìn ra được làm sao mang binh đánh trận. Chuyển hướng hắn đại nhi tử, tin hay không ba, tiểu hài tưởng nói không, lời đến khóe miệng tưởng đến hắn ba rất lợi hại, có thể đem lão Tưởng quân đội đánh trở về Đài Loan, sư trưởng bá bá còn khen qua hắn ba, nhịn không nổi liếm liếm môi, gắng sức gật gật đầu tin. Chiêu đệ, mau ra tới, Trung Kiến Quốc tới tháng 10 ngũ hào, buổi trưa Tống chiêu đệ chính tại soát nổi, Tống đại tỷ đi vào đoạt đi trong tay nàng ruột sơ mướp, bắt lại nàng cánh tay hướng bên ngoài túm. Mau đi đổi thân quần áo. Tống chiêu đệ bất ngờ không kịp đề phòng, lảo đảo một chút bất đắc dĩ nói, đại tỷ, là ta gả người, không phải ta thảo tức phụ. Là hắn có cầu chúng ta, không phải chúng ta nhà thượng gấp gáp nịnh bợ hắn. Đúng, Tống đại tỷ dừng lại tới. Chúng ta không gấp, chúng ta hồi ốc chờ. Tống chiêu đệ có thể không quên nàng đại tỷ, mặc dù bị nàng thuyết phục, kỳ thực tâm lý còn là không đại vui lòng nàng gả cấp Trung Kiến Quốc. Hôm nay thái độ chuyển biến như vậy đại, nan bất thành. Đại tỷ nhìn thấy Trung Kiến Quốc, trưởng được đĩnh hảo thôi. Ngươi sao biết, Tống đại tỷ hỏi xuất khẩu, khoát khoát tay ra hiệu Tống chiêu đệ không cần giải thích. Ngươi luôn luôn thông minh, không biết lại từ nơi nào nhìn ra được. Yêm cùng ngươi nói, Yêm Hòa ngươi tỷ phu đi tới cửa thôn, có cái nam nhân hướng ngươi tỷ phu vẫy tay, hỏi ngươi tỷ phu Tống chiêu đệ nhà sao đi. Yêm nghe hắn nói chuyện không có một chút khẩu âm, cùng trong thôn vài cái từ đế đô tới sinh viên nói chuyện rất giống, lại thấy đến hắn có chừng 30 tuổi, liền đoán được hắn là Trung Kiến Quốc. Người tỷ phu cũng đoán được liền cấp Yêm nháy mắt kêu Yêm trở lại nói với ngươi một tiếng. Tống chiêu đệ tỷ phu ni, người tỷ phu tính toán bộ Trung Kiến Quốc lời nói, hai nhân đi được có thể chậm Tống đại tỷ khoa chân múa tay. So vương đắc quý trưởng được hảo, so vương đắc quý trưởng được cao, mắt to mày rậm thứ phương mặt, xem ra giống như một lợi hại nhân. Mắt to mày rậm thứ phương mặt còn là cái vóc dáng cao cùng nàng kiếp trước thần tượng thật giống. Tống chiêu đệ khá là bất ngờ, hắc không hắc, hắc chỉ là có chút hắc. Tống đại tỷ đáng tiếc đào, nếu là có thể bạch một điểm, phải có tổng lý đẹp mắt. Tống chiêu đệ nhất thời minh bạch nàng tiện nghi tỷ tỷ vì sao kích động, cũng tưởng nói tổng lý đại nhân là có danh mỹ nam tử, nàng kiếp trước thượng trung học lúc tổng lý đã qua đời hơn nửa thế kỷ, trong ban những nữ sinh kia còn có hơn phân nửa xưng hô tổng lý vì nam thần, hắn là hải quân cả ngày ở bờ biển, hắc mới bình thường. Có hay không ta hắc? Tống đại tỷ đánh giá muội muội một phen, người mặt cùng trong đất hạt thóc không sai biệt lắm, hắn đen phiếm hồng, so ngươi hắc nhiều. Đại tỷ hôm nay không đi ra cụ xưởng đi làm, lãnh đạo trừ tiền lương sao? Tống chiêu đệ hỏi, Tống đại tỷ sắc mặt chợt biến, không được, không được, Yêm phải đi chiêu đệ, ngươi đừng sợ, Yêm này liền đi kêu cha nương trở lại. Trước đừng đi, Tống chiêu đệ đào, cha nương trở lại, buổi chiều công điểm liền không ta hai điểm phải đi đầu thôn tiểu học thượng khóa, nhượng ta trước cùng Trung Kiến Quốc nói mấy câu ta cảm thấy thích hợp lại đi tìm cha nương. Ngươi đi thượng công thôi, Tống đại tỷ bà từ nhà kề đi ra. Có Yêm ở nhà, sẽ không để cho cái đó Trung Kiến Quốc khi phụ chúng ta nhà chiêu đệ. 12 năm trước Tống chiêu đệ tan học trở về, ở cửa thôn ngộ đến một đôi mẫu tử, thấy nàng câu thứ nhất lời nói chính là tiểu cô nương, có thể hay không cho cái hoa hoa đầu bánh bột ngô. Tống chiêu đệ theo bản năng lui về phía sau, mẫu tử hai người bùm quỳ xuống, lần nữa hướng Tống chiêu đệ ăn xin. Một cửu ngũ năm năm hồi đó Tống gia ngày tuy nói không dư giả, Tống chiêu đệ cũng không ai qua đói, nhìn hai người vì một cái hoa hoa đầu bánh bột ngô cấp nàng quỳ xuống, sinh ra trắc ẩn chi tâm, Tống chiêu đệ liền đem hai người mang về nhà. Mẫu thân họ Dương, chưa cho chính cái bát kinh danh tự. Nhi tử kêu Lưu Dương, Tống mẫu nhìn Dương thị tay đông lạn, Lưu Dương gầy cùng cái quỷ như nhau, liền lưu mẫu tử hai người trước trụ xuống, đầu xuân thiên ấm áp lại đi. Trời đất bao la, Dương thị mẫu tử nhưng không biết nên đi nơi nào. Tống mẫu thấy kỳ đáng thương, liền mang theo bọn họ đi tìm thôn trưởng làm chủ cấp nương lưỡng hai mẫu đất hoang. Tống chiêu đệ nếu là không đem nhân mang về, Tống mẫu không nhìn thấy liền sẽ không nhiều quản, bây giờ nhìn thấy, thấy không được mẫu tử hai người đang sống chết đói, liền tiếp tục thu lưu mẫu tử hai người, mãi đến trong đất thấy hạt thóc. 7 năm trước toàn quốc đại tai nạn lan tràn đến tiểu Tống thôn, gia gia lương thực khan hiếm, trong thôn mấy hộ nhân gia liền hướng thôn trưởng kiến nghị đem Dương thị mẫu tử hai cái người khác họ đuổi ra ngoài, có thể tỉnh một điểm khẩu phần lương thực là một điểm. Tiểu Tống thôn kề biển, trong đất không được ăn còn có thể ra biển vớt điểm cá tôm. Khác địa phương không kề biển, không được ăn cũng chỉ có thể chờ chết. Thôn trưởng không phải cái đại hảo nhân, cũng không phải cái đại ác nhân, biết bên ngoài tình huống, một khi đem Dương thị mẫu tử đuổi ra ngoài, nương lưỡng chỉ có đường chết một điều. Buổi tối thừa dịp trong thôn nhân đều nghỉ ngơi, thôn trưởng đi Tống ra nói này kiện sự, Dương thị mẫu tử dọa được sắc mặt tái xanh. Thôn trưởng cho ra cái chủ ý, Lưu Dương ở dệt Tống ra. Tống phụ nhìn Lưu Dương thành thực, làm việc cũng là một tay hảo thủ, hắn chỉ có ba cái khuê nữ, sớm muộn cũng được chiêu cái đến cửa con rể, không chút suy nghĩ liền đồng ý. Lưu Dương không biết nên sao làm, liền hướng hắn nương cầu cứu. Dương thị liền nói, đại nha đầu không sai. Hôm sau, Lưu Dương liền hòa Tống ra đại tỷ kết hôn. Lưu Dương ở rể, giống như cô nương gả đi vào, từ nay về sau chính là Tống gia nhân. Tống phụ lại là thập lý bát thôn duy nhất một cái đại phu trong thôn, nhân không dám đem Tống phụ hướng chết đắc tội, lại cũng không nói đem Dương Thị Hòa Lưu Dương đuổi ra ngoài lời nói. Tống gia đại tỷ cấp Lưu Dương sinh hai nhi tử, lão đại họ Tống, lão nhị họ Lưu, Lưu Dương có sau, đánh tâm nhãn đem Tống gia đương thành nhà. Tiểu nhi tử họ Lưu là Tống gia đại tỷ đề nghị, Lưu Dương nương Dương Thị Niệm nhi thức phụ hảo, nghiễm nhiên đem nhi thức phụ đương thành khuê nữ, mà Tống Chiêu đệ chính là nàng tiểu khuê nữ. Dương Thị thân thể xương cốt không tốt, liền ở nhà trông nom hai cái tôn tử. Tống đại tỷ biết bà đối Tống Chiêu đệ chuyện cũng rất để tâm, nương, ngươi nhìn một chút yêm đi a. Mau đi thượng công, đừng trễ, Dương Thị đạo. Chiêu đệ, cái đó trông kiến quốc qua tới, ngươi nhớ được kêu yêm. Thẩm tử, không có chuyện gì. Tống Chiêu đệ cười nói. Hai hài tử còn đang ngủ, ngươi hồi ốc nhìn bọn họ, đừng tỉnh lại từ trên giường rớt xuống. Dương Thị rất đau hai cái tôn tử, nhất thời cố không phải lại là nhảy, bất quá, đến trong phòng liền dựng lên lỗ tai nghe động tĩnh bên ngoài. Một chén trà công phu, Dương Thị nghe được nhi tử thanh âm, đi tới cửa thấy đến nhi tử bên người nam nhân, kinh ngạc nói, trưởng được một điểm cũng không giống hắn cha. Ba người không hẹn mà cùng xem qua đi. Dương Thị ý thức được lỡ lời, lúng túng cười cười, Trung đồng chí tới a. Tống Chiêu đệ đại tỷ phu Lưu Dương khá là vô ngữ, nương, chớ nói bậy bạ. Nhân gia Trung đồng chí trưởng được không giống cha, là giống hắn nương, có gì hảo giật mình sao? Lưu Linh không thấy qua Trung kiến quốc cha, nguyên chủ thấy qua. Ban đầu Triệu Ngân tới Tống gia làm mối, chính là cùng Trung kiến quốc cha cùng đi. Lưu Linh có Tống Chiêu đệ ký ức, biết Trung kiến quốc trưởng được rất giống hắn cha. Hai người xem ra không giống phụ tử. Trung phụ đi theo Triệu Ngân sau lưng, vâng vâng dạ dạ, cực độ tiểu gia tử khí. Trung kiến quốc đi vào lúc ngẩng đầu ưỡn ngực, trường quân đội tốt nghiệp sau lại tại quân trung đợi nhiều năm, sống lưng thẳng tắp chính khí lẫm nhiên, tự nhiên không giống là hắn cha cái đó kẻ bất lực nhi tử. Đi vào tọa yêm đi rót nước, Tống Chiêu đệ nói lời nói xoay người trở về gian nhà chính. Lưu Dương đã nhượng hắn tức phụ giúp hắn xin nghỉ, cũng không có đi ra ngoài, một bên chiêu hô Trung kiến quốc tiến ốc, vừa chỉ Tống Chiêu đệ bóng lưng đối Trung kiến quốc nói, đây chính là yêm muội muội Tống Chiêu đệ, nàng hiện tại ở trong thôn. Yêm ra chỉ có nước, có chút nhiệt, đợi một hồi lại uống. Tống Chiêu đệ đánh gãy đại tỷ phu Lưu Dương lời nói, đem Lưu Dương kết hôn lúc đặt mua ca sứ lấy ra chiêu đãi Trung kiến quốc. Trung kiến quốc vào cửa sau trừ cùng Dương Thị lên tiếng chiêu hô, liền đối Tống Chiêu đệ nói tiếng cảm ơn, có thể hắn ánh mắt xa không có hắn miệng thành thực. Nhìn trong viện quét dọn sạch sẽ, bên cạnh có chuồng heo hòa vịt vòng, chút nào không ngửi thấy phân thúi, trong bụng hài lòng, Tống gia nữ nhân rất cần mẫn. Theo sau phát hiện Tống Chiêu đệ trên người có tạp dề, tay áo cuốn đến cánh tay khuỷu tay, hiển nhiên ở hắn tới trước chính tại làm việc càng hài lòng, là cái cần lao giỏi giang cô nương. Tống Chiêu đệ cũng không nhàn rỗi, Trung kiến quốc vừa tiến đến, Tống Chiêu đệ liền thấy rõ hắn trưởng được quả thực không sai, đáng tiếc không nàng kiếp trước thần tượng soái, khí chất cũng không bằng nàng thần tượng. Nàng thần tượng toàn thân quý khí, Trung kiến quốc một thân chính khí. Chiêu hồ Trung kiến quốc uống nước lúc Tống Chiêu đệ chú ý tới trên tay hắn có vết chai. Tống Chiêu đệ kiếp trước chơi qua xạ kích liếc mắt liền nhìn ra Trung kiến quốc trên tay vết chai là hàng năm cầm súng lưu lại. Kén rất dày, nói rõ Trung kiến quốc yêu cầu thường xuyên dùng súng, cũng nói Trung kiến quốc không phải hạng người vô năng, ít nhất không phải cái tham sống sợ chết túng hóa. Tống Chiêu đệ đối với cái này rất hài lòng, lúc nói chuyện mang lên ba phân cười, tỷ phu, đi giúp yêm xin nghỉ, yêm muốn cùng Trung đồng chí liêu liêu. Chương 4 Chiêu đệ giả ngu, Lưu Dương hòa Trung kiến quốc trở về trên đường, hỏi Trung kiến quốc trong nhà chuyện. Trung kiến quốc có một nói một có hai nói hai. Lưu Dương đối Trung kiến quốc thái độ hài lòng, cũng không quên Trung kiến quốc kết quá hôn, còn có ba cái hài tử, sợ lão nam nhân Trung kiến quốc lừa gạt bọn họ nhà Tống Chiêu đệ, đi tới trong viện hướng hắn nương dùng mắt ra hiệu trành khẩn điểm. Dương Thị lo lắng hai cái ngủ buổi trưa giấc tôn từ đột nhiên tỉnh lại, không tốt đi gian nhà chính, dứt khoát dọn cái ghế ngồi ở nhà cây cửa ánh mắt hướng trong phòng nhìn, lỗ tai nghe trong gian nhà chính tình huống. Tống Chiêu đệ đem nàng đại tỷ phu Lưu Dương chập chờn đi, tọa đến Trung kiến quốc đối diện, nhìn Trung kiến quốc tự nhiên hào phóng, không có chút nào nhăn nhó. Trung kiến quốc mặc danh cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhất thời lại không nghĩ ra nơi nào kỳ quái, liền nói, ngươi khỏe, ta kêu Trung kiến quốc. Yêm kêu Tống Chiêu đệ. Tống Chiêu đệ đảo, yêm tỷ phu vừa mới đã cùng ngươi nói. Trung kiến quốc gật đầu, đúng vậy. Ngươi khỏe Tống đồng chí. Ngươi khỏe Trung đồng chí. Tống Chiêu đệ đảo. Yêm tỷ phu còn cùng ngươi nói gì? Trung Kiến Quốc tâm tưởng, ngươi tỷ phu nói ngươi cha nương đi thượng công, trong nhà chỉ có ngươi hòa hắn nương, bên cạnh một câu không nói, ngược lại là đem ta nhà chuyện nghe ngóng thất thất bát bát, hai chúng ta liền tùy tiện liêu liêu cũng không nói gì. Kia ngươi muốn biết gì? Lưu Linh không tương qua thân, nguyên chủ cũng không tương qua thân, đến nỗi với hoàn toàn mới Tống Chiêu đệ không biết cái thời đại này nhân thân cận lúc nên nói cái gì. Vô luận ngươi hỏi gì, yêm biết đều nói cho ngươi. Dương thị chân mày nhíu chặt, Chiêu đệ sao một ngụm một cái yêm. Sớm chút ngày còn ngày ngày giáo bọn họ đem yêm xử thành ta còn gì đều nói cho Trung Kiến Quốc. Nha đầu này chẳng lẽ là vừa khóc ngốc, Chiêu đệ á trước gọi nhân gia Trung đồng chí uống ngụm nước. Dương thị chống quải trượng đứng lên, hướng Tống Chiêu đệ dùng mắt ra hiệu cấp ta qua tới. Tống Chiêu đệ giả vờ trang nhìn không hiểu Dương thị cảnh cáo. Thẩm tử yêm đang cùng Trung đồng chí nói chuyện, có chuyện gì chúng ta chờ một hồi lại bàn ha. Không quan hệ, Trung Kiến Quốc xoay đầu hỏi. Thẩm tử, phải làm gì ta giúp ngươi? Dương thị xua tay, ngươi ngồi liền hảo, đừng đứng lên im chính là nhìn Chiêu đệ một câu tiếp một câu, cũng không dung ngươi uống ngụm nước, muốn nhắc nhở nàng đừng không hiểu chuyện. Không có chuyện ta không khát, Trung Kiến Quốc cười nói. Ngài không trách ta buổi chiều mới qua tới liền hành. Tống Chiêu đệ, ngươi sao tới trễ như vậy? Trung Kiến Quốc hồ hấp cứng lại, ngượng ngùng nói, phía đông cũng có cái Tống thôn, ta cho là bên kia, đến bên kia mới biết tiểu Tống thôn ở phía tây, đi sai đường trì hoãn. Nói như vậy ngươi còn không ăn cơm? Tống Chiêu đệ hỏi, Trung Kiến Quốc bình thường buổi trưa ăn trễ, vào lúc này còn không lắm đói. Yêm buổi trưa làm ngô oa đầu bánh ngô, ngươi không hiểm khí lời nói, yêm đi cấp ngươi cầm. Tống Chiêu đệ đảo, Trung Kiến Quốc hơn 7 giờ sáng một điểm đi chạm xe tọa tới gần 3 giờ xe mới đến Hồng Nhai Trấn. Hồng Nhai Trấn không có hướng nông thôn đi ô tô, Trung Kiến Quốc chỉ có thể đi qua tới. Vẫn cứ đi đường rẽ, nhanh một chút mới đến tiểu Tống thôn. Chuyển như vậy một vòng lớn, nói không đói là giả, là còn chưa tới trước ngực thiếp sau lưng nông nỗi. Trung Kiến Quốc rất muốn nói hắn không ghét bỏ. Có thể hắn lần đầu tới cửa, làm một buổi chiều mới đến, đi tới liền ở Tống gia ăn cơm lời nói, làm sao nhìn cũng không giống dạng, nuốt ngụm nước miếng, nghĩ một đằng nói một nẻo nói, không cần, ta thật không đói. Tống Chiêu đệ liếc về hắn một ánh mắt coi là thật không nhúc nhích kia im liền không đi im nghe biểu di nói ngươi là thiếu tá. Trung Kiến Quốc nói ra miệng liền hối hận bản thân giả khách khí, nghe vậy lăng một chút ta kế mẫu là như vậy cùng ngươi nói. Đúng vậy, Tống Chiêu đệ nhìn chằm chằm Trung Kiến Quốc không vụt mất hắn trên mặt bất kỳ biểu tình thuận miệng bịa chuyện. Còn nói ngươi mỗi tháng tiền lương có 180 còn là cái sinh viên sĩ quan có thể lợi hại. Trung Kiến Quốc há há miệng nàng còn nói cái gì. Chẳng lẽ nàng lừa gạt yêm? Tống Chiêu đệ sắc mặt chợt biến, giả vờ trang muốn sinh khí. Trung Kiến Quốc cũng không tính lừa gạt. Ta có 2 năm không trở về qua nhà, chỉ cho đại ca đi qua mấy phong thư kế mẫu không rõ ràng ta tình huống. 2 năm trước phía trên liền đã thủ tiêu quân hàm chế. Kia ngươi không là sĩ quan. Tống Chiêu đệ ánh mắt chợt lóe, trung gian còn có như vậy một đoạn biến cố a. Tống Chiêu đệ nếu là gả cấp hắn tiền lương chuyện cũng lừa gạt không trụ. Trung Kiến Quốc lời ngay nói thật ta là cái đoàn trưởng tính thượng tuổi quân trợ cấp mỗi tháng có hơn 130 khối tiền. Quân đội còn có khác trợ cấp tỉ như dầu hỏa lương thực có thời điểm còn có thịt cá hỏa bố cái gì dầu có trợ cấp cái gì, những thứ này đều không tính ở tiền lương thưởng. Như vậy hào, Tống Chiêu đệ coi là thật kinh ngạc, biểu gì không lừa gạt yêm. Trung Kiến Quốc rất xác định hắn đại ca sẽ không theo kế mẫu Triệu Ngân nói hắn chuyện, Triệu Ngân không biết hắn bây giờ đã là đoàn trưởng, cùng Tống gia nói như vậy hiển nhiên cố ý phóng đại chập chờn Tống gia. Nhưng mà Trung Kiến Quốc tưởng không minh bạch Tống mẫu là Triệu Ngân thân biểu muội, Tống Chiêu đệ là nàng ngoại sanh nữ, nàng vì sao muốn gạt nhà mình thân thích. Ta kế mẫu chỉ cùng ngươi nói như vậy nhiều. Trung Kiến Quốc kế tục hỏi. Tống Chiêu đệ gật đầu, nửa thật nửa giả nói, biểu di nói ngươi điều kiện đặc biệt hảo, yêm gà cấp ngươi sẽ không chịu khổ. Yêm trước kia còn không tin, hiện tại tin. Trung Kiến Quốc mặc xanh tùng một hơi, nói như vậy ngươi nguyện ý cùng ta thành gia. Nguyện ý à, Trung Kiến Quốc này hành là cấp hài từ tìm mụ cũng không phải là cấp bản thân tức phụ. Tống Chiêu đệ thất phải nhượng Trung Kiến Quốc đối nàng bỏ xuống cảnh giác. Cố ý biểu hiện thổ lý thổ khí, Trung Kiến Quốc cũng không lộ ra một tia không chịu đựng. Tống Chiêu đệ nhất thời xác định, này nhân không sai. Thời đại dung không dưới không hôn chủ nghĩa giả, đụng phải như vậy một vị hảo thì khí tiền đồ vô lượng nam nhân, Tống Chiêu đệ tất phải nguyện ý. Nghe Tống Chiêu đệ miệng đầy chạy xe lửa, Dương thị lại cũng ngồi không nổi, lớn tiếng kêu Chiêu đệ, hôn nhân đại sự được phụ mẫu làm chủ, ngươi cha nương còn không đồng ý. Thẩm tử yêm nương nói, gả hán xuyên y ăn cơm. Tống Chiêu đệ đào, Trung đồng chí tiền lương cao, sẽ không để cho Yêm Đông lạnh đói bụng. Yêm cha nương sẽ không phản đối. Trung Kiến Quốc nhìn một ánh mắt Tống Chiêu Đệ, rất là buồn bực, này cô nương có phải hay không thiếu tâm nhãn. Kết hôn như vậy đại chuyện, làm sao bị nàng nói giống như là đi công tiêu xã mua hộp diêm như vậy đơn giản. Tống đồng chí, ta cảm thấy ngươi hòa ta chuyện còn là phải mời Thúc Hoa Thẩm Tử trở lại thương nghị một chút. Trung Kiến Quốc đào, ngươi còn có cái gì không muốn hỏi, có thể trực tiếp hỏi ta. Tống Chiêu Đệ muốn hỏi rất nhiều, tỉ như ba cái hài tử tính cách như thế nào. Lão bà tuổi còn trẻ, làm sao đột nhiên chết, tỉ như hắn cao tiền lương, đãi ngộ hảo, trưởng được cũng không kém, còn là cái đoàn trưởng, như vậy điều kiện rất hảo, thảo lão bà, vì sao phải về nhà tìm, còn tìm hắn ghét nhất kế mẫu ngoại sanh nữ, đợi chút. Người đánh tức phụ sao? Tống Chiêu Đệ suy tư chốc lát hỏi. Dương thị điều kiện phản xạ vậy vị tường. Trung Kiến Quốc tay run một cái, suýt nữa đem mới tinh ca sứ ném xuống đất, không dám tin hỏi, đánh tức phụ. Đúng a. Tống Chiêu Đệ chỉ nhìn Trung Kiến Quốc bộ dáng khiếp sợ, là có thể xác định Trung Kiến Quốc chưa bao giờ cùng hắn chết đi lão bà động qua tay. Yêm nghe nói quân gia tỳ khí rất đại, động một tí liền cầm tức phụ chút giận. Trung đồng chí, ngươi lúc đầu cái đó tức phụ. Trung Kiến Quốc liền vội vàng nói, không có chuyện, ta chưa bao giờ đánh nữ nhân, này một điểm ngươi cứ việc yên tâm. Tống Chiêu Đệ hai vai một sụp, xem ra coi là thật buông lỏng xuống. Trung Kiến Quốc treo tâm rơi vào thực sự, liền nghe được. Kia ngươi tiền lương giao lên sao? Cái gì? Trung Kiến Quốc không nghe minh bạch. Tống Chiêu Đệ, Yêm sau này gả cấp ngươi, ngươi không đem tiền lương cấp Yêm, Yêm ăn gì? Bên kia lại không có Yêm đất, Yêm cũng không cách nào loại hạt thóc. Dương thị thấy vậy, chống quải trượng mau bước điên đến trong gian nhà chính, giải thích, Trung đồng chí, Yêm gia Chiêu Đệ không phải tham ngươi tiền lương. Nhưng mà tiền lương chuyện ngươi cũng phải cho Yêm nhóm nói rõ ràng, ngươi không nói rõ ràng, Yêm không cho phép Chiêu Đệ cùng ngươi đi kia cái gì thân thành. Chờ một chút, thân thành. Trung Kiến Quốc nhíu mày. Đi thân thành, hỏi xuất khẩu đột nhiên tưởng đến. Ta kế mẫu cùng ngươi nói ta ở thân thành. Tống Chiêu Đệ nghi hoặc, chẳng lẽ lại phải không, này Triệu Ngân còn có hay không một câu thật lời nói. Ta 2 năm trước liền đã điều hướng ông Châu Đào. Trung Kiến Quốc đào, Đông Hải hạm đội chủ lực đều dọn đến ông Châu Đào, nghe phía trên ý tứ sau này đều ở ông Châu Đào, sẽ không lại trở về thân thành. Dương thị chưa từng nghe nói qua ông Châu Đảo, chuyển hướng Tống Chiêu Đệ, đó là nơi nào a? Tống Chiêu Đệ thật thường giả bộ không biết, Yêm nghe trong thôn tới sinh viên nói qua, ở Giang Nam Dũng Thành bên kia. Đúng vậy, ông Châu Đảo thuộc về Dũng Thành thị quản hạt. Trung Kiến Quốc nhìn Dương thị sắc mặt biến, trong lòng bắt đầu đánh trống, chuyển hướng Tống Chiêu Đệ. Ngươi là cho rằng ta ở thân thành đương binh, mới đáp ứng ta kế mẫu. Tống Chiêu Đệ, dĩ nhiên không phải. Yêm vừa mới đã nói Yêm nương nói gả hán, xuyên y ăn cơm, Yêm là thấy ngươi là người trong thành, điều kiện tốt mới đáp ứng cùng ngươi gặp mặt. Ba cái hài tử không nhân trông chừng, lúc Trung Kiến Quốc liền suy nghĩ kỹ càng, tương lai tức phụ cho dù không biết chữ, chỉ cần nàng biết nấu cơm, chịu làm việc, có thể trông nom hảo ba cái hài tử, tướng mạo thông thường, cái đầu thông thường, hắn cũng nhận. Hôm nay thấy Tống Chiêu Đệ bản nhân, Trung Kiến Quốc chú ý tới nàng gầy gầy cao cao, trường được còn đĩnh hảo, rất là bất ngờ. Tống Chiêu Đệ mở miệng ngậm miệng Yêm cái không xong, Trung Kiến Quốc cũng không ghét bỏ. Theo sau cùng Tống Chiêu Đệ tán gẫu, thấy nàng không khờ không ngốc, biết cấp hắn rót nước, hỏi hắn có hay không ăn cơm, Trung Kiến Quốc liền bắt đầu cân nhắc làm sao cùng nàng cha nương thương nghị sớm điểm xả trứng. Dẫu sao hắn chỉ có một vòng giả, vạn vạn không nghĩ tới Tống Chiêu Đệ so hắn còn dứt khoát, sợ rằng hắn không biết nàng đồ hắn cái gì, giải thích nhất thanh nhị sở. Tuy là Trung Kiến Quốc trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, cũng không biết nên làm sao ứng đối Tống Chiêu Đệ. Thẩm tử y ta nhìn ta hòa Tống đồng chí chuyện còn là phải mời thẩm tử hòa thuốc trở lại. Kỳ thực Trung Kiến Quốc càng muốn hỏi, này cô nương có phải hay không khuyết tâm thiểu phế? Nhất định phải, Tống Chiêu Đệ cứu Dương thị mẫu tử, ở Tống gia đại tỷ gà cấp Lưu Dương trước, Dương thị cưng nhất Tống Chiêu Đệ, không bỏ được ngay trước ngoại nhân mặt của trách nhà mình hài tử, liền cùng Tống Chiêu Đệ nói. Đi kêu ngươi cha nương. Tống Chiêu Đệ đứng lên, thấy đến đi giúp nàng xin nghỉ đại tỷ phu đi vào, trong mắt vui mừng, đại tỷ phu, đi kêu cha nương, kêu bọn họ mau điểm trở lại. Sao? Lưu Dương hỏi, Dương thị quay đầu lại nói, kêu ngươi đi liền mau đi, lấy ở đâu như vậy nhiều lời vô ích, nhanh chóng. Lưu Dương thấy hắn nương sắc mặt không đúng, co cẳng liền chạy. Tống mẫu hòa Tống phụ chính tại trong ruộng lúa nhổ cỏ, nhìn thấy con dệt thở hồng hộc, liền vội vàng hỏi, ra chuyện gì? Biểu di nhà tới nhân trong đất có rất nhiều nhân, Lưu Dương không tốt gióng trống khua chiêng nói Trung Kiến Quốc tới, liền cùng hắn mẹ vợ hòa cha vợ dùng mắt ra hiệu. Hai người cùng tiểu đội trưởng nói một tiếng liền hướng nhà đi. Tống Mẫu vừa đi vừa hỏi, cái đó Trung Kiến Quốc sao dạng? Chỉ nhìn tướng mạo hòa thân cao liền so Vương Đắc Quý mạnh, chớ nói chi là còn là cái sinh viên. Lưu Dương vừa nói, khá là đáng tiếc đạo, chính là kết quá hôn còn mang ba cái hài tử. Tống phụ Trung Kiến Quốc như vậy hảo điều kiện, ở thân thành cái loại đó cùng đế đô không sai biệt lắm đại thành thị cũng không thấy nhiều, hắn nếu là không hài tử chúng ta chiêu đệ là đế đô đại học tốt nghiệp cũng không thấy được có thể đến phiên chúng ta nhà chiêu đệ. Có ngươi như vậy bẩn thỉu nhà mình khuê nữ sao? Tống Mẫu không cao hứng. Tống phụ im nói chính là lời nói thật, ngươi còn nói. Tống Mẫu trợn mắt, Lưu Dương vội vã giảng hòa, cha, nương, im nhìn chiêu đệ đối Trung Kiến Quốc rất hài lòng. Mới vừa rồi còn cùng nàng im nói không đi thượng khóa, hào hào cùng hắn lao lao, im cảm thấy chuyện này có thể thành. Nghe người ý tứ hắn Trung Kiến Quốc mang theo ba cái hài tử cũng có thể xứng với chúng ta nhà chiêu đệ. Tống Mẫu hỏi, Lưu Dương tưởng gật đầu, nhưng mà vừa nghĩ tới mẹ vợ vừa mới che chở thêm muội bộ dạng, lời đến khóe miệng nuốt trở vào, miễn cưỡng xứng với chúng ta nhà chiêu đệ. Tống phụ liếc nhìn hắn một cái túng đàn, Lưu Dương làm bộ như không nhìn thấy, vượt qua cha vợ, đi tới mẹ vợ bên người. Nương, im hỏi qua Trung Kiến Quốc có thể ở nhà ở bao lâu, hắn nói qua mấy ngày trở về, chiêu đệ chuyện này sao làm ni? Qua mấy ngày liền đi, gì ý tứ? Tống Mẫu vội hỏi, Lưu Dương, Trung Kiến Quốc là quân nhân, còn không có giải ngũ, hắn mặc dù không nói cụ thể mấy ngày, im biết không sẽ vượt qua 10 ngày. Nếu là lại đánh trận, hắn có khả năng ngày mai liền phải trở về. Còn muốn đánh trận, Tống Mẫu vừa nói, tâm lý một run cầm cập, không được im không đồng ý chiêu đệ gà cấp Trung Kiến Quốc. Chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc chuyện.com, chương 5 thương nghị hôn sự, Lưu Dương sững sờ, hồi quá thần bận rộn theo kịp đi, nương, sao làm gì không đồng ý. Trung Kiến Quốc đĩnh hào, người nương sợ đánh trận, Tống phụ tương đối hiểu rõ bạn già, súng đạn không có mắt người nương sợ Trung Kiến Quốc có cái tốt xấu. Lưu Dương, bởi vì này a. Nương, chậm điểm đi, chiêu đệ không gà cấp Trung Kiến Quốc cũng hành, có thể ngài cũng không cách nào bảo chứng nàng gà cấp người khác, cái đó nhân cả đời đều sẽ không gặp phải thiên tai nhân họa. Tiểu Lưu nói được đúng, Tống phụ nhìn con rể một ánh mắt khá là bất ngờ, lập tức vỗ vỗ Tống Mẫu cánh tay. Người quên chiêu đệ ở lên đại học lúc, Tống Mẫu bước chân một đốn, sắc mặt chợt biến, lại giơ chân lên, bước chân rõ ràng chậm lại. Lưu Dương nhìn nhìn mẹ vợ, lại nhìn nhìn cha vợ, nghi hoặc không giải, cha, nương, ngài hai ở đánh gì bí hiểm. Cùng ngươi không quan hệ. Tống Mẫu đào, Trung Kiến Quốc còn nói cái gì? Lưu Dương thấy vậy, tính toán quay đầu hỏi hắn thức phụ Trung Kiến Quốc nói hắn chỉ có một cái ca ca hoa tàu tử, hắn ca có hai khuê nữ, hắn có ba cái nhi tử. Trung Kiến Quốc còn nói nhà hắn chỉ có như vậy nhiều người. Im đầu tiên không minh bạch về sau một cân nhắc, khả năng là nhắc nhở im, hắn không thích biểu di một nhà không tính nhà hắn nhân. Triều đề cũng không thích ngươi biểu di. Tống Mẫu đào, những thứ này đều là chuyện nhỏ, có hay không nói tiền lương, có phải hay không thượng úy. Lưu Dương, im còn chưa kịp hỏi liền đến nhà ngài muốn biết lời nói, im quay đầu đưa Trung Kiến Quốc đi lúc hỏi hỏi hắn. Nương tiểu muội đĩnh thích Trung Kiến Quốc, hai người bọn họ chuyện chúng ta nên sao làm. Tống Mẫu, im hỏi hỏi hắn. Đến nhà cùng Trung Kiến Quốc lên tiếng chiêu hô, liền chuyển hướng Tống chiêu đệ. Đĩnh hảo chứ, không đầu không đuôi lời nói, Trung Kiến Quốc nghe được không sờ được đầu óc. Tống chiêu đệ nhếch miệng cười cười ôm lấy Tống Mẫu cánh tay, nương, hắn bây giờ là đoàn trưởng, một tháng tiền lương có 130, bộ đội còn cấp trợ cấp. Tống Mẫu mặt lộ vẻ vui mừng, xoay đầu trừng Tống chiêu đệ một ánh mắt, chúng ta lại không muốn nhà hắn tiền lương cao hơn nữa, đối ngươi không tốt cũng vô dụng. Chỉ cần nhân hảo tiền lương bao nhiêu đều không sao cả. Dương thị rất muốn che mặt chiêu đệ nàng nương. Nương im hỏi qua Tống chiêu đệ đánh gãy Dương thị lời nói. Hắn chưa bao giờ cùng nữ nhân động thủ, mỗi một tháng phát tiền lương đều cấp im. Trung Kiến Quốc tưởng nói hắn không đáp ứng, lời đến khóe miệng, trong đầu hiện ra thê tử hỏa táng ngày đó tiểu nhi tử tỉnh tỉnh mê mê, nhị nhi tử khóc tê tâm liệt phế, đại nhi tử lặng lẽ rơi lệ bộ dạng, đúng vậy. Thẩm, ngài cứ việc yên tâm, Tống đồng chí nếu như nguyện ý gà cấp ta có khẩu uống, nàng liền có cả lăng. Kia im ra chiêu đệ sau này cấp ngươi sinh cái hài tử, ngươi sẽ hay không thiên vị? Tống Mẫu hỏi, Trung Kiến Quốc tạp ở. Tống chiêu đệ túm Tống Mẫu một chút, nương, nghĩ quá xa. Không xa, Tống Mẫu đảo, hiện tại nói rõ ràng, tránh khỏi sau này các ngươi bởi vì hài tử ngày ngày gây gổ. Tống chiêu đệ than thở, nương, nhân gia Trung đồng chí hôm nay ngày thứ nhất đến chúng ta nhà, ngài nói những thứ này làm gì à? Nói bất định, nhân gia Trung đồng chí ngày mai còn phải lại đi thấy một cái. Trung Kiến Quốc cũng cảm thấy được Tống Mẫu tưởng quá xa, nghe rõ ràng Tống Chiêu Đệ nói cái gì cố không được hồ tư loạn tưởng, không ngừng bận rộn giải thích, không có, không có. Tống đồng chí thầm từ thúc không dối gạt các ngươi nói, ta chỉ có thể ở nhà đợi đến chín hào. Ta lần này chính là vì Tống đồng chí trở lại, không có khác nhân. Lưu Dương huynh đệ hàn cùng nhị lão nói qua ta nhà chuyện, Tống đồng chí cảm thấy ta còn hành, các ngươi nhị lão nếu là cũng không có gì ý kiến, ta tính toán qua hai ngày liền đem trứng xả. Gì, xả trứng? Tống Mẫu kinh ngạc, ngươi đương mua cải trắng a? Trung Kiến Quốc tâm tưởng, ngươi khuê nữ khẩu khí so mua cải trắng còn sảng khoái, mua cải trắng còn phải chọn lạn thức ăn giúp thiếu ni. Trung đồng chí, yêm biết ngươi không có nhìn thấp yêm ra chiêu đệ ý tứ. Mới là lạ, bằng Tống Chiêu Đệ trước kia phen lời nói, bình thường nhân cũng có thể nghe ra nàng không bình thường. Nhưng mà Dương Thị biết Tống Chiêu Đệ rất bình thường, không tốt ngay trước Trung Kiến Quốc mặt hỏi nàng muốn làm gì, liền nói. Trong thoại bản thường nói quân lệnh như núi, người đáp ứng chín hào trở về, chín hào liền phải trở về, này điểm yêm có thể lý giải. Cảm ơn trời đất Tống gia cuối cùng cũng có cái bình thường nhân. Trung Kiến Quốc mãn tâm cảm kích cảm ơn thầm từ. Trước chớ gấp tạ, Dương Thị đảo, người tưởng trước xả trứng yêm ra chiêu đệ ngày mai là có thể đi, nhưng là yêm nhóm nhà chiêu đệ là hoàng hoa đại khuê nữ, không thể lén lén lút lút gà cấp ngươi. Tống Mẫu Tâm nói, đã không phải là hoàng hoa đại khuê nữ. Lại một tưởng nàng khuê nữ không kết quá hôn, cũng không sinh qua hài tử cả cấp có ba cái hài tử Trung Kiến Quốc vẫn còn là khiến hắn nhặt đại tiện nghi, nàng thầm tử nói được đúng. Yêm ra chiêu đệ vô thanh vô tức cùng ngươi đi, sau này trong thôn nhân hỏi tới, ngươi kêu yêm sao nói. Trung Kiến Quốc từ trong túi quần móc ra một cái túi vải, đại thầu cùng ta nói qua. Thẩm tử ta là như vậy tính toán, ta hòa Tống đồng chí xả trứng trở lại ở nhà ngươi xử lý thiệt rượu. Chủ yếu là ta nhà bên kia không có gì thân thích. Này là 200 khối tiền, những thứ này là bố phiếu, lương phiếu ta đi đặt mua đồ vật cũng hành, Lưu Dương huynh đệ đi đặt mua cũng hành. Các ngươi nhị lão nếu như cảm thấy không được chúng ta lại thương nghị ta nghe các ngươi. Lưu Linh có Tống Chiêu Đệ ký ức rất rõ ràng cái thời đại này tự do yêu đương nhân cực ít phần nhiều là thông qua thân thích hàng xóm giới thiệu. Độc thân nam nữ thấy được một mặt nói một hồi lời nói cảm thấy thích hợp liền thương lượng cái kết hôn ngày tháng đại bộ phận nhân là nửa năm chi nội thành hôn. Tống Mẫu không đề xuất Trung Kiến Quốc hòa Tống Chiêu Đệ chỗ một đoạn thời gian lại kết hôn, Lưu Linh một chút cũng không bất ngờ. Cái thời đại này kết hôn cũng không có cái gì giống dạng đồ vật ngày dư giả, mà lại chú trọng nhân gia sẽ đặt mua 36 cái chân. Tức một cái tủ quần áo, một cái tủ nhỏ, bốn chiếc ghế tựa, một cái giường hòa một cái bàn. 36 cái chân toàn bộ đi ra cụ xưởng mua cũng dùng không được 200 khối. Nhà mình tìm nhân làm tính thượng vật liệu gỗ hòa thủ công phí cũng liền 30-40 khối tiền. Trung Kiến Quốc móc ra 200 khối hòa một chồng có tiền cũng không mua được bố phiếu, lương phiếu Tống Chiêu Đệ kinh ngạc đại thủ bốt A. Tống Mẫu không nghĩ tới nhanh như vậy đem khuê nữ gả ra ngoài, lắc đầu liên tục biểu thị không được. Thẩm từ có ý kiến gì cứ việc nói, ngài lắc đầu ta cũng không biết ngài nghĩ như thế nào. Trung Kiến Quốc yêu cầu Tống Chiêu Đệ giúp hắn nhìn hài tử Tống Chiêu Đệ đổ hắn áo cơm vô ưu. Trung Kiến Quốc cảm thấy hai người bọn họ rất thích hợp. Từ Tống Chiêu Đệ trong miệng, Trung Kiến Quốc nghe ra Tống Mẫu ý tưởng cùng nàng không sai biệt lắm, không minh bạch Tống Mẫu bởi vì sao do dự. Lưu Dương, nương, ngài là cảm thấy ngày quá đuổi còn là đối những thứ này không hài lòng. Chỉ Trung Kiến Quốc trong tay tiền, nhắc nhở nàng không sai biệt lắm được rồi. Lưu Dương hòa Tống gia đại tỷ kết hôn lúc đặt mua là một cái phích nước nóng, một chương tân giường, một cái chậu rửa mặt hòa hai cái ca sứ tổng cộng hoa 20 khối tiền. Chậu rửa mặt đến nay không bỏ được dùng, hai cái ca sứ cũng chỉ có trong nhà tới khách nhân lúc mới lấy ra. Trung Kiến Quốc một lần móc ra 200 khối, tùy tiện bọn họ nhà đặt mua đồ vật, Lưu Dương cảm thấy đổi thành huyện trưởng cũng không như vậy sảng khoái. Nếu không phải ngại với hắn là con rể không phải nhi tử, Lưu Dương liền trực tiếp nói có thể. Là quá nhanh Tống Mẫu đảo. Trung Kiến Quốc cười khổ ta thủ hạ có 2.000 nhiều người, còn mời ngài lý giải. Như vậy nhiều binh, Lưu Dương kinh hô một tiếng. Trung Kiến Quốc sớm mấy năm không như vậy nhiều người. 2 năm trước cũng chính là 6 năm, lão tưởng phát động 3 lần hải chiến đều là thất lợi, chúng ta lo lắng hắn không cam tâm, mới bắt đầu tăng binh. Năm nay thời khắc chuẩn bị chiến đấu ta quả thật không thể ly khai quá lâu. Tống Chiêu Đệ xả xả Tống Mẫu vạt áo. Ba, Tống Mẫu chiều nàng mờ u bàn tay thượng một bàn tay, trở về ngươi trong phòng đi. Tống Chiêu Đệ mặc dù đã làm tối hư tính toán ly hôn. Nhưng nàng còn tưởng lại thăm dò Trung Kiến Quốc, sợ người nhà hư nàng kế hoạch, cũng không dám hồi ốc nương. Trung đồng chí một mực không đi trở về, lão tưởng đột nhiên đánh qua tới, không chừng liền đánh tới chúng ta bên này. Thiếu lừa gạt ngươi nương. Tống Mẫu Đào, ngươi cho là im không biết, trong bộ đội lại không phải chỉ có hắn một đoàn trường. Tống Chiêu Đệ giúp hắn nói chuyện, Trung Kiến Quốc khá là bất ngờ, nhìn Tống Chiêu Đệ một ánh mắt mới nói, thầm tử ta thủ hạ binh là bộ đội chủ lực. Tống Mẫu kẹt, nàng biết chữ không nhiều, cũng biết bộ đội chủ lực là gì, ý tứ theo bản năng nhìn về phía nhà mình lão đầu tử, nhượng Tống Phụ quyết định. Yêm không biết ngươi nói thật hay giả, bất quá ngươi là cái sinh viên, bộ đội tư lệnh khẳng định là nhượng có học vấn nhân mang binh. Dừng một đốn, Yêm ra Chiêu Đệ sớm muộn được gả người, nếu ngươi qua mấy ngày liền đi trở về, Yêm cũng không ép ngươi. Tống Phụ thường xuyên khắp nơi cấp nhân gia xem bệnh, kiến thức so Tống Mẫu quảng, lúc này bức Trung Kiến Quốc thỏa hiệp, cho dù Trung Kiến Quốc thỏa hiệp trong lòng cũng sẽ lưu lại ngật đáp. Người nói cụ thể điểm, Trung Kiến Quốc ngày kia tháng 17 hào là âm lịch mùng 4, tháng 19 hào là mùng 6, đều là xong ngày, ta tính toán 9 hào đi xả trứng. Tống Phụ gật gật đầu, Trung Kiến Quốc tùng một hơi. Ngày mai đi đặt mua đồ vật, Lưu Dương huynh đệ thông chi thân thích bằng hữu. 9 hào ngày đó ta hòa Tống đồng chí xả trứng trở lại cùng đại gia hòa ăn một bữa cơm. Thúc ngươi nhìn như vậy có thể hành. Yêm gia Chiêu Đệ liền kiện tân quần áo đều không có. Tống Mẫu không vui ý. Trung Kiến Quốc ta còn có tiền, ngày mai đi trong huyện mua. Sợ Tống gia cảm thấy hắn keo kiệt vội vã bổ một câu. Đi trong thành phố cũng hành. Tân Hải thị ly bên này quá xa, đừng đi. Tống Phụ nhìn về phía Tống Mẫu. Chúng ta không thể lưu Chiêu Đệ cả đời, ở lâu nàng ba cái tháng hai tháng cũng không ý tứ, sau này ngày dài ni. Tống Mẫu hừ một tiếng, vậy thì chiếu ngươi nói làm. Trung Kiến Quốc, Yêm có thể cùng ngươi nói, Yêm nếu là phát hiện ngươi đối Yêm khuê nữ không tốt, chúng ta liền. Ly hôn, Lưu Dương Đạo. Tống Mẫu gật đầu, đúng, ly hôn. Tống Chiêu Đệ thấy vậy rất muốn cười, cùng nàng thật ăn ý, nương, thời gian không còn sớm, hướng Trung Kiến Quốc phương hướng nao nao miệng. Trung Kiến Quốc ta ở trong huyện sở chiêu đãi, nói lời nói đem tiền hoa các loại phiếu đệ cấp Tống Phụ. Thúc thẩm ta liền đi về trước, ngày mai sáng sớm tới tiếp Tống đồng chí. Kia Yêm đưa ngươi, Tống Chiêu Đệ truyền hướng nàng nương, hành không, Tống Mẫu điểm nàng chán, bạch dưỡng ngươi như vậy đại. Tống Chiêu Đệ lập tức biết nàng không phản đối, đi tới Trung Kiến Quốc bên người, ẩn ẩn nghe được cô lỗ một tiếng, suýt nữa cười phun, không lắm đói. Trung Kiến Quốc trên mặt thiểm qua một tia lúng túng, thấy Tống gia nhân dường như không nghe thấy, lại cùng mấy một trưởng bối lên tiếng chiêu hô, liền xoay người ly khai. Tống Chiêu Đệ theo ở phía sau, ra cửa tình cờ gặp vài cái nhân, hỏi bên người nàng nam nhân là ai. Tống Chiêu Đệ hé miệng cười cười, rất là ngượng ngùng, lại nói là nàng bằng hữu. Tiểu Tống thôn dân vừa thấy Tống Chiêu Đệ ngại ngùng, liền hỏi có phải hay không nàng đối tượng. Tống Chiêu Đệ khoát khoát tay, nói thẳng không phải, không phải. Biểu tình xem ra rất hoảng loạn, Trung Kiến Quốc dư quang khóe mắt lưu ý đến, muốn nhắc nhở Tống Chiêu Đệ nàng có chút lại ông tôi ở bụi này. Lời đến khóe miệng lại sợ Tống Chiêu Đệ không biết là cái gì ý tứ, chúng ta đi nhanh chút. Hành, Tống Chiêu Đệ chân dài, mại khai bước chân, đảo mắt gian, hai người liền đến cửa thôn. Tống Chiêu Đệ thấy hai bên đường không nhân, dừng lại tới chuyển hướng Trung Kiến Quốc, Yêm có kiện sự cùng ngươi nói. Ngươi nói. Trung Kiến Quốc đối Tống Chiêu Đệ cảm giác vẻn vẹn hạn với không ghét, mà hắn đã quyết định thu Tống Chiêu Đệ, không thích nàng cũng cho nàng đủ tôn trọng. Ta có thể làm được liền làm, không làm được cũng sẽ tận lực. Tống Chiêu Đệ, ngươi gì đều không cần làm, chỉ để ý nghe. Dừng một đốn, ngươi biết Yêm tại sao muốn cho ngươi ba cái hài tử đương mẹ kế. Gả hán, xuyên y ăn cơm. Trung Kiến Quốc đào, ta ghi nhớ ni. Tống Chiêu Đệ tưởng khởi nàng mới vừa nói lời nói, nhịn không nổi cười, ngươi nhìn thấy bên kia một hàng căn phòng không? Nhìn thấy a, đó chính là Yêm nhóm thôn tiểu học, Yêm là tiểu học lão sư. Lão sư, Trung Kiến Quốc lăng một chút phản ứng qua tới, vội vàng xoay người thân. Ngươi thượng qua học a? Tống Chiêu Đệ hàm hồ nói, Yêm có cao trung văn bằng. Cao trung tốt nghiệp. Trung Kiến Quốc chố mắt nghẹn họng. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu. Trung Kiến Quốc cao mày, nhịn không nổi tại chỗ chuyển hai vòng, một phó không dám tin tưởng lại khổ não bộ dạng. Ngươi một cái học sinh cao trung, làm sao nói ni, hẳn không sầu gả, làm sao sẽ đáp ứng ta kế mẫu. Tống Chiêu Đệ, Yêm lúc trước có cái nam nhân, Yêm hòa hắn mau kết hôn lúc chết có một năm nhiều. Trung Kiến Quốc không khỏi nháy mắt một chút mắt, ngươi chưa nói xong chứ. Đúng vậy, Tống Chiêu Đệ nhìn chằm chằm Trung Kiến Quốc không vụt mất hắn trên mặt bất kỳ biểu tình. Yêm đã không phải là hoàng hoa đại khuê nữ, nói đi ra ngay tức khắc khởi một thân nổi da gà. Thấy Trung Kiến Quốc chỉ có kinh ngạc, không có ghét bỏ hoặc là chán ghét, mới kế tục nói. Yêm cha hỏa yêm nương biết, người khác không biết. Yêm không muốn lừa dối ngươi, mới muốn đi ra đưa ngươi cùng ngươi nói rõ ràng. Dừng một đốn, yêm nương nghe yêm, ngươi không nguyện ý lời nói, ngày mai liền tới yêm ra đem tiền hòa phiếu lấy về. Vốn cho là chữ to không biết một cái nông gia nữ là học sinh cao trung, Trung Kiến Quốc kinh được không khép lại miệng, lại nghe được Tống Chiêu để có qua đối tượng. Trung Kiến Quốc xoa xoa thái dương, nhượng bản thân thanh tỉnh chút, ngươi nguyện ý gả cấp ta, là bởi vì ngươi có qua đối tượng. Yêm nhóm nông thôn nhân bảo thủ cùng các ngươi người trong thành không giống nhau. Tống Chiêu đệ đảo, Yêm cha nói Yêm tốt nhất gả đi trong thành, vừa vặn biểu di cấp Yêm làm mai, ngươi tiền lương cao, đãi ngộ hảo, lại là sinh viên, cùng Yêm đĩnh hợp nhau, Yêm liền đồng ý. Ở Trung Kiến Quốc nhìn tới Tống Chiêu đệ thành thật giống thiếu căn gân, liền có đối tượng chuyện đều nói thẳng ra, dẫn đến Trung Kiến Quốc đối nàng lời nói thâm tin không nghi ngờ, cũng đối nàng sinh ra một điểm điểm hào cảm. Hắn còn có một chút nháo không minh bạch, ngươi vì sao nói Yêm. Yêm nhóm trong thôn nhân đều nói như vậy, Yêm từ nhỏ cũng nói như vậy, thói quen. Mới là lạ, Tống Chiêu đệ mau biệt nữ chết Trung đồng chí, ngươi vẫn chưa trả lời Yêm. Trung Kiến Quốc ta bản thân đều có ba cái hài tử, không có lý do đối ngươi yêu cầu quá nhiều. Này lời nói Yêm thích nghe, Tống Chiêu đệ thấy Trung Kiến Quốc không có bất kỳ không cam lòng, khá là bất ngờ nhướng mày. Kia Yêm lại theo ngươi nói một kiện chuyện, Yêm không thích Yêm biểu gì. Trung Kiến Quốc đề xuất ở Tống gia mời khách về sau lại nhắc tới Tống gia thân thích bằng hữu, mà Tống gia như vậy nhiều người lăng là không có một cá nhân nhắc tới mời hắn kê mẫu, đã đoán được Tống gia không thích Triệu Ngân, có thể nói một chút vì sao. Nàng xem thường Yêm nhóm, Tống Chiêu đệ đảo, ở nàng trong mắt Yêm nhóm chính là đi Vinh Quốc phủ Tống Tiền Lưu mỗ mỗ. Nàng là cao cao tại thượng lão thái quân, Yêm nhóm khả năng còn không bằng Lưu mỗ mỗ. Trung Kiến Quốc bất ngờ, ngươi còn xem qua Hồng Lâu Mộng. Yêm sẽ còn lưng sơn hải kinh nhi, nguyên chủ sẽ, Lưu Linh sẽ không. Nàng tuy nói có nguyên chủ ký ức, nhưng nguyên chủ xem qua cái nào sách, Lưu Linh thật không nhớ rõ. Trung đồng chí, chín hào ngày đó ngươi đại ca đại tàu có tới hay không? Trung Kiến Quốc đại ca trong xưởng bận rộn, phỏng đoán không tốt xin nghỉ. Trong nhà năm cái hài tử, đại tàu nghĩ đến cũng không cách nào. Trừ phi cùng ta kế mẫu một khối tới, vậy cũng chưa tới, Yêm không muốn thấy biểu gì. Lưu Linh không sao cả, nguyên chủ phi thường chán ghét Triệu Ngân. Không có chuyện, Yêm liền đi trở về. Trung Kiến Quốc gật gật đầu, trở về thôi. Tống Chiêu đệ quay đầu trở về thôn. Trung Kiến Quốc không có lập tức rời đi, nhìn Tống Chiêu đệ bóng lưng, nhịn không nổi lắc lắc đầu, lập tức lại nhịn không nổi cười. Hôm sau, ngày 6 tháng 10 buổi sáng, Tống Chiêu đệ chính tại bồ củi, nghe được đinh linh linh thanh âm theo bản năng quay đầu, thấy gió tới nhân hơi hơi nhíu mày, ngươi sao tới? Trung Kiến Quốc hôm qua nói hảo, mang ngươi đi mua đồ vật. Này là ai xe? Tống Chiêu đệ nhớ rất rõ ràng, Trung Kiến Quốc ngày hôm qua đi qua tới. Trung Kiến Quốc của ta ở trong huyện mua. Kia ngươi còn có hay không chỉ tiêu? Tống Chiêu đệ vội hỏi. Trung Kiến Quốc muốn cười, này cô nương thật không khách khí, mua xe. Đúng, Tống Chiêu đệ đảo, Yêm đại tỷ hòa tỷ phu đi làm ra cụ xưởng ly bên này có mười mấy dặm đường, có xe Yêm đại tỷ buổi sáng là có thể nhiều ngủ một hồi. Trung Kiến Quốc đau lòng hắn đại ca đi làm dựa vào hai cái chân đi, liền tìm chiến hữu đổi một xe đạp chỉ tiêu. Khuya ngày hôm trước Trung Kiến Quốc cùng hắn ca nói xe đạp chuyện, Trung đại ca không muốn. Trung đại ca nguyên lời là, nếu như Tống Chiêu đệ các phương diện đều không sai, chúng ta cũng đừng ủy khuất nhân gia cô nương, cấp Tống Chiêu đệ của hồi môn thêm một chiếc xe đạp. Triệu Ngân làm người làm việc quá ghê tởm, Trung Kiến Quốc đối nàng ngoại sanh nữ Tống Chiêu đệ không ôm bao nhiêu hy vọng. Tiếc rằng Tống Chiêu đệ diễn quá bổng, Trung Kiến Quốc hôm qua về đến trong huyện, nghĩ tới Tống Chiêu đệ liền nhịn không nổi cảm khái, này cô nương chân thành thực. Tống Chiêu đệ cùng Triệu Ngân rõ ràng không phải một đường nhân, Tống Chiêu đệ lại minh xác đề xuất làm rượu mừng hôm đó không thông chi Triệu Ngân, phi thường chán ghét Triệu Ngân, Trung Kiến Quốc cảm thấy Tống Chiêu đệ cùng hắn hợp nhau. Hôm nay trời còn chưa sáng, Trung Kiến Quốc liền đứng lên khắp nơi nghe ngóng nơi nào có bán xe đạp. Chiếc xe này là cấp ngươi mua, Trung Kiến Quốc đảo. Ngươi tưởng đưa cho ai cũng hành, dù sao cũng không cách nào mang đi ông châu đào. Tống Chiêu đệ trong mắt sáng lên, trong lòng ám hô, nương a, này nam nhân sẽ xử lý thật không? Ta là một danh quân nhân, chưa bao giờ nói dối. Trung Kiến Quốc nghiêm túc nói, Tống Chiêu đệ chỉ trên đất củi lửa, dọn trong phòng đi, xe cấp Yêm. Ngươi sẽ cưỡi, Trung Kiến Quốc hỏi. Tống Chiêu đệ bước chân một đốn, đột nhiên nghĩ đến nàng sẽ không cưỡi xe đạp mà nguyên chủ càng là không chạm qua xe đạp, trên mặt thiểm qua một tia lúng túng, sẽ không cưỡi, nhưng Yêm sẽ học. Sau này ta giáo ngươi, Trung Kiến Quốc lại nghe được Tống Chiêu Đệ nói im, không cảm thấy biệt nữ, ngược lại cảm thấy nàng rất giản dị. Cuối cùng, Tống Chiêu Đệ nói nàng có cao trung văn bằng. Tống Chiêu Đệ kiếp trước có thể nổi danh hải nội ngoại, ly không khai quý nhân dìu dắt tiền đề cũng được có thể đỡ được khởi. Trên thực tế khi đó Lưu Linh rất thông minh, ở danh lợi chàng hỗn nhiều năm, bây giờ đã là nhân tinh trung nhân tinh. Trung Kiến Quốc tiếng nói rơi xuống, Tống Chiêu Đệ liền phát hiện đến hắn đối nàng thái độ biến, rõ ràng thân cận không ít cảm ơn. Lập tức liền kêu, đại tỷ, đi ra nhìn nhìn. Sao Tống đại tỷ ôm hài tử chạy ra chăm chú nhìn lại, kinh ngạc nói, ở đâu ra xe đạp. Tống Chiêu Đệ chỉ ôm cùi đốt Trung Kiến Quốc, hắn cấp chúng ta nhà mua. Cái này Yêm lão thiên gia a, được không ít tiền chứ. Tống đại tỷ nhìn mới tinh xe đạp, ánh mắt đều thẳng. Tống Chiêu Đệ có tiền cũng không nhất định có thể mua đến. Đúng đúng đúng, còn phải có chỉ tiêu. Tống đại tỷ truyền hướng Trung Kiến Quốc giống như mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng hài lòng. Mau vào, đừng đặt bên ngoài đứng. Trung Kiến Quốc không động đậy, mà là nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, ngươi đi vào trước. Chiêu Đệ, từ đâu tới tân xe? Trung Kiến Quốc theo tiếng kêu nhìn lại, thấy đến bùn đất thế trên đầu tường nhiều hơn cái đầu người, trong lòng một lẫm, vị này là. Tới khách nhân lạc, mở miệng nói chuyện nhân lại leo lên một điểm, lộ ra nửa cái thân thể. Yêm sao không thấy qua hắn? Trung Kiến Quốc nhìn Tống Chiêu Đệ im lặng nói, thôn các ngươi nhân đều như vậy không khách khí sao? Lưu Linh mới đến không mấy ngày, cũng là lần đầu tiên đụng phải này loại tình huống, thấy Tống đại thì thành thói quen, thầm từ, này là Yêm đối tượng Trung Kiến Quốc. Gì ngoạn ý? Trung niên phụ nữ kinh hô thành tiếng, ngươi đối tượng không phải Vương Đắc Quý. Trung Kiến Quốc nhíu mày, Vương Đắc Quý là ai? Vương Đắc Quý là Chiêu Đệ đối tượng a. Nữ nhân xem náo nhiệt không hiềm chuyện lớn. Ai, vị này Trung đồng chí, Yêm cùng ngươi nói, Vương Đắc Quý khả thích Chiêu Đệ từ năm ngoái mùa hè đến bây giờ, một năm nhiều, nhìn chăm chú vào nhìn chằm chằm Chiêu Đệ. Tống đại tỷ chân mày nhíu chặt chớ nói bừa, thầm tử Yêm ra Chiêu Đệ cùng Vương Đắc Quý không quan hệ. Không quan hệ, nữ nhân cố làm kinh ngạc. Các ngươi nhà Chiêu Đệ tuổi tác không nhỏ, Yêm cảm thấy kéo dài nữa không tốt gà, nhìn Vương gia nhân ba ngày hai đầu qua tới, Yêm còn cho là nhà ngươi Chiêu Đệ cùng Vương gia định nguyên lai không có định a. Kia các ngươi cũng không nói sớm, hại được Yêm hiểu lầm. Hiểu lầm cũng chỉ có ngươi hiểu lầm, trừ ngươi mọi người đều biết Chiêu Đệ hòa Vương Đắc Quý không khả năng. Quan hệ đến muội muội thanh bạch, Tống đại tỷ rất không khách khí. Yêm nhóm từ không có đáp ứng Vương gia. Trung đồng chí, đừng nghe nàng hồ liệt liệt. Trung Kiến Quốc không trả lời, chuyển hướng Tống Chiêu Đệ, muốn nghe một chút nàng làm sao nói. Chương 6 hôn lễ trước, Tống Chiêu Đệ thầm từ, vị này Trung đồng chí là Yêm biểu di con riêng, Yêm biểu di ít ngày trước qua tới chính là cho Yêm làm mai. Hắn là cái sinh viên, Yêm cảm thấy hắn không sai, tính toán cùng hắn kết hôn, người sau này đừng ở Yêm bên cạnh đề Vương Đắc Quý. Sinh viên A, nữ nhân rất hâm mộ, đánh giá Trung Kiến Quốc một phen. Có thể Yêm sao cảm thấy hắn có chút lão, không bằng Vương Đắc Quý cùng ngươi xứng đôi. Trung Kiến Quốc mày tâm nhảy dựng, cân nhắc nên làm sao giải thích. Tống Chiêu Đệ, Yêm không phải nói hắn bây giờ là cái sinh viên, hắn tốt nghiệp hảo mấy năm, bây giờ là sĩ quan. Ngày ngày ở trong bộ đội huấn luyện, gió thổi dầm mưa dãi nắng, so chúng ta vất vả mới hiện ra lão. Sĩ quan, nữ nhân kinh ngạc lại không muốn thừa nhận Tống Chiêu Đệ vận khí hảo. Bao lớn quan. Nhất định là cái tiểu trung đội trưởng, Tống Chiêu Đệ, đoàn trưởng. Thẩm Từ biết đoàn trưởng là bao lớn quan. Tống đại tỷ thấy đối phương không dám tin tưởng, cực độ hài lòng. Đoàn trưởng phía trên là sư trưởng phía trên là tư lệnh. Nữ nhân kinh hô, Yêm thân nương a, Yêm liền nói Chiêu Đệ là cái có phúc khí, quả nhiên là cái có phúc khí nhân. Chiêu Đệ a, Yêm sau này có phải hay không phải gọi ngươi quan thái thái? Chiêu Đệ a, sau này Thẩm Tử nhà cậu đàn lớn lên, Yêm liền kêu hắn đi trung đoàn trưởng thủ hạ đương binh. Không đợi Tống Chiêu Đệ mở miệng, liền đối Trung Kiến Quốc nói. Trung đoàn trưởng, cấp Yêm ra cậu đàn cái tiểu đại đội trưởng đương đương. Trung Kiến Quốc vô ngữ, đều là nào cùng nơi nào. Thẩm Tử, nhà ngươi cậu đàn quá gầy quá lùn. Tống Chiêu Đệ đảo, đến trong bộ đội liền cây thương đều vác không đứng lên, sao đương đại đội trưởng. Y Yêm nhìn cầu đàn có thể đương bếp núc ban ban trưởng. Nữ nhân nghi hoặc bếp núc ban, đó không phải là nấu cơm đầu bếp sao, không được, không được. Nhà ngươi cầu đàn quá gầy, Yêm cảm thấy hắn chỉ có thể cầm nổi nồi sạn. Tống Chiêu Đệ đảo, cầu đàn chính tại nấu cơm. Ngươi cùng cầu đàn nói, hảo hảo nấu cơm, tương lai đi bộ đội cấp Yêm đối tượng nấu cơm. Nữ nhân quay đầu nhìn một ánh mắt thấy nhi tử chính tại hòa mặt hướng Tống Chiêu Đệ hừ một tiếng. Tưởng được Mỹ. Vèo một chút tiêu thất không thấy, Trung Kiến Quốc đang muốn hỏi, nàng làm sao nghe được tường bên kia truyền tới. Sau này không chuẩn lại nấu cơm, ly lò bếp xa xa, đi kêu ngươi cha qua tới nhóm lửa. Làm sao hồi sự, Trung Kiến Quốc hạ thấp giọng chỉ tường bên kia. Tống Đại Tỷ chỉ phòng bếp. Ba người đi vào sau, Tống Đại Tỷ nhỏ giọng nói, nữ nhân kia là Yêm nhóm thôn gia danh lười hóa, ngày ngày chờ hài tử làm cho nàng ăn. Cầu đàn là cái nam oa, lại không phải cô nương, ngày ngày vây lò bếp chuyển giống cái gì dạng sao. Yêm nương nói qua nàng một lần, nàng hiểm Yêm nương nhiều lo chuyện bao đồng. Còn có A chừng 10 tuổi hài tử chính trường thân thể, cầu đàn nhiều ăn một điểm, nàng đều hiểm cầu đàn ăn được nhiều. Quái không được nàng mặt đều ăn viên Trung Kiến Quốc minh bạch. Bọn họ nhà hảo đồ vật đều ăn tiến cái đó nữ nhân trong bụng. Tống Đại Tỷ đối, ngươi mới vừa rồi là không phải tưởng nói chiêu binh chuyện không về ngươi quản. Tống Chiêu Đệ hỏi Trung Kiến Quốc, như vậy rằng nàng sẽ cảm thấy chúng ta keo kiệt cùng nàng giảng đạo lý nàng cũng sẽ không nghe, sẽ còn đầu độc người khác tới tìm ngươi. Nhượng đại gia hỏa đều biết ngươi keo kiệt. Trung Kiến Quốc tử tế một tưởng, không khỏi không thừa nhận Tống Chiêu Đệ mặc dù thành thật giống thiếu tâm nhãn, đầu óc ngược lại không đần thụ giáo. Yêm gia Chiêu Đệ thông minh mi. Tống Phụ thấy đáy nồi hạ không củi lửa, đứng lên vỗ vỗ bụi đất trên người. Đều đi rửa tay, chờ một hồi ăn cơm. Trung đồng chí, một khối ăn. Hôm qua về đến trấn trên, Trung Kiến Quốc mau đói vựng, hôm nay không dám khách khí nữa, cảm ơn thúc. Thúc ngài kêu ta Kiến Quốc hoặc là Tiểu Trung, đừng lại kêu Trung đồng chí, nghe quái biệt nữ. Tống mẫu đem nồi cải xanh mốc ra kia ngươi cũng đừng kêu Tống đồng chí, cùng Yêm như nhau kêu Chiêu Đệ. Chiêu Đệ, đi gọi ngươi đại tỷ phu trở lại ăn cơm. Ta đi kêu, Trung Kiến Quốc xung phong nhận việc. Tống mẫu, ngươi không biết đường. Chiêu Đệ, mau đi. Tống Chiêu Đệ đi ra phòng bếp bĩu bĩu môi, kêu nàng đại tỷ phu ăn cơm luôn luôn là nàng đại ngoại sanh sống, hôm nay nhượng nàng đi. Khẳng định là có lời muốn cùng Trung Kiến Quốc nói. Trung Kiến Quốc cũng phát hiện, đừng xem hôm nay là hắn lần thứ hai tới Tống gia. Chỉ vì Tống mẫu diễn kỹ cũng không cao minh. Thẩm tử, ngài có phải hay không có cái gì chuyện muốn cùng ta nói? Tống mẫu gật đầu, Yêm cùng Chiêu Đệ nàng cha thương lượng một chút, bố phiếu cấp ngươi, lại cấp ngươi 100 khối tiền, ngươi hôm nay mang Chiêu Đệ đi trong huyện nhiều mua mấy kiện quần áo. Trung Kiến Quốc kế mẫu không bớt việc, mẹ vợ cũng là cái rảo gia tinh, hôm qua thấy Tống mẫu nói chuyện thật lợi hại, liền cho là trừ hắn thân mụ, người khác nương đều rất vô lý. Tống mẫu tiếng nói rơi xuống, từ trong túi móc ra một chồng 10 khối tiền hòa một chồng bố phiếu, Trung Kiến Quốc ý thức được Tống mẫu không phải cùng hắn khách sáo, nhất thời sững sờ. Tống đại tỷ chụp hắn một chút, Yêm nương cùng ngươi nói chuyện đi. Thẩm tử, này tiền là cấp các ngươi đặt mua tiệc rượu dùng, ta không thể muốn. Trung Kiến Quốc đảo, bên này không có thẳng tới ông châu đảo thuyền, ta lúc trở về không theo thân thành chuyển, liền phải từ hàng thành chuyển thuyền. Thân thành hòa hàng thành so chúng ta bên này phồn vinh, ta tính toán đến bên kia lại cấp Chiêu Đệ mua quần áo. Tống mẫu trong đầu cao hứng, mặt lộ vẻ vui mừng, ngươi còn có tiền. Còn có, Trung Kiến Quốc đảo. Số tiền này ngươi lưu lại, dừng một đốn, có thể hay không đem bố phiếu cấp ta. Qua chút ngày trời lạnh ta ba cái hài tử năm ngoái y phục tiểu cấp Chiêu Đệ mua y thường lúc thuận tiện mua chút bố. Kia cái gì Chiêu Đệ sẽ làm quần áo. Tống mẫu, này điểm ngươi yên tâm, Yêm nhóm nông thôn cô nương không có sẽ không làm cơm, làm quần áo, nạp đế giày. Nương, nghe nói Trung đồng chí tới. Lưu Dương thanh âm từ bên ngoài truyền vào, Trung Kiến Quốc đi ra ngoài kêu ta Kiến Quốc liền hành di, như vậy trường cá này là... Cá hố, Lưu Dương bỏ xuống thịnh mãn cỏ xanh sọt, hôm qua đi trên biển đánh cá nhân trở lại, đội trưởng nói một nhà phân hai con cá. Nương, Yêm suy nghĩ chúng ta nhà qua mấy ngày được làm việc phân cá lúc cùng đại gia hỏa nói, chúng ta nhà phải dùng cá cầm hạt thóc cùng bọn họ đổi. Tống mẫu gật gật đầu biểu thị biết trước phóng trong chậu ăn hào cơm lại đem cá ướp muối thưởng. Thẩm tử, có muốn hay không mua thịt heo? Trung Kiến Quốc hỏi. Tống mẫu chỉ chuồng heo, ngày kia đem đầu heo kia giết chết lại đi tìm người khác đổi điểm cải xanh liền không sai biệt lắm. Trung Kiến Quốc không đương qua một ngày nông dân, cũng biết heo đối nông gia ý vị như thế nào, nhìn không cảm giác chút nào, vù vù ngủ say đại heo mập ngộ nhận là Tống mẫu không bất việc. Trung Kiến Quốc trong lòng cực độ phức tạp nhưng hắn cũng không nói gì, xoay người trở về phòng bếp giúp Tống Chiêu Đệ bưng thức ăn. Hôm nay là thứ sáu, Tống Chiêu Đệ có khóa, bữa cơm sau trước đi trường học xin nghỉ, sau đó mới tọa Trung Kiến Quốc xe đi ra ngoài. Nhưng mà đến cửa thôn bị cản lại, Tống Chiêu Đệ từ trên xe nhảy xuống, thôn trưởng, chuyện gì? Hắn là người đối tượng, thôn trưởng chỉ đỡ xe đạp Trung Kiến Quốc, Tống Chiêu Đệ đối. Hắn cũng không phải ngoại nhân, Yêm di con riêng, Yêm còn nghe nói hắn là cái quân nhân, thôn trưởng hỏi. Trung Kiến Quốc vô cùng kinh ngạc, chuyển hướng Tống Chiêu Đệ, hắn làm sao biết? Là Yêm Cách Phách thầm từ cùng ngươi nói chứ. Tống Chiêu Đệ đặt tâm lý phiên cái bạch nhãn, bà ba hoa. Thôn trưởng đại bá, ngươi muốn hỏi Yêm khi nào kết hôn. Thôn trưởng xua tay, Yêm mới không quan tâm ngươi khi nào kết hôn, Yêm là muốn hỏi ngươi kết hôn còn ở không tại chúng ta thôn dạy thay. Yêm được tùy quân, Tống Chiêu Đệ nói đi ra, nhất thời minh bạch hắn ý tứ. Thôn trưởng là lo lắng Yêm đi sau trong trường học không có lão sư. Trong trấn phân cho thôn chúng ta sinh viên hoặc học sinh cao trung đều ở thanh niên trí thức điểm, ngài tìm bọn họ a. Thôn trưởng xua tay, bọn họ là xuống nông thôn rèn luyện, không phải hưởng phúc. Thôn trưởng đại bá cho là đương lão sư là hưởng phúc. Giáo hài từ so làm việc mệt mỏi nhiều, Yêm thà rằng giúp Yêm nương làm việc cũng không nguyện ý giáo thôn chúng ta ra các hài từ. Tống Chiêu Đệ đảo, lại nói, bọn họ từ đại thành thị tới, kiến thức so Yêm quảng, so Yêm thích hợp đương lão sư. Ngài đừng cản Yêm, mau đi tìm bọn họ. Thôn trưởng Thiêu Mi, nghe người ý tứ các ngươi muốn kết hôn. Đúng vậy, Yêm cũng không tưởng nhanh như vậy kết hôn. Tống Chiêu Đệ chỉ Trung Kiến Quốc. Hắn ở Đông Hải hạm đội, thôn trưởng đại bá biết Đông Hải hạm đội. Chính là năm trước cùng lão Tưởng đánh nhau cái đó Đông Hải hạm đội. Lão Tưởng bên kia không an phận, hắn qua mấy ngày liền phải trở về. Yêm được nhượng hắn an tâm, Tống gia gia cái sinh viên, trong thôn có nhân hâm mộ có người ghen tị. Nhưng mà vô luận hâm mộ còn là ghen tị Tống Chiêu Đệ thôn dân cùng bên ngoài thôn nhân nhắc tới nàng đều là một phó cùng có vinh yên bộ dạng. Nhân thế đạo loạn, Tống Chiêu Đệ không có thể tốt nghiệp nhưng nàng đúng là cái sinh viên. Nàng ở trong thôn dạy học, chung quanh vài cái thôn dân liền đem hài tử đưa tới bên này đi học. Bởi vì này kiện sự, chung quanh vài cái thôn trưởng trông thấy tiểu Tống thôn trưởng phá lệ khách khí. Thôn trưởng sợ nhất Tống Chiêu Đệ gả ra ngoài, chợt vừa nghe Tống Chiêu Đệ có đối tượng kéo lệt xệt giày liền hướng trường học đi. Thấy Tống Chiêu Đệ còn chưa có đi thượng khóa, lại hướng Tống gia chạy. Nửa đường chắn đến Tống Chiêu Đệ, thôn trưởng híp mắt đánh giá Trung Kiến Quốc một phen, một trận thịt đau, phảng phất trơ mắt nhìn nhà mình như nước trong veo cải trắng bị heo cùng. Tống Chiêu Đệ mở miệng trước, thôn trưởng còn hy vọng có thể khuyên nhủ Tống Chiêu Đệ, quân nhân, Đông Hải hạm đội chờ dòng chữ vừa ra, thân là đảng viên thôn trưởng không nói ra ngăn trở lời nói thật. Thôn trưởng đại bá, hắn còn là cái đoàn trưởng. Tống Chiêu Đệ đảo, thủ hạ có 2.000 nhiều hào binh, như vậy đại hoàng Yêm cũng không dám xả. Thôn trưởng chớp chớp mắt, đoàn trưởng, lão thiên gia a, này có thể khó lường. Ngươi khỏe, Trung đoàn trưởng, vội vã duỗi ra đôi tay. Ngươi khỏe Tống thôn trưởng. Nửa giờ đồng hồ trước Trung Kiến Quốc thấy đến Tống Chiêu Đệ đem không bất việc hàng xóm giải quyết, bây giờ lại chính mắt thấy được thôn trưởng thái độ đại biến, trước kia cho rằng Chiến Quốc lúc ngoại giao nhà bằng há miệng thuyết phục các nước chư hầu rất khoa trương, Trung Kiến Quốc vào giờ phút này tin tưởng có người miệng chính là như vậy lợi hại. Tống thôn trưởng, ta hòa Chiêu Đệ đồng chí chuyện, ngài đồng ý sao? Thôn trưởng gật đầu liên tục, đồng ý, nhất định phải đồng ý, quay đầu Yêm liền kêu trường học cấp Chiêu Đệ khai thư giới thiệu hòa chứng minh. Đúng, các ngươi khi nào kết hôn? Chín Hào, Tống Chiêu Đệ đảo, Chín Hào ở Yêm gia làm việc, ở Yêm gia làm tốt lại đi nhà hắn. Ngày quá đuổi, nhà hắn ly bên này lại quá xa, Yêm biểu di ngày đó liền không qua tới thôn trưởng, ngày khác phải mời ngươi đi cấp Yêm hai chủ hôn. Thôn trưởng cười mị mắt, hào hào hào, các ngươi này phải đi trấn trên. Không phải, Trung Kiến Quốc đảo, ta khuya ngày hôm trước mới xuống xe, cái gì đều không có mua, hôm nay mang Chiêu Đệ đi trong huyện mua mấy kiện quần áo. Thôn trưởng kháp chỉ một tính, nhịn không nổi táp lưỡi, các ngươi hôn kết đủ gấp. Không có biện pháp, bộ đội liền cấp 7 ngày giả. Trung Kiến Quốc cười khổ nói, thôn trưởng cũng liền thuận miệng nói, hắn cũng biết ở dịch sĩ quan có thể không ra 7 ngày đã rất không dễ dàng, mau đi đi. Kia Yêm nhóm đi, Tống Chiêu Đệ cười nói, thôn trưởng đại bá ngày mai đi Yêm gia ăn giết heo thức ăn, Yêm gia ngày mai giết heo. Thôn trưởng khoát khoát tay, hiểu được rồi. Hơn 9 giờ Tống Chiêu Đệ hòa Trung Kiến Quốc đến trong huyện, xe dừng lại tới, Tống Chiêu Đệ liền nhịn không nổi xoa cái mông, quá đau. Trung Kiến Quốc chi hảo xe đạp, quay đầu liền thấy đến nàng tại chỗ dậm chân, nhịn không nổi cười nói, lúc trở về đệm hai kiện quần áo. Cũng là ta quên bên này đường không tốt, ông Châu đảo đường hào. Tống Chiêu Đệ không lời nói tìm lời nói. Trung Kiến Quốc bên kia là đường đá, so với bên này hơi bằng phẳng. Chúng ta đi vào, chỉ trước mặt Bách Hóa Đại Lâu. Xe không cần khóa, Tống Chiêu Đệ theo bản năng hỏi. Trung Kiến Quốc không có chuyện, không ai dám trộm xe đạp. Người nương kêu ta cho nhiều người mua mấy kiện quần áo, chúng ta trước mua 4 bộ được hay không? Tống Chiêu Đệ đi theo hắn đi vào, thấy rõ phía sau quầy treo y phục, tâm tưởng, ta một kiện cũng không muốn, mua một bộ ngày đó xuyên liền hành yêm bản thân sẽ làm, ngươi nhiều mua chút bố yêm bản thân làm. Trung Kiến Quốc sợ nàng khách khí, nhìn chằm chằm Tống Chiêu Đệ hỏi, chỉ mua một kiện, ngươi xác định. Đúng. Tống Chiêu Đệ hướng bốn phía nhìn nhìn, đoán chừng nào kiện quần áo hảo sử thức tắc, nhìn một hồi, thấy đến một bộ thúy lục sắc mang một điểm thêu hoa quần dài trường quái rất hảo sửa chữa. Liền kia một bộ thôi. Thân Thành là đằng sau với nước hoa thủ đô đế đô đại thành thị, Trung Kiến Quốc ở Thân Thành nhiều năm, thấy nhiều mốt quần áo, đối với Tống Chiêu Đệ phẩm vị không biết nên nói như thế nào, tài năng không thương nàng tự tôn, ta cảm thấy bên cạnh kia kiện đại hồng sắc đĩnh hảo. Yêm thường muốn kia một kiện. Tống Chiêu Đệ chuyển hướng hắn. Người có cho hay không yêm mua? Quầy hàng nhân viên bán hàng thấy hai người trung gian cách có 60-70 cm, lại ở thảo luận tân y phục, lập tức đoán được hai người bọn họ sắp kết hôn, nhịn không nổi nhắc nhở, nữ đồng chí, này kiện tiện nghi, bên cạnh kia kiện đỏ hào. Màu đỏ là rất hào, quốc kỳ nhan sắc, kiếp trước kiếp này lần đầu tiên gả người, Tống Chiêu Đề cũng thường xuyên màu đỏ. Nhưng mà, Lưu Linh kiếp trước học phục trang thiết kế lúc từng tra qua nước hoa kiến quốc sau phục trang biến thiên, 60 niên đại mặt đến 70 niên đại mặt, nước hoa phục trang chỉ có 3 loại nhan sắc, bụi lam lục quân trang rất là thịnh hành. Thời kỳ này mặc dù toàn quốc đều ở khai triển oanh oanh liệt liệt cách mạng, nhân năm ngoái mới bắt đầu còn chưa lên tới phục trang thượng mặt. Có thể Tống Chiêu Đệ phải gả nhân là quân nhân, Trung Kiến Quốc còn là nàng kháo sơn, Tống Chiêu Đệ cũng không dám cấp người khác lưu lại đầu để câu chuyện, liền lý trực khí tráng nói, im liền thích tiện nghi. Nhân viên bán hàng vô ngôn lấy đối, Trung Kiến Quốc thấy vậy, vô ngữ lại muốn cười, hành, liền muốn kia một kiện. Trở về ngươi nương hỏi tới, ngươi cùng thẩm tử giải thích ra. Lập tức móc ra bố phiếu, yêm nương nghe yêm Tống Chiêu Đệ thu hạ y phục chỉ bên cạnh bán vài gian hàng, lấy hết ra mua bố thôi. Trung Kiến Quốc lập tức đem tất cả bố phiếu lấy ra, bốn phía vang lên một trận kinh hô. Tống Chiêu Đệ xem qua đi, liền phát hiện bán vài nhân viên bán hàng trợn to mắt nghi hoặc không giải, ra chuyện gì. Đồng chí, người bố phiếu có thể hay không cho yêm hai chương? Bên cạnh thoát ra một vị hơn 40 tuổi nữ nhân. Yêm cầm du phiếu cùng ngươi đổi. Trung Kiến Quốc cười nói, thật xin lỗi, đại tàu tử, nhà chúng ta có hảo vài cái hài tử còn có hảo vài cái lão nhân, cũng chờ thêm qua đông quần áo. Những thứ này bố phiếu cũng là tìm trong thôn hòa trong xưởng nhân đổi. Nhà chúng ta ly bên này xa, một năm liền làm một lần quần áo. Như vậy a? Nữ nhân nhất thời ngại ngùng, dư quang khóe mắt liếc qua Tống Chiêu Đệ, cánh tay thượng có cái mụn vá, ngượng ngùng nói. Vậy thì tính, Trung Kiến Quốc một mặt xin lỗi, ngại ngùng, đưa tiền ôm bố đi ra ngoài, liền đem bố phóng đến xe chỗ ngồi phía sau. Chiêu Đệ tọa bố phía trên, Tống Chiêu Đệ rất muốn gật đầu, nhưng mà bị người khác nhìn thấy nhất định lẩm bẩm nàng trà đạp đồ vật về đến nhà cũng sẽ bị nàng nương của trách cái không xong. Bố hội tọa nhăn, chờ một hồi ra khỏi thành chảo hai cây rơm dạ phóng tại phía trên liền không cộm được hoàng. Trung Kiến Quốc mua bố nhiều, nhân viên bán hàng cấp tìm một căn dây thừng trói lại. Tống Chiêu Đệ nói chuyện gian đem bố sách lên tới. Chúng ta trở về thôi. Trung Kiến Quốc nhìn nàng, thấy nàng thật không bỏ được ngồi ở bố phía trên, lại thấy đến nàng đem kia kiện phá lệ tiện nghi quần áo nhét bố bên trong, giống bảo bối tựa như đặt trong lòng ôm, không muốn nói nhưng mà nhịn không nổi nói, kỳ thực ngươi có thể gả cái so ta điều kiện tốt. So ngươi điều kiện tốt. Tống Chiêu Đệ ngồi lên xe, một tay ôm bố, một tay bắt lại Trung Kiến Quốc quần áo. Tuổi tác cũng so ngươi đại. Trung Kiến Quốc xả xả khóe miệng, tả ý tứ là không hài tử. Yêm đĩnh thích tiểu hài. Tống Chiêu Đệ đảo. Trung Kiến Quốc chân mày cau lại, trong lòng kinh ngạc, trên mặt không hiền, ngươi cùng thôn trưởng nói thà rằng giúp ngươi nương làm việc cũng không tưởng đi trường học thượng khóa. Đối, Tống Chiêu Đệ đảo, yêm là lớp 1, lớp 2 hòa lớp 3 ngữ văn lão sư. Trong một lớp có 7-80 cái hài tử, đổi thành ngươi lời nói, ngươi nguyện ý. Trung Kiến Quốc thử nghĩ một chút là đủ dọa người. Ta nhìn thôn các ngươi cũng không lớn, làm sao có như vậy nhiều hài tử. Chung quanh 4 cái thôn tiểu hài đều đi yêm nhóm thôn đi học. Tống Chiêu Đệ đảo, thôn trưởng đại bá nói trước kia lão sư là sơ trung tốt nghiệp, giáo không tốt tiểu hài. Yêm học vấn sâu, đem hài tử giao cho yêm, bọn họ mới yên tâm. Nếu không phải yêm một ngày chỉ có thể thượng 3 tiết khóa, thôn trưởng còn phải kêu yêm giáo lớp 4 hòa lớp 5 học sinh. Trung Kiến Quốc không hiểu, một ngày chỉ có 3 tiết khóa. Buổi sáng 2 tiết khóa, buổi chiều 1 tiết khóa. Khác thời gian trở về giúp trong nhà làm việc. Tống Chiêu Đệ đảo, yêm cũng phải giúp trong nhà làm việc. Trung Kiến Quốc đối trong thôn chuyện biết rất ít, minh bạch qua tới nhất thời không biết nên cùng nàng trò chuyện những gì, dẫu sao bọn họ hôm qua mới nhận thức. Tưởng một hồi lâu, Trung Kiến Quốc nói, chúng ta đi lúc ngươi nhớ mang theo thượng bằng tốt nghiệp. Ông Châu Đào thượng cũng có tiểu học, ngươi đi tiểu học đương lão sư, mỗi tháng có 30-50 đồng tiền tiền lương. Như vậy nhiều, hôm nay đi trong huyện một chuyến, từ trăm năm trước tới lưu linh thiết thân cảm thụ đến lúc này đồ vật bao nhiêu tiện nghi, một cân thịt heo mới một mao tiền. Bên kia tiền lương sao như vậy cao? Trung Kiến Quốc, bên kia tiền lương thấp. Ta cùng ngươi nói tiểu học là con em cán bộ trường học, phía trên đối quân nhân đời sau rất coi trọng. Năm nay còn làm trung học, nếu không phải phía trên đề xướng thanh niên trí thức xuống nông thôn, chúng ta liền đi sư phạm trường học mời lão sư. Tống Chiêu Đệ ỷ vào Trung Kiến Quốc không nhìn thấy, hướng về phía hắn sau lưng tễ mi lộng nhãn một phen, là đỉnh không đúng lúc. Trung Kiến Quốc, ngươi này hai ngày còn sẽ hay không trở về Tân Hải? Được trở về một chuyến, cùng ta đại ca nói một tiếng. Trung Kiến Quốc đào, bất quá ta còn có kiện sự được cùng ngươi nói, chúng ta chín hào nhất định phải xuất phát. Ngươi chín hào buổi sáng thu thập xong đồ vật ăn cơm chưa liền đi Tân Hải tọa xe lửa ban đêm. Hiện bây giờ không phải 100 năm sau, không ai dám khi phụ mênh mông hoa hạ. Lão Tưởng nói đánh qua tới liền đánh qua tới, Tống Chiêu Đệ không dám cầm chuyện này nói đùa, yêm biết, sẽ không làm lỡ ngươi chuyện. Về đến nhà, Tống Mẫu thấy đến Tống Chiêu Đệ mua y phục, sắc mặt biến đổi dị thường khó coi. Tống Chiêu Đệ lén lút nhún nhún vai, đi tới Tống Mẫu bên cạnh nằm sấp ở bên tai nàng nhỏ giọng nói, Trung Kiến Quốc tiền đều bị ta mua bố, có ngươi hòa cha còn có hai cái ngoại xanh một phần. Tống Mẫu trong lòng ấm áp, giả vờ trang cả giận nói, yêm không thiếu y phục. Ngươi không thiếu kia ta có thể liền cấp đại tỷ hòa đại tỷ phu Tống Chiêu Đệ chỉ ở cửa học cưỡi xe đạp hai người. Tống Mẫu giơ lên tay đem bố ôm trong phòng, vừa đi vừa nói, bọn họ cũng không thiếu. Trung Kiến Quốc ở giáo Lưu Dương học cưỡi xe, Tống Chiêu Đệ không sợ Trung Kiến Quốc phát hiện nàng bộ mặt thật, cười hì hì nói, nương, ngươi chọn bốn khối, còn dư lại cấp ta tìm khối vải thô bọc lại, lưu lại cấp hắn ba cái hài tử làm quần áo. Ngươi không mình mua quần áo, dùng Trung Kiến Quốc tiền cấp yêm mua bố, Trung Kiến Quốc không sinh khí. Tống Mẫu lo lắng nói, Tống Chiêu Đệ, hắn hiện tại đối ta đặc hài lòng, những thứ này bố toàn bộ cho các ngươi, hắn cũng không dám nói gì. Nhiều lắm là bản thân sinh một hồi khó chịu. Ngẫu nhiên một lần hắn khó mà nói cái gì, người thường cho im nhóm mua đồ vật, Trung Kiến Quốc không tỳ khí cũng sẽ không cao hứng. Tống Mẫu sợ Tống Chiêu Đệ không hiểu chuyện, người cha hôm qua buổi tối nói Trung Kiến Quốc có bản sự nhân đều có tỳ khí. Người sau này lại cấp im mua đồ vật nhất định phải hỏi rõ ràng, hắn thật không thèm để ý, người lại mua. Tống Chiêu Đệ ta biết, nương ta định dùng này hai ngày thời gian cấp hắn ba cái hài tử làm một thân quần áo, lại làm một đôi giày. Quần áo làm lớn một điểm không có chuyện, giày được vừa vặn hảo, ngươi quay đầu giúp ta tìm mấy phúc giày dạng. Ai, mẹ kế nan đương a. Tống Mẫu than thở, Chiêu Đệ, hiện tại thường đổi ý, chúng ta vẫn còn kịp, đến chín hào liền không có thuốc hối hận. Tống Chiêu Đệ, không hối hận, kia ba cái hài tử dưỡng không quen, ta liền bản thân sinh vài cái. Dừng một đốn, nương, đừng lo lắng, ta là gà cấp Trung Kiến Quốc lại không phải gà cấp hắn nhi tử. Hải từ không hiểu chuyện ta sẽ kêu Trung Kiến Quốc thu thập bọn họ. Được rồi, Tống Mẫu lựa ra bốn khối tối bất hảo bố còn dư lại giao cho Tống Chiêu Đệ. Đem những thứ này thu lên, Tống Chiêu Đệ hiểu rõ nhất bố liêu, nhìn nhìn Tống Mẫu trong tay bố, không khỏi cảm khái, đáng thương thiên hạ phụ mẫu tâm. Bất quá, nàng giả vờ không nhìn ra cấp Trung Kiến Quốc ba cái nhi tử làm y phục lúc cũng đem Tống Mẫu Tống Phụ Hòa hai cái ngoại xanh y phục làm. Bảy hào buổi sáng, Trung Kiến Quốc ngồi xe trở về Tân Hải thì Trung đại tàu thấy hắn liền hỏi, không sai. Trung Kiến Quốc không lời trước cười, là đỉnh không sai. Cao trung tốt nghiệp cần mẫn hiểu chuyện trường được còn hành. Như vậy hào, Trung đại tàu kinh ngạc, mặt trời mọc ở hướng tây còn là nàng đầu bị lừa đá chỉ phía nam nhà ngang. Trung Kiến Quốc kế mẫu xem thường Tống gia cùng nàng nói Tống Chiêu Đệ cao trung tốt nghiệp nàng phỏng đoán cũng cho là nhân gia khoác lác. Tống Chiêu Đệ đại tỷ phu vừa nghe ta đề kế mẫu, liền phiền lia lịa xua tay. Tống gia nhân không thích kế mẫu, đại tẩu không cần lo lắng Tống Chiêu Đệ cùng nàng như nhau. Thật tốt, Trung đại tẩu huyền mấy ngày tâm có thể tính rơi vào thực sự. Người chín hào trở về, nàng cùng ngươi một khối trở về. Trung Kiến Quốc Tống gia nhân đĩnh thông tình đạt lý, đồng ý Tống Chiêu Đệ cùng ta đi. Lập tức nói khởi rượu mừng chuyện. Tống Chiêu Đệ cha nương không nói rõ, nhưng ta có thể cảm giác được Tống gia không thường nhượng trong thôn nhân biết ta có ba cái hài tử chín hào ngày đó các ngươi liền đừng đi. Khẳng định, Trung đại tàu đảo, nhân gia thanh thanh bạch bạch một cái cô nương, còn là cao trung tốt nghiệp, gả cấp ngươi một cái có hài tử nhân, trong thôn nhân nhất định cảm thấy Tống gia ăn tướng khó coi. Trung Kiến Quốc chờ Tống Chiêu Đệ qua tới, ngươi liền biết nhân gia muốn tìm cách cùng ta điều kiện không sai biệt lắm không nan. Vậy làm sao nguyện ý gả cấp ngươi? Trung Đại Tẩu nhíu mày, ngươi đánh nghe rõ ràng không? Trung Kiến Quốc khó mà nói Tống Chiêu Đệ trước kia có cái đối tượng liền nói Tống Chiêu Đệ điều kiện ở nông thôn khó tìm, lại chọn đi xuống tuổi tác đại càng khó tìm ân, bị ta đuổi kịp xoay đầu thấy đến đại nhi tử dựng lên lỗ tai nghe. Nhi tử, lần này yên tâm, mẹ kế không hư, tiểu hài hỏi. Trung Kiến Quốc nhân phùng hỉ sự tinh thần sảng, duỗi tay đem đại nhi tử ôm đến trên đùi, không hư, sẽ còn làm y phục, làm giày. Ta tới lúc chính tại tài bố cấp ngươi làm áo bông. Thật, tiểu hài không tin, mụ mụ đều sẽ không làm quần áo hòa giày, nàng sẽ. Ba, lừa gạt nhân là chó nhỏ. Trung Kiến Quốc ánh mắt tối sầm lại, nàng cùng ngươi mụ không giống nhau. Biết nấu cơm còn là cái lão sư, ta mụ cũng là lão sư, tiểu hài đảo. Trung Kiến Quốc gật đầu, này điểm hòa ngươi mụ như nhau. Ngày khác trông thấy nàng, ngươi được kêu nàng mụ. Ta không kêu ni, tiểu hài nghiêng đầu hỏi. Ngươi sẽ đánh ta sao? Tì tì nói có mẹ kế liền có cha ghẻ, giống như gia gia như vậy. Ba ba, ngươi sẽ biến thành cha ghẻ sao? Chương 7 kết hôn chung. Trung Kiến Quốc không tự chủ được nghĩ đến hắn khi còn bé, hắn ba trong mắt chỉ có Triệu Ngân sinh hài tử, không có hắn hòa hắn ca ôm đại nhi từ tay chặt chặt bảo đảm nói, sẽ không. Tiểu hài duỗi ra ngón tay nhỏ, ngoéo tay. Trung Kiến Quốc bất đắc dĩ, ngoéo tay. Ngoéo tay thắt cổ, 100 năm không cho phép biến. Tiểu hài uy hiếp nói. Ba ba biến thành cha ghẻ ta cũng không cần ngươi. Trung Kiến Quốc cười nói, hào. Ba ba ta nhớ nhà tiểu hài ôm lấy Trung Kiến Quốc đại tay, ngửa đầu nhìn hắn. Ta tưởng mụ mụ, Trung Kiến Quốc ánh mắt chợt lóe. Chúng ta ngày kia liền trở về nhà, trong nhà sẽ có một mụ mụ. Cái đó là mẹ kế. Tiểu hài nhắc nhở hắn, ta biết mụ mụ đã không tài, Trung Kiến Quốc mẹ kế cũng là mụ, người có hai cái mụ mụ, ta chỉ muốn mụ mụ, tiểu hài rất cố chấp, Trung Kiến Quốc khẽ nhíu mày, đem hắn để dưới đất đi tìm ngươi mụ ta không ngăn ngươi. Tiểu hài chân đạp thực địa, sắc mặt vi biến, trong mắt ngay tức khắc xúc mãn nước mắt. Trung Đại Tẩu nhìn đau lòng, đem đại chất tử túm đến trong lòng, chừng Trung Kiến Quốc một ánh mắt ngươi cùng hài tử xử cái gì tính tình. Lập tức lại khuyên tiểu hài. Đừng nghe ngươi ba nói bậy, ngươi mụ chuyện quái nàng bản thân, không thể trách ngươi ba. Ngươi mụ không tại, ngươi ba trong lòng cũng không dễ chịu. Ngươi ba cấp các ngươi tìm cái mẹ kế, không phải vì bản thân, là vì chiếu cố các ngươi ca ba cái. Nếu không phải là bởi vì các ngươi, hắn cũng sẽ không như vậy gấp thú thức phụ. Đại oa à, các ngươi nghe lời, mẹ kế liền thương các ngươi, ngươi ba không lo lắng các ngươi ở nhà đông lạnh đói bụng mới có khí lực đánh kẻ xấu. Đại mụ ta nghe lời, mẹ kế thật sẽ thương ta. Tiểu hài trước kia thường xuyên nghe được hắn mụ nói, hắn ba mẹ kế hư, đi tới hắn đại bá gia, ngày ngày có thể nghe được đường tỷ nói, hắn ba mẹ kế là khắp thiên hạ tối hư nữ nhân. Đến nỗi với Trung Kiến Quốc luôn mãi bảo chứng tiểu hài y nguyên cảm thấy bất an. Trung Đại Tẩu than thở, đương nhiên, mẹ kế nếu là dám đối ngươi không tốt ngươi cấp đại bá gọi điện thoại, chờ một hồi ta đem ngươi đại bá trong xưởng điện thoại cho ngươi. Đại mụ tiếp đến điện thoại liền đi ông châu đảo đón ngươi. Hào, tiểu hài mặt mày hớn hở. Trung Kiến Quốc sách một tiếng, đại tẩu, đừng nuông chiều hắn. Tống Chiêu Đệ thông minh thuộc về thông minh, nhưng tâm nhãn thực sau này không chừng ai khi dễ ai ni. Nhà chúng ta đại oa mới sẽ không khi phụ mẹ kế. Trung đại tẩu nhìn tiểu hài nói. Đúng không đúng, tiểu hài mân mân miệng, không có đáp ứng. Trung đại tẩu bất đắc dĩ ta đi cung tiêu xã mua chút đồ vật lưu lại các ngươi trên đường ăn. Đúng, Kiến Quốc vé xe mua không? Ta hôm nay trở lại trừ cùng các ngươi nói chuyện kết hôn, chính là tới mua vé xe. Trung Kiến Quốc đào, buổi chiều phỏng đoán không có đến thân thành xe lửa trên đường còn phải lại đổi xe ta đi chạm xe hỏi hỏi làm sao đổi xe. Trung Đại Tẩu nhìn bên người đại chất tử, lại nhìn một ánh mắt hoa tại trên ghế hai cái tiểu chất tử các ngươi có không ít hành lý, còn có bọn họ ba cái, nếu không kêu ngươi đại ca đưa các ngươi một đoạn. Không cần, Trung Kiến Quốc đào. Đại ca vừa đương thượng tổ trưởng liền xin nghỉ, bên dưới nhân sẽ có ý kiến. Ngày kia thấy Tống Chiêu Đệ ta cùng nàng nói thiếu mang điểm hành lý thiếu cái gì quay đầu đến Dũng Thành thị mua. Cùng lúc đó, ngoài trăm dặm tiểu Tống thôn, Tống Mẫu thấy Tống Chiêu Đệ một nén nhang công phu đem bảy bộ quần áo bố liêu tài hảo, lo lắng áp qua chấn kinh, khuê nữ a, ngươi chậm điểm, chúng ta không gấp. Tống Mẫu hòa Tống Đại thì đều chưa nghe nói qua máy may, Tống Chiêu Đệ cũng không trông chờ có thể mượn máy may, toàn bộ tay may, còn có ba đôi giày chờ nàng, nàng không gấp cũng không được nương ta làm một hồi nghỉ một hồi, sẽ không đem bản thân cấp mệt mỏi. Nương mới không lo lắng ngươi mệt mỏi bản thân, Bình thường ăn qua bữa sáng Tống Đại Tỷ liền phải đi ra cụ xưởng, bây giờ có xe đạp Tống Đại Tỷ hòa Lưu Dương đem chuồng heo quét dọn sạch sẽ, lại đem trong vại nước trọn đầy, đoán chừng còn có thời gian, liền đi gian nhà chính nhìn Tống Chiêu Đệ tài bố. Nương là sợ ngươi đem bố trà đạp. Tống Chiêu Đệ tay bỗng ngừng, ngẩng đầu lên, Tống Mẫu gật gật đầu. Nương a, Tống Chiêu Đệ vô ngữ, ngài khuê nữ còn không bằng mấy khối bố. Không đợi nàng mở miệng, vội vàng thượng công đi thôi. Tống Đại Tỷ hé miệng cười cười, thấy Lưu Dương đem xe đẩy ra tới, xả Tống Mẫu một chút, đừng xem, nương. Nàng đem quần áo làm hư, liền kêu Trung Kiến Quốc lại cấp nàng mua. Dù sao Trung Kiến Quốc không thiếu tiền, nhân ra Trung Kiến Quốc tiền cũng không phải từ trên trời rớt xuống. Tống Mẫu nhìn Tống Chiêu Đệ bắt đầu may quần áo, lại nói gì đều đã vãn, đi theo đại khuê nữ đi ra ngoài. Tống Đại Tỷ chỉ xe đạp, nương, ngươi ngồi lên, kêu Lưu Dương mang ngươi đi trong đất. Yêm có thể không tỏa. Tống Mẫu lia lịa xua tay. Yêm còn muốn sống thêm 2 năm ni. Lưu Dương bất đắc dĩ nói, nương, sẽ không đem ngươi xuất. Dư Quang khóe mắt lưu ý đến hắn thân nương cũng tải. Nương, Yêm tái ngươi. Dương Thị một mặt hơi sợ Yêm không tin ngươi. Ngày khác Trung Kiến Quốc tới, Yêm kêu Trung Kiến Quốc mang theo Yêm tọa một hồi. Lưu Dương tâm đột, tức phụ nhi, chúng ta đi. Ngươi chậm điểm a. Tống Đại Tỷ buông Tống Mẫu, vừa đi vừa nói. Chúng ta còn có thời gian, sẽ không tới trễ. Tống Chiêu Đệ xì cười phun, cao giọng nói, đại tỷ phu, ngươi nếu là đem ta đại tỷ xuất. Không khả năng, Lưu Dương trở về một câu, liền nhảy lên xe, xoay đầu đối hắn thức phụ nói. Đi lên, Tống Mẫu hòa Dương Thị vội vã đuổi theo, nhìn Tống Đại Tỷ ôm Lưu Dương eo, Lưu Dương toàn thân run lẩy bẩy, xe bảy nữ tám oai hướng cửa thôn đi, một trận lo lắng. Sẽ không xuất chứ, hẳn sẽ không. Dương Thị nói được rất chột dạ, một ngày xuống tới đều đứng ngồi không yên. Trạng vạng tối Tống Chiêu Đệ đem Tống Mẫu, Tống Phụ hòa hai cái ngoại xanh quần áo làm hảo, ngoài cửa vang lên đinh linh linh thanh âm. Không đợi Tống Chiêu Đệ hỏi có phải hay không đại tỷ trở lại, liền thấy đến thân thể xương cốt bất hảo Dương Thị vèo một chút điên đến ngoài cửa, nhất thời hết sức vui mừng. Đại tỷ phu, xuất nơi nào? Tống Chiêu Đệ một biên duỗi lười eo, một biên đi ra ngoài, tới cửa trực tiếp hỏi như vậy. Lưu Dương không chút suy nghĩ, cánh tay. Xuất Dương Thị kinh hãi, xe không có sao chứ? Lưu Dương tưởng nói không có chuyện, ý thức được hắn nương hỏi chính là xe không phải nhi tử, toàn thân vô lực, nương, ngươi nhi tử một cái đại sống nhân còn không bằng một chiếc xe đạp. Đừng ủy khuất ta, còn không bằng mấy khối bố ni. Tống Chiêu Đệ vỗ vỗ nàng đại tỷ phu bả vai, ta đại tỷ ni. Lưu Dương ở đại đội bộ nhìn chúng ta nhà giết heo. Bây giờ còn là phân phối theo lao động, đại tập thể thời kỳ, trong thôn mặc dù cho phép xã viên tự mình dưỡng gia súc làm thịt gia súc lúc tất phải cấp đội sản xuất một bộ phận. Chỉ vì xã viên nuôi gia súc lúc bao nhiêu sẽ ảnh hưởng thượng công. Chín Hào làm hỷ sự, ngày mai liền phải đem thức ăn thu thập đi ra. Nhưng mà ban ngày đại gia đều phải thượng công, không thời gian giết heo, liền góp đại gia hỏa nhi phóng công, đi đại đội bộ giết heo. Vừa vặn đem yêu cầu nộp lên bộ phận kia thịt heo cấp đội sản xuất. Tiểu Tống thôn thôn dân lúc này đều đã biết Tống Chiêu Đệ đối tượng là cái đoàn trưởng, Tống Chiêu Đệ gà sốt ruột, đại gia lý giải thuộc về lý giải, vẫn là có không ít hâm mộ ghen tị nhân nói toan lời nói. Tống Đại Tỷ một đến đại đội bộ, liền nghe được không ít nhân chúc mừng lời nói rất toan. Xách đầu heo đi theo nàng cha nương phía sau về đến nhà, liền nhịn không nổi hỏi cha Chín Hào ngày đó Vương Đắc Quý sẽ hay không tới. Hắn lại không biết Chiêu Đệ gà người. Lưu Dương đem đại nhi tử kéo đến bên cạnh. Nhìn nhìn ngươi tiểu di làm cho ngươi quần áo, đẹp mắt không? Nói lời nói liền hướng hắn nhi tử trên người bộ. Tống Chiêu Đệ nhắc nhở tiểu hài ra nộn rửa rửa lại xuyên. Cấp im thôi, Tống Đại Tỷ tiếp qua tới kế tục nói. Hắn là không biết có nhân đặc ý chạy đi theo hắn nói, hắn liền biết. Tống Chiêu Đệ không giải ai cùng hắn nói. Im không biết nhưng im biết có không ít nhân. Người thi lên đại học kia năm liền có không ít nhân cùng chúng ta cha nương nói, khuê nữ lại có bản sự, sau này cũng là nhân gia Tống Đại Tỷ đạo. Chúng ta nương nói ngươi lên đại học không cần tiền, trong trường học còn đưa tiền, những người đó không tin. Trong thôn thanh niên trí thức nói lên sư phạm đại học quốc gia đưa tiền, bọn họ mới tin tưởng. Trước kia Vương gia tới đề thân, ban đầu cùng chúng ta cha nói, đừng đưa ngươi đi lên đại học, những người đó lại nói, lên đại học thì thế nào, còn là phải gả cấp trung học không tốt nghiệp Vương Đắc Quý. Ngươi hiện tại gà cấp Trung Kiến Quốc, hắn là đoàn trưởng, còn là cái sinh viên, những người đó không chừng sao chuyện xấu ni. Tống Chiêu Đệ, Vương Đắc Quý dám quấy rối, Trung Kiến Quốc liền dám đem hắn ném ra. Dừng một đốn, đại tỷ sẽ không cho là Trung Kiến Quốc có thể đương đoàn trưởng, là bởi vì hắn là cái sinh viên. ta cùng ngươi nói, Trung Kiến Quốc gặp qua không ít máu. Ngươi ý tứ, Tống Đại Tỷ trợn to mắt, giết qua nhân, Tống Chiêu Đệ, đương nhiên, hắn nếu là liền nhân đều chưa từng giết, hắn thủ hạ binh cũng không phục hắn. Lại nói, hắn liền tính không muốn giết, lão tưởng binh bức hắn cũng được giết. Lão thiên gia nị im sao liền không nghĩ tới a. Lưu Dương xoa xoa trên người nổi da gà. Hắn hôm qua giáo Yêm cưỡi xe, Yêm còn ghét bỏ qua hắn. Chiêu đệ tiểu muội, ngươi nói hắn sẽ hay không? Tống Chiêu Đệ vô ngữ, tưởng nhiều chớ tự mình hù dọa bản thân. Đại tỷ, ngươi nhìn cha nương đều không lo lắng, cùng chúng ta cha nương học một chút. Ngươi cha Yêm cũng không nghĩ tới. Tống phụ nghe đại khuê nữ nhắc tới Vương Đắc Quý, cũng đĩnh lo lắng hắn tới quấy rối. Tống Chiêu Đệ một nói Trung Kiến Quốc giết qua địch nhân, Tống phụ cuối cùng minh bạch Tống Chiêu Đệ kia câu vương gia không dám đắc tội Trung Kiến Quốc là cái gì ý tứ. Tống Chiêu Đệ đối tượng là cái sát thần, Tống gia không sợ vương gia giở trò xấu, ngày thứ hai nên làm sao làm chi. Đảo mắt đến chín hào, buổi sáng, Lưu Dương đem Tống Chiêu Đệ đưa đến trong huyện cùng Trung Kiến Quốc hội họp. Ở Lưu Dương chứng kiến hạ, Tống Chiêu Đệ hòa Trung Kiến Quốc lãnh giấy hôn thú. Ba người lại mua chút kẹo, liền đi trở về tiểu Tống thôn. 11 điểm nhiều, Tống gia thân thích toàn đến, Tống Chiêu Đệ hòa Trung Kiến Quốc mới trở lại. Thân thích nhóm đã biết Trung Kiến Quốc là cái quân nhân, mặc dù cảm thấy hắn tuổi tác đại, ở Trung Kiến Quốc là đoàn trưởng hòa sinh viên tiền đề hạ tuổi tác liền bị lơ là. Tống mẫu nhà mẹ đẻ nhân biết Trung Kiến Quốc kết quá hôn, cũng có hài tử, nhìn Tống gia những thân thích khác đều không biết, liền đem Tống mẫu kéo đến trong phòng truy vấn, làm sao đem Tống Chiêu Đệ gả cấp Trung Kiến Quốc. Tống mẫu khó mà nói nhà mình khuê nữ đàm qua đối tượng, liền nói vương gia bức đến chặt, ngại với vương gia, thập lý bát thôn tuổi trẻ tiểu tử cũng không dám cùng Tống gia kết thân. Trung Kiến Quốc không sợ, lơ là hắn hài tử, đủ rồi xứng với Tống Chiêu Đệ, dứt khoát liền gả. Vương Đắc Quý tranh thượng Tống Chiêu Đệ này kiện sự, Tống mẫu nhà mẹ đẻ nhân đều biết, cũng không hoài nghi, nguyền rủa vương gia một đốn, liền đi ra ngoài giúp đỡ chiêu hô khách nhân. Tống lão sư, bên ngoài có nhân tìm ngươi. Tống Chiêu Đệ chính lĩnh Trung Kiến Quốc cùng thân thích hàng xóm chào hỏi, quay đầu thấy là nàng dạy qua học sinh, thoáng một tưởng liền đoán được cái gì chuyện. Cùng hắn nói, ta chính bận rộn. Tống lão sư, hắn nói ngươi không ra, hắn liền qua tới. Thiếu niên nói, hắn ở chúng ta trường học phía sau. Chương 8 kết hôn sau, Tống gia thân thích bội cảm hiếu kỳ, rối rít hỏi ai như vậy không ánh mắt chuyên môn chọn nhân gia kết hôn lúc kiếm chuyện. Trung Kiến Quốc trong mắt Tống Chiêu Đệ là cái thực tại nhân, thản thản đãng đãng. Tống Chiêu Đệ vì bảo chứng nàng nhân thiết tạm thời không băng, đối mặt thân thích nhóm dò hỏi, lời ngay nói thật Vương Đắc Quý. Lúc nói chuyện nhìn về phía nàng học sinh, đúng không đúng, thiếu niên bội phục Tống lão sư lợi hại. Tống lão sư có đi hay không? Đi, Tống Chiêu Đệ đảo. Không đi còn cho là Yêm sợ hắn. Trung Kiến Quốc có muốn hay không cùng Yêm cùng đi? Trung Kiến Quốc tưởng nhìn Vương Đắc Quý là thần thánh phương nào, có thể hắn nếu là đi ở người ngoài nhìn tới hắn không tín nhiệm Tống Chiêu Đệ, liền cười nói, ngươi đi thôi. Chiêu Đệ, Yêm cùng ngươi đi. Lưu Dương sợ Tống Chiêu Đệ thua thiệt bỏ xuống cấp thân thích nhóm rót nước phích nước nóng chạy qua tới. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu ở nàng học sinh dẫn hạ thấy đến trường học đứng bên cạnh hai nhân. Tuổi tác đại có chừng 50 tuổi, nhỏ tuổi cái đó 20 tả hữu. Lão đầu kia là Vương Đắc Quý cha. Nguyên chủ không thấy qua Vương Đắc Quý phụ mẫu, Lưu Dương cho rằng Tống Chiêu Đệ không biết, giải thích cấp nàng nghe. Cách đó không xa hai người nghe được thanh âm đột ngột ngẩng đầu lên. Chiêu Đệ, trở lại, Vương phụ một phen túm lấy Vương Đắc Quý. Chiêu Đệ a, nghe nói ngươi hôm nay kết hôn. Tống Chiêu Đệ đi tới ly Vương Đắc Quý có 2 mét xa địa phương dừng lại tới, đúng vậy. Vương thúc đi Yêm gia uống rượu không? Không không, Yêm liền không đi Tống gia, không có minh xác cự tuyệt Vương gia. Tống Chiêu Đệ lại đột nhiên kết hôn, Vương Đắc Quý đại thụ đả kích, Vương phụ thấy đến nhi tử thương tâm khổ sở, tâm lý oán trách Tống gia cố ý kéo hắn nhi tử. Vương Đắc Quý một nhà là phổ thông công nhân, trong lòng tức giận cũng không thể đem Tống gia thế nào, Vương Đắc Quý cha liền đi tìm Vương Đắc Quý thúc thúc. Hôm qua buổi chiều Vương Thúc Thúc nghe nói Tống Chiêu Đệ hôm nay kết hôn cũng rất giật mình, mà thất tình nhân không phải hắn nhi tử, Vương gia Thúc Thúc ngược lại là có thể đứng ở người đứng xem góc độ thượng phân tích, Tống gia không đem chuyện nói chết là cấp bọn họ Vương gia lưu mặt mũi. Vương Đức Quý cha trước kia có thể nghe vào, bây giờ nhìn một cái nhi tử khổ sở đều khóc, Vương Đức Quý Thúc Thúc giải thích thế nào đi nữa, hắn cũng không nghe. Vương Đức Quý thúc thúc cứ như vậy một cái ca ca, một người cháu, thấy hai phụ tử một cái tức giận, một cái bi thống muốn chết, liền nói hắn cha Tống Chiêu Đệ gả cho ai, kia gia đình cá nhân thành phần có vấn đề hay không. Tử tế cha thám, không tra được Trung gia chuyện, dẫu sao Trung gia ở Tân Hải thì. ngược lại hỏi thăm được Trung Kiến Quốc là sinh viên còn là cái đoàn trưởng. Tục ngữ nói cường long áp bất qua địa đầu xà, tiền đề rắn được mạnh. Vương Thúc Thúc không hề mạnh, Đông Hải hạm đội ly bên này rất xa, hắn cũng không dám đắc tội Trung đoàn trưởng. Vương Thúc Thúc khuyên hắn ca hòa hắn chất tử đừng đi nháo sự, quyền coi là không biết. Tình thế không bằng nhân, Vương Phụ nghỉ tâm tư. Vương Đắc Quý được biết Trung Kiến Quốc so hắn mạnh quá nhiều, héo đầu héo não về đến nhà chăn chờ một đêm không ngủ, buổi sáng liền muốn đi tiểu Tống thôn thấy Tống Chiêu Đệ cuối cùng một mặt. Tống Chiêu Đệ thấy rõ Vương Đắc Quý đáy mắt ô thanh, nhịn không nổi thán tức giận, Vương đồng chí, ngươi thích chiêm điểm nào? Chiêu Đệ, đừng nói mê sảng. Lưu Dương nhắc nhở nàng. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Vương Đắc Quý, không nói ra được. Ngươi là cái sinh viên, hiểu biết chữ nghĩa, còn có thể làm việc trưởng được còn đẹp mắt. Vương Đắc Quý đầy mắt khao khát, Chiêu Đệ im thật thích ngươi. Ngươi đừng gả cấp cái đó Trung Kiến Quốc, hắn sẽ không đối ngươi hảo. Tống Chiêu Đệ cười nói, Vương Đắc Quý, ngươi nói này mấy điều tới im nhóm thôn vài cái nữ thanh niên trí thức đều phù hợp. Vương Phụ trong mắt sáng lên, Tống Chiêu Đệ tâm lý lột bột một chút liền vội vàng nói. Bất quá các nàng sau này cũng sẽ trở về thành. Ngươi còn suy nghĩ trở về thành. Vương Đắc Quý chân mày nhíu chặt. Phía trên kêu thanh niên trí thức xuống nông thôn, ngươi không trở về. Tống Chiêu Đệ, phía trên là kêu thanh niên trí thức xuống nông thôn rèn luyện, nếu như không chuẩn bọn họ trở về, sau này nội thành công nhân lão, ai tiếp bọn họ ban. Thủ trưởng bí thư tuổi tác đại, ai giúp thủ trưởng chỉnh lý văn kiện? Ai giúp thủ trưởng tiếp điện thoại? Vương Đắc Quý á khẩu không trả lời được. Tống Chiêu Đệ vốn không muốn nói những thứ này, nàng sợ Vương Đắc Quý tra cấp Vương Đắc Quý cưới một nữ thanh niên trí thức ngày khác khôi phục thi vào trường cao đẳng, thanh niên trí thức phản thành đi học vùng Vương Đắc Quý, rèn luyện thời gian khả năng là 5-6 năm, cũng có thể là 7-8 năm, yêm cảm thấy nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 năm. Người nói đều là thật, Tống Chiêu Đệ dọa nhảy dựng. Lưu Dương theo bản năng duỗi ra cánh tay ngăn ở Tống Chiêu Đệ trước mặt. Vương gia phụ tử đột một quay đầu, ngươi là ai? Vương Đắc Quý hỏi. Tống Chiêu Đệ thấy gió tới nhân im nhóm thôn nữ thanh niên trí thức. Chỉ bên cạnh một người, nàng chính là cái sinh viên, so im trưởng được hảo, so im còn bạch. Vương Đắc Quý, ngươi cảm thấy nàng sao dạng? Vương Đắc Quý theo bản năng nhìn đối phương một ánh mắt, phảng phất lại thấy đến một năm nhiều trước kia, mới vừa từ trong thành phố trở lại, bạch bạch tịnh tịnh, một thân học sinh khí Tống Chiêu Đệ. Đỉnh hảo thôi, Tống Chiêu Đệ khẳng định nói. Tương lai trường học khôi phục thượng khóa, nàng sẽ còn trở về thành. Nữ thanh niên gật gật đầu chứng thực Tống Chiêu Đệ lời nói, lại hỏi, đồng chí, ngươi mới vừa nói đều là thật. Thiên tương hàng đại nhậm với tư nhân cũng trước phải khổ về tâm trí, lao kỳ gân cốt đói kỳ da thịt không phạp người. Tống Chiêu Đệ đảo, này câu rất quen thuộc chứ. Vương Đắc Quý lắc đầu tưởng nói không, liền thấy đến hai vị nữ thanh niên gật đầu liên tục, chúng ta minh bạch, chúng ta nhất định sẽ không nhượng thủ trưởng thất vọng. Tống đồng chí cảm ơn ngươi cùng thôn trưởng nói kêu chúng ta đi tiểu học thượng khóa. Không cần cảm ơn, yêm biết các ngươi có đại học vấn. Tống Chiêu Đệ đảo, thủ trưởng cảm thấy các ngươi rèn luyện không sai biệt lắm, sẽ nhượng các ngươi trở về. Liền tính thủ trưởng cảm thấy còn chưa đủ, công xưởng hiểu biết chữ nghĩa sư phó nhóm lão cũng được chiêu các ngươi trở về nhận ca. Sau này thiên hạ, là chúng ta người thanh niên thiên hạ. Nữ thanh niên trí thức tới lúc mãn tâm hoan hỉ, tráng chí hùng tâm, lập chí muốn ở nông thôn đại làm một chàng. Nhưng mặc phát hiện nông thôn hòa trong thành kém quá nhiều, nhà xí là lộ thiên, chùi đít dùng lá cây, ở tiểu Tống thôn ngốc một vòng liền muốn trở về. Các nàng đều là tự nguyện tới, trong thôn không thu đến phía trên thông chi, không dám phóng bọn họ trở về. Không có trong thôn cho phép, trên người không có thư giới thiệu, ra thôn liền trong huyện sở chiêu đãi đều không thể đi. Vài cái thanh niên trí thức không thể không kế tục ngốc ở trong thôn, đi theo thôn dân lên núi cắt cỏ, xuống biển vớt cá. Tống thôn trưởng hôm qua đi thanh niên trí thức điểm tìm vài cái thanh niên trí thức đàm thoại, kêu bọn họ đi tiểu học đương lão sư. Thanh niên trí thức nhóm vừa mừng vừa sợ, hưng phấn hô to kêu to, không quên hướng Tống thôn trưởng nói cảm ơn. Trung Kiến Quốc tuổi còn trẻ cũng đã là đoàn trưởng, thôn trưởng cảm thấy Trung Kiến Quốc tiền đồ vô lượng, nhìn ở Trung Kiến Quốc mặt mũi thượng cùng thanh niên trí thức nhóm nói chuyện này là Tống Chiêu Đệ kiến nghị, muốn cảm ơn liền đi tạ nàng. Thanh niên trí thức nhóm không thu đến Tống gia mời, muốn đi Tống gia đạo cái vui cũng ngại ngùng đi. Bây giờ không nhường bọn họ lên núi xuống biển, vài cái thanh niên trí thức nhàn rỗi không chuyện gì liền oa tại thôn tiểu học ngây ngốc. Nghe được Chiêu Đệ hai chữ ở trong sân quét thức nữ thanh niên trí thức còn cho là nghe lầm, đi ra nhìn một cái là Tống Chiêu Đệ, chính muốn mở miệng nói cảm ơn, nghe được phản thành nhất thời gì cũng không đoái hoài được rồi. Tống Chiêu Đệ buổi nói chuyện, hai vị nữ thanh niên trí thức ý chí chiến đấu lại trở lại. cao trung không tốt nghiệp nữ thanh niên trí thức mở miệng nói, Tống đồng chí nói được đúng, sau này thiên hạ là người thanh niên thiên hạ. Tống đồng chí, ngươi mới là có đại học vấn nhân. Ta liền không bằng ngươi. Tương lai khôi phục thi vào trường cao đẳng, ta cũng muốn khảo Tân Hải sư phạm đại học. Ngươi có này phân tâm đĩnh hào. Tống Chiêu đệ đảo, thôn trưởng ở Yêm gia ăn cơm, Yêm quay đầu cùng thôn trưởng nói một tiếng, đi trấn trên hoặc là trong huyện tìm chút sách, các ngươi nhiều nhìn nhìn, nhìn sẽ đừng quên giáo Yêm nhóm thôn tiểu hài. Hai người đại hỉ, hai miệng đồng thanh nói, cảm ơn Tống Chiêu đệ đồng chí, chúng ta sẽ không quên. Tống Chiêu đệ nghe được đồng chí hai chữ liền biệt nữ, nàng nếu như không nhường nhân ra kêu nàng đồng chí, nàng chính là cái khác loại, nhẫn khởi nổi da gà xung động. Tống Chiêu đệ cười nói, khách khí Vương Đắc Quý còn có sao không? Không có lời nói Yêm trở về. Vương Đắc Quý trước kia cùng Tống Chiêu đệ nói qua mấy câu nói, cho dù biết Tống Chiêu đệ là cái sinh viên cũng không phát giác được hai người bọn họ có nhiều đại chênh lệch. Nhưng mà Tống Chiêu đệ bật thốt lên nói một chuỗi lời nói. Hắn chỉ nghe rõ ràng khổ về tâm trí hai cái nữ thanh niên trí thức chẳng những nghe rõ ràng, còn nghe hiểu, không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, hắn hòa Tống Chiêu đệ kém rất nhiều. Ngươi trở về thôi. Vương Đắc Quý thần sắc phức tạp, cái đó Trung Kiến Quốc nếu là đối ngươi không tốt, ngươi cùng Yêm nói, Yêm đi đánh hắn. Lưu Dương nhíu mày, có Yêm ở, không cần ngươi. Vương thúc Yêm nhóm trở về thôi. Vương Đắc Quý cha cũng nhìn ra hắn nhi tử hòa Tống Chiêu đệ chi gian chênh lệch, đối mặt hai vị nữ thanh niên trí thức đánh giá, sắc mặt vi hồng. Nhượng các ngươi nhìn cho cười. Hai vị nữ thanh niên trí thức xua tay, học qua đại học nữ thanh niên trí thức mở miệng, thúc thúc Tống Chiêu đệ đồng chí nói quốc gia sau này còn phải dựa vào chúng ta cảm thấy Tống đồng chí nói được rất đối. Ngươi nhi tử nếu là thật thích có học vấn cô nương, hiện tại bắt đầu học tập vẫn chưa muộn. Thật, Vương Đắc Quý cha rất hâm mộ ở trấn trên đi làm đệ đệ, hắn lão, liền đem hy vọng ký thác vào nhi tử trên người. Có thể hắn chỉ có một cái nhi tử, Vương Đắc Quý không nguyện ý học, hắn không bỏ được đánh, không bỏ được mắng. Đắc Quý, nghe thấy vị đồng chí này nói không? Bắt đầu từ bây giờ hào hào học, sau này nói bất định còn có thể thấy Chiêu đệ. Vương Đắc Quý không tin, thật có thể thấy. Sau này khôi phục thi vào trường cao đẳng, người cũng khảo Tân Hải Hải Dương Đại học phân phối đến trong bộ đội, khẳng định có thể thấy Tống Chiêu đệ đồng chí. Nữ thanh niên trí thức không muốn nói, nàng thấy Vương Đắc Quý thật đáng thương. Người có cái gì sẽ không, có thể đi trong trường học hỏi chúng ta. Vương Phụ Đại Hỷ cảm ơn hai vị đồng chí. Hai vị đồng chí sau này ngộ đến cái gì chắc chở cũng có thể đi trấn trên tìm Yêm. Yêm mặc dù không bản sự, nhưng Yêm đệ đệ lợi hại. Chiêu đệ, bọn họ ở nói gì ni? Lưu Dương quay đầu nhìn một ánh mắt thấy Vương Đắc Quý hòa hai cái nữ thanh niên trí thức tán gẫu được hòa nhiệt. Sẽ không tìm chúng ta nhà phiền toái chứ? Tống Chiêu đệ, bọn họ không dám. Tỷ phu, đại ngoại sanh sang năm liền có thể thượng lớp một, ngươi hòa đại tỷ được coi trọng. Các ngươi tất phải ghi nhớ tri thức cải biến vận mệnh. Chúng ta cha cũng nói qua. Lưu Dương đảo, Yêm lại đi tìm một chiếc xe đạp buổi chiều đưa ngươi hòa Kiến Quốc đi trong huyện. Tống Chiêu đệ cảm ơn tỷ phu, một nhà nhân đừng nói này loại khách khí lời nói. Lưu Dương nhìn Tống Chiêu đệ đi tới cửa nhà, Vương gia nhân cũng không lén lút cùng qua tới, mới đi mượn xe đạp. Buổi chiều một điểm tả hữu thân thích ăn hào cơm trở về, hàng xóm giúp đỡ thu thập cái bàn lúc Tống Chiêu đệ về đến nàng trong phòng, liền tháo ra nàng nương cấp thu thập hành lễ. Trung Kiến Quốc đi theo đi tới, thấy đến nàng động tác rất là kỳ quái, ngươi đang làm gì? Chúng ta một hồi liền đi. Tống Chiêu đệ lục lọi tìm kiếm, quả nhiên từ nguyên chủ một đôi không bỏ được mặc tất phiên ra một sấp tiền. Trung Kiến Quốc mở to mắt, cái này, đây không phải là ta cấp thầm từ tiền. Làm sao sẽ ở ngươi nơi này? Yêm nương lén lút phóng tiến vào. Tống mẫu muốn cho Trung Kiến Quốc 100 khối tiền, Trung Kiến Quốc không cần, Tống mẫu liền không lại nhắc qua. Tống Chiêu đệ cảm thấy kỳ quái. Nàng mua bố Tống mẫu đều không bỏ được chọn tốt nguyên liệu vải, 100 khối này bút cự khoản, lấy Tống mẫu tính tình bao nhiêu sẽ cầm ra một điểm cấp nàng. Người đi ra ngoài nhìn đừng có tới nhân, Yêm đem tiền phóng Yêm nương trong chăn. Trung Kiến Quốc gật gật đầu, đứng ở gian nhà chính giữ cửa. Tống Chiêu đệ nhanh chóng từ tây gian chạy đến đông gian, sau đó lại tấn tốc đem hành lễ trang hảo, mới hỏi Trung Kiến Quốc, ngươi không trách Yêm chứ. Khoản tiền kia vốn chính là cấp nhị lão dùng. Trung Kiến Quốc sách bao tài. Đi theo ngươi nương hòa ngươi cha nói một tiếng, chúng ta đi. Tống Chiêu đệ than thở, ngươi trước đi cửa chờ. Yêm nương hòa Yêm cha không bỏ được nhất định sẽ khóc. Ngươi đứng ở bên cạnh hai người bọn họ sẽ ngại ngùng. Tống mẫu lén lút hướng Tống Chiêu đệ trong hành lễ đưa tiền này kiện sự, nhượng Trung Kiến Quốc lần nữa nhận thức đến hắn này mẹ vợ thật đau khuê nữ. Đối Tống Chiêu đệ lời nói không có bất kỳ hoài nghi, tới cửa chờ nàng. đại khái mười mấy phút Tống Chiêu Đệ từ trong viện đi ra. Trung Kiến Quốc quay đầu nhìn lại Tống Chiêu Đệ sau lưng chỉ có một cái Tống Đại Tỷ, Dương Thị, Tống Mẫu hòa Tống Phụ đều không đi ra. Tống Chiêu Đệ hốc mắt đỏ rực ý thức được nàng khóc qua, vào lúc này tâm tình chắc không thế nào tốt cũng không có nói chuyện. Lấy đi Tống Chiêu Đệ sách đại bao phóng đến xe đạp trước giang phía trên, mới đối Tống Chiêu Đệ nói, đi lên. Tiểu Tống thôn có chiếc máy kéo thuộc về sinh sản đại đội. Tống Phụ muốn tìm thôn trưởng mượn xe, Trung Kiến Quốc ngăn chờ hắn cưỡi xe mang theo Tống Chiêu Đệ, Lưu Dương chờ Tống Đại Tỷ, trở về lúc Lưu Dương hòa Tống Đại Tỷ một người cưỡi một chiếc xe. Huyện thành ly Tiểu Tống thôn có hơn 30 dặm đường, một hành bốn nhân đuổi tới trong huyện khó khăn lắm đuổi kịp cuối cùng nhất ban đi Tân Hải thành phố ô tô. Tống Đại Tỷ chỉ cùng Trung Kiến Quốc nói một câu, chiếu cố hảo Yêm muội muội, xe liền lái đi. Tống Đại Tỷ trở về trên đường ai thanh thán khí, Tống Chiêu Đệ mãn tâm tung tăng. Trung Kiến Quốc thấy Tống Chiêu Đệ thường thường nhìn phía ngoài cửa sổ, ánh mắt giống không đủ dùng, ngộ nhận là nàng đến qua xa nhất địa phương là huyện thành, đối bên ngoài hết thảy đều hiếu kỳ, chúng ta lúc trở về từ Thân Thành truyền thuyền. Thân Thành, nghe nói Thân Thành có thể phiêu lượng, Tống Chiêu Đệ trong mắt sáng lên. Chúng ta có thể ở Thân Thành ngốc nửa ngày mới đi sao? Trung Kiến Quốc không được, chờ ta sau này có thời gian, lại mang ngươi đi Thân Thành chơi. Kia Yêm có thể đi mua chút đồ vật. Tống Chiêu Đệ nhìn nàng, đầy mắt khao khát, Yêm không mua quý, liền muốn mua điểm Thân Thành đồ vật. Trung Kiến Quốc tưởng nói không được, thấy đến Tống Chiêu Đệ trên người lục sắc y phục, tưởng đến Tống Chiêu Đệ vì tình tiền, cố ý nói nàng liền thích tiện nghi y phục, không nhịn được gật đầu. Nhớ phải mau đi mau trở về, thuyền không đợi nhân. Chương 9 trở về nhà đồ chung, Tống Chiêu Đệ tâm tưởng, nàng không trở lại cũng không địa phương nào có thể đi, Yêm biết, Yêm sẽ không làm lỡ ngươi chính sự. Lưu Linh kiếp trước là Thân Thành nhân, về sau di cư đế đô, lại về sau khắp thế giới chạy, một năm có một nửa thời gian ở khách sạn, y nguyên đối Thân Thành có phân đặc thù cảm tình. Nàng tưởng ở Thân Thành lưu lại nửa ngày cũng không phải là vì trắng trợn mua đồ, bất quá là tưởng nhìn một chút trăm năm trước Thân Thành thôi. Đường xá không tốt, ô tô hành chậm 8 giờ nhiều, trời tối rỗi tay không thấy năm ngón tay, Trung Kiến Quốc hòa Tống Chiêu Đệ mới đến Tân Hải thị. Xe lửa 9 giờ khởi hành, Trung Kiến Quốc một tay xách vải vụn đầu giáp thành đại bố bao, một tay túm Tống Chiêu Đệ cánh tay chạy thẳng tới trạm xe lửa. Hai người đến trạm xe lửa, vốn định hào hào đánh giá Tống Chiêu Đệ một phen, Trung đại tàu vội vã đem trong lòng tiểu hài hòa trong tay bao cấp nàng. Tống Chiêu Đệ theo bản năng tiếp qua tới, chờ phát hiện trong lòng có cái hài từ cánh tay treo cái bao, chỉnh cá nhân mộng Trung Kiến Quốc. Cái gì chuyện? Trung Kiến Quốc nhìn nàng một ánh mắt, không đợi Tống Chiêu Đệ mở miệng liền nói. Này cái gùi cấp ngươi, ngươi cõng tam oa, dắt đại oa. Ta cõng nhị oa, sách này vài cái bao. Tống Chiêu Đệ cúi đầu nhìn một cái, trừ nàng mang tới đại bố bao, Trung Kiến Quốc bên chân còn có một cái đại bao hòa hai hài tử. Trung đại tàu giải thích bên trong bọc là bọn họ ba cái y phục hòa giày, tam oa tã lót cũng tại bên trong. Đại muội tử, ngươi sách cái đó bao có ta cấp ngươi mua ăn. Trên xe lửa không có gì ăn, những thứ này lưu các ngươi trên đường ăn. Cảm ơn tàu tử. Tống Chiêu Đệ xà xà khóe miệng, không tự chủ được nghĩ đến lúc đó thấy qua đêm xuân kinh điển tiểu phẩm, nhìn lại bên trong một cái tiểu phẩm siêu sinh du kích đội ban đầu nàng còn thổ tào biên kịch tiểu phẩm diễn viên hòa 80 niên đại nhân. Không nghĩ tới bản thân cũng có một ngày như vậy. Đại oa tới Yêm bên này. Tiểu hài bắt lại Trung Kiến Quốc tay, khiếp khiếp nhìn Tống Chiêu Đệ. Trung đại tàu thấy vậy, đi tới Trung Kiến Quốc bên người, nhẹ nhàng đẩy một chút tiểu hài, đại oa đi ngươi mụ nơi đó, nghe lời, xe lửa mau tới. Tiểu hài phảng phất không nghe thấy, xoay người cấp Tống Chiêu Đệ một cái ót. Tống Chiêu Đệ chuyển hướng Trung đại ca đem nhị oa cấp Yêm. Nhượng Kiến Quốc ôm, Trung đại ca nhìn đại chất tử. Đại oa không nghe lời, đại bá không thương ngươi a. Tống Chiêu Đệ, không có chuyện gì, Yêm ở nhà thường xuyên làm việc sức lớn. Nói lời nói duỗi ra tay. Trung đại tàu đối Tống Chiêu Đệ thái độ rất hài lòng, hướng Trung Kiến Quốc dùng mắt ra hiệu, này tức phụ không sai. Kiến Quốc đem phiếu cấp ngươi đại ca, chúng ta đưa các ngươi thượng xe. Ba cái hài tử, hai đại bao hành lễ, thượng xe thực phiền toái, Trung Kiến Quốc cũng không cùng hắn ca khách khí. Vé xe lấy ra, Trung Kiến Quốc xách lên hai cái đại bao, xa xa truyền tới ầm ầm thanh. Tống Chiêu Đệ theo bản năng xoay đầu theo tiếng nhìn, trước mắt phát hắc, mùa đông lạnh mùa hè nóng, ghế cứng lão xe lửa, muốn tọa mệt chết nàng a. Nhìn cái gì chứ Chiêu Đệ? Trung Kiến Quốc đi hai bước phát hiện tân thú tức phụ không theo kịp. Mau lên xe, Tống Chiêu Đệ mang theo trầm trọng tâm tình, cõng tiểu ôm lão nhị, bước lên nam đi đoàn xe. Chạy ra khỏi tiểu Tống thôn tung tăng tiêu thất hầu như không còn, hào tâm tình cũng bỗng chốc ngã vào đáy cốc. làm sao Trung đại tẩu ôm đại oa, xoay đầu thấy đến Tống Chiêu Đệ thần sắc không đúng. Có phải hay không không thoải mái? Tống Chiêu Đệ nặn ra một tia cười, không phải. Không nghĩ tới trên xe như vậy nhiều người, phải có nhiều đại vị a. Trung đại tẩu kiễng chân lên nhìn nhìn, không có bao nhiêu nhân, đều không ngồi đầy. Nếu là hiểm vị đại kêu Kiến Quốc mở cửa sổ ra. Nguyên tưởng rằng Tống Chiêu Đệ là ôm hài từ mệt mỏi, nghe nàng nói như vậy không khỏi cảm thấy kỳ quái, xe vị đại cũng không nông thôn vị đại, khắp nơi là nhà xí, chuồng heo, hố phân. Ngày khác đổi thành thuyền liền thoải mái, người ít còn không lắc lư. Tống Chiêu Đệ một bên cạnh xe một bên hỏi, đại tàu ngồi qua. Ta hòa ngươi đại ca đi tiếp bọn họ ba cái lúc chính là ngồi thuyền. Trung đại tàu đem hài từ đệ cấp Trung Kiến Quốc, Trung đại ca đem phiếu đệ cấp nhân viên tàu, hai vợ chồng vội vã chạy xuống xe. Trung Kiến Quốc cũng không đoái hoài được cùng huynh tàu nói tái kiến, đem đại nhi tử ôm chỗ ngồi, liền đi tiếp Tống Chiêu Đệ trong lòng nhị nhi tử. Đợi một nhà ngũ khẩu tọa hào, xe lửa cũng khai. Tống Chiêu Đệ sờ sờ ngạnh bang bang ghế ngồi, nhịn không nổi hỏi chúng ta được tọa bao lâu a? Trời sáng liền đến Trung Kiến Quốc đảo. Tống Chiêu Đệ trước mắt tối sầm, không dám tin tưởng, 10 tiếng đồng hồ. Làm sao khả năng, ngươi nhỏ giọng một chút, người khác đều nhìn về bên này ni. Trung Kiến Quốc chú ý tới đối diện nhân ngẩng đầu lên, hơi hơi cau mày. 30 giờ đồng hồ. Tống Chiêu Đệ sắc mặt chợt biến, thấp giọng sợ hãi kêu, 30 giờ đồng hồ. Đúng vậy, Trung Kiến Quốc không hiểu nàng làm sao khiếp sợ như vậy. Ngồi thuyền nhanh một chút, bất quá Tân Hải thẳng tới Thân Thành thuyền 2 ngày mới có một lần. Sáng hôm nay thuyền đã phát, vừa nói, phát hiện Tống Chiêu Đệ sắc mặt càng khó coi, hậu chi hậu giác. Ngươi say xe, Tống Chiêu Đệ hữu khí vô lực nói, yêm eo không tốt, tọa 30 giờ đồng hồ yêm sợ yêm eo sẽ đoạn. Ngươi tọa mệt mỏi, ta liền đứng lên đi đi, ngươi nằm trên ghế nghỉ nghỉ. Trung Kiến Quốc tay trái ôm tiểu nhi tử, tay phải ôm nhị nhi tử, chuyển hướng đại nhi tử. Cơm tối ăn không? Tiểu Hải theo bản năng nhìn Tống Chiêu Đệ một ánh mắt. Tống Chiêu Đệ không cùng Tiểu Hải từ chung đụng, vì vậy mở ra Trung đại tàu cấp nàng túi sách, cầm ra một cái trứng gà, ba lượng hạ lột vỏ để cấp Tiểu Hải ăn sao. Tiểu Hải chuyển hướng Trung Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc thấy ở trước mặt hắn giống con rồng đại nhi tử, vào lúc này cùng cái mèo bệnh tựa như, rất muốn cười, cầm, nói cảm ơn. Cảm ơn, Tiểu Hải duỗi tay đoạt đi, lướt nhanh ói ra hai chữ. Tống Chiêu Đệ nhìn thú vị, cố ý đậu hắn, ngươi nói gì? Yêm không có nghe rõ. Tiểu Hải lăng một chút nhìn một ánh mắt Tống Chiêu Đệ, xoay đầu chuyển hướng Trung Kiến Quốc, ngươi cấp ta thú mẹ kế là người điếc. Ngươi thanh âm quá tiểu ta cũng không nghe thấy. Trung Kiến Quốc nhắc nhở. Nói cảm ơn phải có thành ý, lớn tiếng một chút. Tiểu Hải cúi đầu đem trứng gà bài hai nửa, lòng trắng trứng nhét trong miệng, lòng đỏ trứng nhét cho Trung Kiến Quốc nuốt xuống liền nói ta buồn ngủ, ba ba. Kêu ngươi mụ ôm ngươi ngủ. Trung Kiến Quốc hướng Tống Chiêu Đệ nao nao miệng. Tiểu Hải toàn thân cứng đờ, ta nặng, yêm khí lực lớn, không chê ngươi nặng. Tống Chiêu Đệ cười híp mắt nói, tới tọa yêm trong lòng, nói lời nói duỗi ra tay. Tiểu Hải dư quang khóe mắt lưu ý đến, vội vã đi bắt Trung Kiến Quốc cánh tay. Trung Kiến Quốc tay run một cái, suýt nữa đem tiểu nhi tử ném ra. Tống Chiêu Đệ dọa nhảy dựng, vội vã đem lão tam ôm qua tới. Đằng xuất thủ Trung Kiến Quốc chiều đại nhi tử trên đầu một bàn tay, không nhìn thấy ta ôm đệ đệ. Tiểu Hải cũng dọa nhảy dựng, mân mân miệng, chừng Trung Kiến Quốc nói, ngươi là cha ghẻ ta không cần ngươi. Là ta là ngươi bố dưỡng. Trung Kiến Quốc chỉ vù vù ngủ say tam nhi tử. Hắn cũng là ngươi sau đệ đệ. Tiểu Hải nghẹn một chút, Trung Kiến Quốc vỗ vỗ chân, bản thân qua tới ta ôm ngươi. Lại không thành thực ta cầm dây thắt lưng chiều ngươi. Nhỏ giọng một chút, người khác đều ngủ, Tiểu Hải quả thật lỗ mãng. Trung Kiến Quốc giáo huấn nhi từ lúc Tống Chiêu Đệ liền không trực tiếp khuyên, mà là nhắc nhở Trung Kiến Quốc không sai biệt lắm được rồi. Trung Kiến Quốc khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói, ngươi không ôm thói quen, mệt mỏi liền cùng ta nói một tiếng. Đạt ở dĩ vãng, Tống Chiêu Đệ không tin tưởng. Mà Tống Đại thì tiểu nhi tử liền so Trung Kiến Quốc tiểu nhi tử đại mấy tháng. Tống Chiêu Đệ có lần ôm nàng tiện nghi ngoại xanh chơi một hồi, ngày thứ hai hai cánh tay đau không dơ nổi, yêm biết ngươi chợp mắt một hồi thôi. Yêm hiện tại không khốn, giúp ngươi nhìn hai người bọn họ. 30 giờ đồng hồ không chợp mắt đối Trung Kiến Quốc tới nói không tính cái gì, sớm mấy năm hắn thường xuyên hai ngày hai đêm không ngủ, mà lại tinh thần tập trung cao độ. Tống Chiêu Đệ như vậy thông cảm hắn, Trung Kiến Quốc liền không nói hắn có thể chống nổi, kia ta liền chợp mắt một hồi. Một giờ đồng hồ sau, Tống Chiêu Đệ mỏi eo đau lưng muốn đứng lên đi đi, nhìn Trung Kiến Quốc hai mắt nhắm nghiền, liền không đem hắn kêu tỉnh nhìn hài tử. đem trong lòng Tiểu Hải phóng đến chỗ ngồi, mở ra nhét đầy y phục đại bao, phiên ra 5 kiện y phục, 3 lượng hạ làm ra cái giản dị anh nhi dây đeo. Trung Kiến Quốc ôm hai hài từ căn bản không dám ngủ, nghe được sột sột soạt soạt thanh âm liền mở mắt ra. Trong toa xe đèn đã quan, Trung Kiến Quốc không thấy rõ nàng đang làm gì, cảm giác nàng rất nghiêm túc liền không lên tiếng. Một lát sau thấy Tống Chiêu Đệ đem Tiểu Nhi từ cột vào trước ngực, Tống Chiêu Đệ bắt đầu đập eo xoa lưng, duỗi cánh tay đá chân, Trung Kiến Quốc im lặng cười cười, lần nữa nhắm mắt. Ghế cứng xe Tống Chiêu Đệ kiếp trước chỉ ngồi qua xe điện ngầm hòa xe trường, này hai loại xe đều là lại bình lại ổn, tiếng ồn không đại, xe vị cũng không nặng. Hiện nay lão xe lửa ầm ầm vang cái không xong, trong toa xe gì vị đều có, lưng ghế càng là thẳng tắp không có một chút độ cong. Tống Chiêu Đệ nhìn một ánh mắt xe ngồi, thà rằng đứng cũng không muốn lại ngồi xuống. Trung Kiến Quốc mua 3 trương phiếu, chỉnh điều ghế dài đều là bọn họ nhà. Tống Chiêu Đệ không tọa ghế dài liền không ra một nửa. Tống Chiêu Đệ nhìn chằm chằm chỗ trống nhìn một hồi, lần nữa đem trong lòng Tiểu Hải phóng đến trên ghế, tháo ra đại bao cầm ra 2 cái quần hòa 1 kiện áo bông. Trung Kiến Quốc nghe được sột sột soạt soạt thanh âm, lại thấy đến Tống Chiêu Đệ ngồi xổm trên đất rất là vô ngữ, 10 điểm nhiều, này nữ nhân không khốn. Tống Chiêu Đệ đồng hồ sinh học là 12 giờ khuya đến sáng sớm 6 giờ. 10 giờ là Tống Chiêu Đệ tinh thần tốt nhất lúc, nhàn được nhàm chán Tống Chiêu Đệ dùng 2 cái quần vòng ở ghế dài, sau đó đem tam oa nhét nàng trong lòng. Theo sau nhẹ nhàng đem Trung Kiến Quốc trong lòng lão đại phóng đến ghế thượng, ngay sau đó lại đem lão nhị đặt ở lão đại bên cạnh. Trung Kiến Quốc trong lòng không, cũng không giả bộ được, ngươi đang làm gì? Tỉnh Tống Chiêu Đệ kinh ngạc nói. Trung Kiến Quốc tâm tưởng, ngươi giày vò cái không xong, chết người cũng bị ngươi đánh thức biết rõ, cố hỏi, đại oa hòa nhị oa ni. Ở bên này, chỉ cấp Trung Kiến Quốc nhìn, sợ hai người bọn họ rơi xuống, im đem áo bông lấy ra đặt ở 2 cái quần trung gian, hai người bọn họ làm sao đánh lăn đều sẽ không lăn rơi xuống. Tống Chiêu Đệ đối tác phẩm của mình khá là đắc ý. Ngươi ngủ thôi. Chỉnh điều ghế dài, Trung Kiến Quốc tọa tận cùng bên trong, hai cái nhi tử song song ngủ tại bên ngoài, có quần hòa áo bông cản, hai nhi tử là sẽ không rơi xuống. Người tọa nơi nào, trên xe chỗ trống nhiều ni, Tống Chiêu Đệ không lo lắng, yêm đứng mệt mỏi sẽ bản thân tìm chỗ ngồi xuống tới nghỉ nghỉ. Đúng, hắn ba cái liền kêu đại oa, nhị oa hòa tam oa a. Trung Kiến Quốc nói, lão đại 62 năm sinh ra. Khi đó toàn quốc nháo mất mùa, ta trước khi mẹ vợ nói tiện danh dễ nuôi sống, liền cấp lão đại khởi tên là Kiên Cường. Lão nhị kêu kháng sinh, lão tam là ở phía nam sinh ra, liền kêu hướng nam. Lão nhị hòa lão tam tên là hắn mộ khởi. Người trước kia cái đó tức phụ thật sẽ khởi danh. Tống Chiêu Đệ ý hữu sở chỉ đạo. Trung Kiến Quốc liếc về nàng một ánh mắt, không bằng ngươi, Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ nghẹn một chút, kia ngươi làm gì kêu bọn họ đại oa, nhị oa hòa tam oa. Không kêu bọn họ Kiên Cường, kháng sinh hòa hướng nam. Nếu ngươi tinh thần như vậy hảo, đi tìm nhân viên tàu cấp ta rót ly nước. Trung Kiến Quốc sắc mặt vi biến, giống ảo thuật tựa như từ bao móc ra cái bàn tay lớn ca sứ. Tống Chiêu Đệ suy một tiếng, thẹn quá thành giận. Đoạt đi nửa cụ ca sứ, đem chén bánh bích quy đổ ra liền đi tìm nhân viên tàu. Trung Kiến Quốc nhìn hai nhi tử hô hô ngủ coi là thật sẽ không rơi xuống, nhắm mắt buông lỏng xuống. Tống Chiêu Đệ bưng nóng bỏng nước sôi trở lại, thấy đến Trung Kiến Quốc nhắm mắt lại, đầu để ở trên kính, hướng về phía Trung Kiến Quốc hư huy hai quyền. Đối diện nam nhân nhạc ngươi cùng hắn cái gì quan hệ? Hắn thứ hai cái tức phụ, Tống Chiêu Đệ không sợ người khác biết, hỉ đương nương, còn là ba cái hài tử nương, không thấy qua thôi. Đối phương, không thấy qua, bất quá, ta ngược lại là cảm thấy ngươi thật cao hứng. Ngươi nhìn lầm. Tống Chiêu Đệ nghe Trung Kiến Quốc phát ra mũi tiếng ngáy, xác định hắn đã lâm vào ngủ say trạng thái cũng không dám sơ ý. Ta cũng là không có biện pháp. Ai, đồng chí, ngươi cũng đi thân thành. Nam nhân vừa định ngủ liền bị Tống Chiêu Đệ đánh thức. Về sau Trung Kiến Quốc lại nói chuyện, nam nhân triệt để không buồn ngủ, liền hướng bên trong tọa chỉ bên ngoài ra hiệu Tống Chiêu Đệ ngồi xuống nói chuyện, ta hạ nhất trạm liền xuống xe. Đĩnh hào, không giống ta được tọa 30 giờ đồng hồ. Tống Chiêu Đệ nói lời nói lại nhịn không nổi thán một hơi. Nam nhân hiếu kỳ, ngươi làm sao không nói im? Hắn nghe không quán, ta cha ta nương ta tỷ đều nói như vậy, sau này thường cùng hắn tiếp xúc ta được nhượng hắn sớm điểm thói quen. Mới không phải ni, Tống Chiêu Đệ không có đối xa lạ nhân đối xử chân thành mau bệnh, liền nói sang chuyện khác. Ngươi là công nhân đồng chí. Nam nhân xua tay, không phải ta là quốc doanh xưởng kế toán. Sớm mấy ngày thu đến trong nhà điện báo chúng ta bên kia có Hồng Tiểu Binh làm ầm ĩ, ta định đem ta ba mụ tiếp đi Tân Hải. Nhà ngươi. Tống Chiêu Đệ đột ngột ngừng lại, hàng thấp giọng. có vấn đề. Nam nhân là cái khéo nói chủ nhân, mà Tống Chiêu Đệ mục đích là thân thành, lại mang theo một oa hài tử, cho dù biết nhà hắn ở nơi nào cũng không cách nào hại hắn. Ba ta là địa chủ nhà thiếu gia, ta mụ Lưu Qua Dương. Lưu Qua Dương a, vậy ngươi đem nhân tiếp đến trong xưởng, không thể bảo hộ bọn họ, ngươi cũng sẽ thụ liên lụy. Tống Chiêu Đệ ý hữu sở chỉ đạo, ngươi quá khinh thường thế đạo này. Nam nhân theo bản năng ngồi thẳng, một mặt cảnh giác, hạ thấp giọng hỏi, ngươi có phải hay không biết cái gì? Không biết, ta đoán. Tống Chiêu Đệ đảo, ngươi tưởng bảo toàn phụ mẫu, liền tìm cá nhân đem các ngươi toàn hạ phóng đến nông thôn cải tạo lao động. Đi chúng ta thôn cũng không tệ, Hồng Nhai trấn tiểu Tống thôn, không phải đại Tống thôn, là tiểu Tống thôn. Nam nhân đánh giá Tống Chiêu Đệ một phen, nhân trong toa xe qua tối, cũng không thể nhìn rõ Tống Chiêu Đệ biểu tình, thử dò xét nói, vì sao giúp ta? Tặng nhân hoa hồng tay, trải qua hồi lâu vẫn còn có dư hương. Nói đi ra nàng bản thân đều không tin. Lưu Linh kiếp trước may mắn ngộ đến cái quý nhân, về sau hỗn ra điểm danh đường tưởng báo đáp quý nhân, đối phương cùng nàng nói trợ giúp người khác chính là đối nàng tốt nhất báo đáp. Lưu Linh khịt mũi coi thường, lại không tưởng quý nhân đối nàng thất vọng, liền cáo tố bản thân tình cờ gặp người khác có chắc trở lại giúp một phen. Người mẫu thân Lưu Qua Dương, thôn chúng ta tiểu học thiếu một ngoại ngữ lão sư. Ta tốt nghiệp đại học rất rõ ràng tri thức là nông thôn nhân cải biến vận mệnh đường ra duy nhất. Ta chính là thông qua tri thức cải biến vận mệnh, thôn chúng ta nhân rất tôn trọng có học vấn nhân. Nam nhân bất khả tư nghị, ngươi cải biến vận mệnh chính là cho nhân gia đương mẹ kế. Đương ta là ngươi trong lòng tiểu hài ni, ta yêu thích cùng chúng bất đồng. Tống Chiêu Đệ không thèm để ý cười cười, không tin ta tính. Nam nhân tổng cảm thấy nàng miệng đầy chạy xe lừa, nhưng mà nàng liền Ấn Độ cổ ngạn đều có thể nói ra tới, lại cảm thấy nàng không giống bắn tên không đích. Phanh, Tống Chiêu Đệ bỗng nhiên đứng dậy, theo tiếng đến gần, thấy đến Trung Kiến Quốc mơ mơ màng màng xoa đầu, nhất thời hết sức vui mừng, ngủ mơ hồ. Ngươi tại sao còn chưa ngủ? Trung Kiến Quốc dương mắt thấy đến một đôi sáng long lanh con ngươi, uyển như ngoài cửa sổ tinh tinh. Ngươi bình thường đều là mấy điểm nghỉ ngơi? Tống Chiêu Đệ bịa chuyện, canh ba thiên. Gà tỉnh ta ngủ, heo tỉnh ta tỉnh, gì, ngươi nhi tử tỉnh. Trung Kiến Quốc tưởng nói, ngươi làm sao mắng nhân. Lời đến khóe miệng thấy đến nàng trong lòng tiểu hài động khả năng là đói. Ta không nãi, Tống Chiêu Đệ móc ra tiểu hài đệ cấp Trung Kiến Quốc. Ngươi uy, Trung Kiến Quốc ta cũng không nãi. Vậy làm thế nào, Tống Chiêu Đệ bật thốt lên. Đối diện nam nhân không nhìn nổi các ngươi bình thường uy hắn ăn cái gì. Đúng, có bánh bích quy. Trung Kiến Quốc đào, ngươi đổ nước ni. Phao bánh bích quy cấp tam oa ăn. Tống Chiêu Đệ đột nhiên tưởng đến, đúng, trong ca sứ mặt có bánh bích quy ở đại oa bên người. Nói lời nói liền đi lục soát móc ra một miếng bánh bích quy, góp ánh trăng đặt ở trong nước. Di toàn bộ hóa. Này loại bánh bích quy dính nước tức hóa. Nam nhân đảo, không có cái thìa sao. Mốc một muỗng nước bài điểm bánh bích quy đặt ở cái thìa, sau đó lại cấp hài tử ăn. Trung Kiến Quốc cũng tưởng đến hắn trước kia tức phụ chính là như vậy uy hài tử Chiêu Đệ, bao chắc có cái thìa. Ba ba, đã tới chưa? Trung Kiến Quốc nghe được đại nhi tử thanh âm, không có. Người trước đừng động, ba ở uy đệ để ăn cơm. Ba ba, ta thường tiểu nước tiểu. Tiểu hài tính toán bản thân đứng lên. Ba ba, ta động không được. Trung Kiến Quốc Chiêu Đệ cái thì hòa bánh bích quy cấp ta, người trên người cái bọc kia cũng cho ta, người mang đại hoa đi phương tiện. Tống Chiêu Đệ đem tiểu hài kéo ra tới, dắt tiểu hài đến phòng vệ sinh, liền giúp tiểu hài cởi quần. Thấy tiểu hài cúi đầu từ đầu đến cuối không nhìn nàng, chân mày cau lại cố ý hỏi, đại oa ta đối ngươi hảo không tốt. Ta sẽ không kêu ngươi mụ mụ. Tiểu hài sợ rằng Tống Chiêu Đệ hạ một câu liền kêu hắn kêu mụ. Ta chỉ có một cái mụ mụ. Chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc chuyện.com. Chương 10 Chiêu Đệ biến. Thượng xe trước Tống Chiêu Đệ liền nhìn ra Trung Đại Oa là cái có tỷ khí tiểu gia hỏa nhi, sớm có tâm lý chuẩn bị cũng sẽ không sinh khí, cười tùm tìm nói, ta biết ngươi chỉ có một cái mụ, ta cũng không kêu ngươi kêu ta mụ, kêu ta nương. Nương, tiểu hài nghi hoặc, Tống Chiêu Đệ khom eo xuống sờ sờ tiểu hài mặt, đúng, ngoan nhi tử. Ngươi là cái hư nữ nhân, tiểu gia hỏa kéo quần, chỉ Tống Chiêu Đệ, ta biết nương cũng là mụ, ngươi lừa gạt ta phải cáo tố ta ba ba. Co cẳng liền chạy. Tống Chiêu Đệ không gấp không nóng này theo kịp đi, đến bên cạnh liền nghe được tiểu hài chính hướng Trung Kiến Quốc cáo trạng. Không kêu mụ cũng không kêu nương, kia ngươi kêu mẹ kế thôi. Tống Chiêu Đệ mỉm cười nói, yêm không sao cả, chỉ cần ngươi ba không để ý. Mẹ kế, Tống Chiêu Đệ không hiềm mất mặt, Trung Kiến Quốc trung đoàn trưởng còn muốn mặt, đại oa ta trước đã nói với ngươi như thế nào. Ngươi không nghe lời, liền đem ngươi đưa đi mổ mổ ra. Tiểu hài quay đầu trừng Tống Chiêu đệ một ánh mắt, hư nữ nhân. Chuyển hướng Trung Kiến Quốc, người đưa ta đi mỗ mỗ ra, ta liền chạy trốn. Nhìn đem ngươi bản lĩnh, Trung Kiến Quốc còn ở uy tiểu nhi tử ăn bánh bích quy. Lại là ngươi đường tỷ dạy, cái tốt không học cả ngày đi theo nàng học chút đường ngang ngõ tắt. Chiêu đệ, đừng nóng giận, ta quay đầu nói hắn. Tống Chiêu đệ khoát khoát tay, một phó đại nhân có đại lượng bộ dạng, hắn còn nhỏ, lại vừa không mụ yêm lý giải yêm mới không cùng hắn so đo. Tiểu hài nghe Tống Chiêu đệ không bức hắn, mặc danh cảm thấy không thoải mái, vừa quay đầu trừng Tống Chiêu đệ một ánh mắt, hư nữ nhân. Phó, Tống Chiêu đệ nhạc này hài từ thì sẽ một cái mắng người từ. Trung đại oa đột một quay đầu, ngươi cười cái gì? Nàng tưởng đến vui vẻ chuyện Trung Kiến Quốc thấy Tống Chiêu đệ quả thật không sinh khí, đối Tống Chiêu đệ sinh ra một chút hào cảm, lại sợ không hiểu chuyện đại nhi tử thật đem Tống Chiêu đệ chọc sinh khí, liền hỏi. Đại oa có đói bụng hay không? Trung đại tàu một nhà 6 giờ nhiều ăn cơm, vào lúc này mau 12 giờ Trung đại oa sơ sơ tiểu bụng đói, ba ba. Chờ một chút, Trung Kiến Quốc uy hảo tiểu nhi tử, lại cho hắn thay tốt tã lót để cấp Tống Chiêu đệ mới uy đại nhi tử hòa nhị nhi tử ăn điểm đồ vật. Tống Chiêu đệ phát hiện Trung Kiến Quốc uy lão đại hòa lão nhị động tác thuần thục khá là bất ngờ. Nàng vẫn cho là Trung Kiến Quốc sẽ không làm việc nhà, không biết chiếu cố hài tử. Theo sau thấy đến Trung Kiến Quốc rất tự nhiên dùng tay cấp hai cái nhi tử lau lau miệng, không khỏi oán thầm Trung Kiến Quốc ban đầu lão bà là cái không phúc khí nữ nhân. Lúc trước cùng Tống Chiêu đệ nói chuyện phiếm nam nhân nhìn Trung Kiến Quốc ôm nhị oa đi tiểu cũng nhịn không nổi nói, ngươi trượng phu không sai. Ta cũng phát hiện Tống Chiêu đệ liếc bên người tiểu hài một ánh mắt. Còn có ngủ hay không? Ta ôm ngươi đi lên. Trung đại oa hừ một tiếng, xoay người đối mặt ghế ngồi cấp nàng cái cày ót. Tống Chiêu đệ vừa thấy hắn như vậy thì nhịn không nổi đậu hắn, đại oa, như vậy chán ghét ta sau này nấu cơm, ngươi ăn hay không? Ta không cùng hư nữ nhân nói chuyện. Trung đại oa rất có cốt khí kế tục nằm sấp ở trên ghế, không cho Tống Chiêu đệ cái chính mặt. Tống Chiêu đệ, không với ai nói chuyện. Hư nữ nhân, tiểu hài buột miệng nói ra. Tống Chiêu đệ lại hỏi, hư nữ nhân là ai? Là ngươi, Tống Chiêu đệ kia ngươi bây giờ là ở với ai nói chuyện? Ngươi Trung đại oa xoay người. Ngươi cái hư nữ nhân, không chuẩn lại nói chuyện. Tống Chiêu đệ gật đầu liên tục, hảo hảo hảo ta nghe đại oa lời nói, bắt đầu từ bây giờ không lại nói chuyện. Hừ, tiểu hài giống đánh thắng trận. Ngươi nghe ta lời nói, ta cũng sẽ không kêu ngươi mụ mụ. Tống Chiêu đệ tâm thưởng, ta một chút cũng không sốt ruột, tổng có một ngày ngươi sẽ kêu khóc kêu ta mụ, ta cũng không kêu ngươi kêu ta mụ mụ. Đại oa có phải hay không tâm lý tưởng kêu ta mụ, lại sợ quên ngươi mụ mụ, sở dĩ mới thời khắc nhắc nhở bản thân không thể kêu ta mụ mụ. Một chuỗi mụ mụ nói chung đại oa mê mê hoặc chừng, nói dứt khoát ngươi không cần nói, ta khốn leo đến trên ghế chui tiến áo bông bên trong. Đối diện nam nhân nhìn Tống Chiêu đệ mặt đầy tiếu dung, nhỏ giọng hỏi, ngươi trượng phu không biết ngươi bộ mặt thật chứ? Không có nghe rõ ngươi nói cái gì. Tống Chiêu đệ đảo, nam nhân vô ngữ, sợ Trung đại oa nghe thấy, dùng nhỏ nhất thanh âm nói, ngươi tính toán một mực trang đi xuống. Ta lại không phải có bệnh. Tống Chiêu đệ bạch hắn một ánh mắt đậu đậu trong lòng tiểu hài, liền hướng nhà cầu phương hướng nhìn, trống không một nhân. Không khỏi nhíu mày, hắn làm sao đi như vậy lâu. Đợi chút sẽ không quên mang giấy chứ. Nam nhân có khả năng. Đừng tìm ta nơi này có. Phiền toái ngươi giúp ta nhìn đại oa. Tống Chiêu đệ cầm giấy ôm lão tam liền hướng nhà cầu bên kia chạy. Ngày 11 tháng 10, buổi sáng 7 giờ Tống Chiêu đệ xuống xe lửa, nhìn vừa mới lên Thái Dương, hít sâu một hơi, nương a cuối cùng cũng sống qua tới. Tiên Tiến đứng nghỉ một hồi. Trung Kiến Quốc đảo, người ăn điểm đồ vật chúng ta lại đi bến tàu. 30 giờ đồng hồ xe lửa Tống Chiêu đệ giống như là từ quỷ môn quan đi một tao, vài cái tiểu hài cũng không dễ chịu. Lúc xuống xe Trung Kiến Quốc xách hai cái bao, dùng cái gùi cõng lão nhị kêu Tống Chiêu đệ cõng lão tam dắt lão đại. Tống Chiêu đệ mạnh đánh lên tinh thần ôm lấy lão đại tì khí đại tiểu gia hỏa nhàn nhạt liếc nàng một cái, mặc cho Tống Chiêu đệ ôm hắn. Trong lúc Tống Chiêu đệ ôm hắn không cẩn thận đụng phải cửa tiểu hài liền mí mắt đều không dơ lên một chút. Tống Chiêu đệ đối ba cái tiểu hài không tình cảm gì thấy tiểu sư tử biến thành tiểu chim cút còn là nhịn không nổi đau lòng chờ một hồi sao đi bến tàu. Có xe buýt. Trung Kiến Quốc đảo, thuyền 10 giờ khai, đến phía nam đi người ít tùy thời cũng có thể mua đến phiếu. Tống Chiêu đệ kia thời gian còn sung túc, đúng, người thực phẩm phụ bản ở bên này có thể dùng sao? Ta thực phẩm phụ vốn là bên này phát, bộ đội chủ lực năm ngoái cuối năm mới toàn bộ rời đi thực phẩm phụ bản những thứ này đồ vật còn chưa kịp đổi. Trung Kiến Quốc đảo, ở kia cái bên trong bọc tiền cũng tại bên trong. Ngươi hiện tại liền đi. Tống Chiêu Đệ một biên lục soát một bên nói, đúng. Yêm bản thân đi, ngươi đừng lo lắng, yêm không biết đường sẽ hỏi người khác. Đừng quên, yêm có cao trung văn bằng, yêm biết chữ. Cầm ra thực phẩm phụ bản, lật ra nhìn một cái, sững sờ. Ngươi sao còn có như vậy nhiều tiền? Mấy tháng này tiền lương không làm sao dùng. Trung kiến quốc đào, Tống Chiêu Đệ tay bỗng ngừng, cấp nhà nàng 200, ngày đó mua bố hỏa y phục hoa đi 5-60, thực phẩm phụ bản còn kẹp 2-300 khối tiền. Mấy tháng, nếu như nàng nhớ không lầm lời nói, Trung kiến quốc lão bà mới chết hơn 3 tháng, lão bà làm tang sự còn phải dưỡng 3 cái hài tử, không có 7-8 tháng khỏi cần thường tồn hạ như vậy nhiều tiền. Tống Chiêu Đệ nhìn hắn một ánh mắt, thấy Trung kiến quốc chính cấp lão nhị uy nước, không tính toán giải thích, bĩu bĩu môi, cuốn lên tiền hòa thực phẩm phụ bản, yêm tẫn lượng 1 giờ đồng hồ chi nội trở lại. Không gấp, Trung kiến quốc đào, 9 giờ đi bến tàu cũng có thể tới kịp. Trung đại oa nhìn Tống Chiêu Đệ bóng lưng, ba ba, nàng sẽ hay không chạy mất a? Nàng y phục bằng tốt nghiệp đều ở bên cạnh ngươi cái đó bên trong bọc. Trung kiến quốc đào, nàng sẽ không chạy, ngược lại lo lắng chúng ta không đợi nàng. Đại oa, ngươi này mẹ kế nhân không sai, lên đến đảo không thể dùng lại tính tình, phải giúp mẹ kế cùng nhau trông nom hai cái đệ đệ. Trung nhị oa đẩy ra ca sứ, ba ba, ta nghe lời. Nhị oa ngoan, Trung kiến quốc cười cười. Đại oa, nghe thấy không? Trung đại oa ân một tiếng, nàng hảo ta liền ngoan. 8 giờ nhiều một chút, Tống Chiêu Đệ xách một đại bao đồ vật trở lại. Trung kiến quốc giật mình, làm sao nhanh như vậy? Yêm ngồi xe đi Tống Chiêu Đệ sẽ nói một ngụm lưu loát thân thành phương ngôn, ra cửa liền tìm bản địa nhân nghe ngóng công tiêu xã Hòa Bách Hóa Đại Lâu. Thân thành thị dân thấy nàng tóc loạn tao tao, phong trần mệt mỏi dáng vẻ, ngộ nhận là nàng rất gấp, có mấy cái thiện tâm nhân còn đặc ý đem nàng đưa đến trạm bài. Chạm có thể rửa mặt sao? Yêm thường rửa rửa mặt. Trung kiến quốc ta cũng không biết, chúng ta buổi chiều là có thể đến, ráng nhịn chút nữa thôi. Nhìn về phía trong tay nàng bố bao. Bên trong là cái gì? Cái gì cũng có. Tống Chiêu Đệ đảo, Yêm ở quốc doanh tiệm cơm cấp các ngươi mua mấy cái bánh bao, ta đây tới trên đường ăn hai cái, ngươi cũng ăn điểm. Trung kiến quốc hiếu kỳ, ngươi làm sao mua được? Cái đó quốc doanh tiệm cơm thua tiền, không cần phiếu. Tống Chiêu Đệ ỉ vào bản thân sẽ thân thành lời nói, chen lên xe buýt liền cùng một đám tuổi tác đại bản địa nhân tán dóc, chẳng những đem quốc doanh tiệm cơm mỏ rõ, liền nào nhà bán bánh bao hảo ăn đều làm rõ ràng, trong ca sứ còn có nước sao. Yêm đi tìm trạm đồng chí đào điểm thủy, Trung kiến quốc đem ca sứ đệ cấp nàng, đồ vật cấp ta. Tống Chiêu Đệ đem bố bao đệ cấp hắn, nhị oa đi bài Trung kiến quốc tay, ba ba ta nhìn nhìn. Đừng gấp. Trung kiến quốc thấy đại nhi tử rất hiếu kỳ, ngại với Tống Chiêu Đệ ở bên cạnh cố nén. Người mẹ kế đi, Trung đại oa vèo một chút chạy đến Trung kiến quốc bên cạnh câu đầu nhìn một cái, kinh ngạc nói, đại bạch thỏ nãi đường. Hảo nhiều toàn là đại bạch thỏ nãi đường ai. Trung kiến quốc cũng đĩnh bất ngờ, lật ra nhìn nhìn, có kem bảo vệ da, có bàn chải đánh răng, kem đánh răng, con sò dầu, dầu cù là hòa giấy, còn dư lại toàn là tiểu hài ăn đồ vật. Trung đại oa hòa Trung nhị oa trong mắt chỉ có đại bạch thỏ. Trung kiến quốc chú ý tới sữa bột hòa mạch nhũ tinh, không khỏi hướng Tống Chiêu Đệ biến mất phương hướng nhìn một ánh mắt, nàng cư nhiên chỉ cho mình mua một hộp kem bảo vệ da hòa một cái bàn chải đánh răng. Mẹ kế có hảo hay không? Trung kiến quốc lột ra một cái đại bạch thỏ nhét đại nhi từ trong miệng. Tiểu hài mân mân miệng, không muốn thừa nhận lại ngại ngùng phủ nhận, chuyển tới bên kia bắt lại vù vù ngủ say tam oa tay, đệ đệ tỉnh tỉnh ta cấp ngươi đường ăn. Trung kiến quốc lắc đầu bật cười. Tống Chiêu Đệ bưng nước chạy chậm trở lại, thấy đến Trung kiến quốc cười mị mắt rất là hiếu kỳ, người cười gì ni? Suy nghĩ mau đến nhà cao hứng. Trung kiến quốc đào, Tống Chiêu Đệ không tin, với là cố ý nói, yêm nhớ được đại oa mỗ mỗ liền ở thân thành, chúng ta có muốn hay không đi nhà nàng nhìn nhìn? Không cần, Trung kiến quốc còn không mở miệng, Trung đại oa giành nói. Ba ba, ta không đi mỗ mỗ ra, người cũng không cho phép đi. Tống Chiêu Đệ chân mày cau lại, nhìn tới Trung kiến quốc lừa gạt nàng không ít chuyện a. Thời gian không kịp, lần này liền không đi Trung kiến quốc đảo. Thu thập một chút chúng ta đi thôi. Tống Chiêu Đệ tâm tưởng tương lai còn dài, ngươi không nói ta cũng có thể làm rõ ràng. Vì vậy chủ động cõng tam oa, hướng Trung đại oa duỗi ra tay. Yêm dắt ngươi, Trung đại oa theo bản năng nhìn Trung kiến quốc một ánh mắt. Trung kiến quốc đệ cấp hắn một cái đại bạch thỏ nãi đường, tiểu hài hé miệng một nhạc đưa tay cho Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ vô ngữ lại muốn cười. Bất quá thấy tiểu hài không lại bài xích nàng, cũng không lại đậu đại oa. Buổi chiều 3 giờ tả hữu, một nhà nhân đến ông Châu Đào. Đông Hải hạm đội bộ đội chủ lực truyền qua Ông Châu Đảo, dẫn đến nho nhỏ Ông Châu Đảo thượng sư trường, đoàn trưởng khắp nơi đi, mà giống Trung Kiến Quốc khó khăn lắm 30 tuổi liền đương thượng đoàn trưởng cũng chỉ có hắn một người. Trung Kiến Quốc là sinh viên, có thể nói là tuổi trẻ sĩ quan ở giữa tối có học vấn nhân. Hắn hành sự điệu thấp, không ngăn nổi nhân cao điều, đến nỗi với trừ toàn quân tướng sĩ biết hắn này nhân, trên đảo ngư dân cũng đã nghe nói qua hắn danh tự. Tống Chiêu đệ một câu Trung Kiến Quốc đi bên nào. Trung Kiến Quốc liền bị qua lại người đi đường nhận ra. Chốc lát một chiếc quân dụng jeep xuất hiện ở Trung Kiến Quốc bên người, cửa kính xe còn không mở ra liền kêu Trung đoàn trưởng đi nơi nào. Trung Kiến Quốc dừng lại trở về nhà, ta đưa ngươi một đoạn. Nói lời nói hướng Trung Kiến Quốc bên kia nhìn, thấy bên người hắn nữ nhân lại hắc lại gầy, còn ăn mặc cực không vừa người lục sắc y phục, chỉnh cá nhân hôi đầu thổ kiểm, nhịn không nổi sách một tiếng. Vị kia là tân tàu tử. Trung Kiến Quốc gật gật đầu, nàng kêu Tống Chiêu đệ, ngươi kêu nàng Tiểu Tống liền hành. Chiêu đệ, nam nhân phẩm nhất phẩm, nhân thổ danh cũng thổ, giai cấp công nhân xuất thân Trung đại đoàn trường cũng có hôm nay. Ai, lão thiên gia quả nhiên công bình nhất, sao có thể kêu Tiểu Tống, tàu tử chậm điểm. Cảm ơn. Tống Chiêu đệ vô ý chung liếc qua trong mắt nam nhân ghét bỏ, khá là vô ngữ, cách mạng đội ngũ lại còn có này loại nhân. Trong bụng hiếu kỳ, Kiến Quốc vị này là Trung Kiến Quốc mỗ cái hạm đội trưởng, Mã Trung Hoa. Tiểu Mã, này là làm cái gì đi? Trở về trong đội, Mã Trung Hoa quay đầu nhìn một ánh mắt Tống Chiêu đệ thật hắc. Tàu tử là nơi nào nhân? Tống Chiêu đệ ta cũng là Tân Hải nhân, ta di là Trung đoàn trưởng kế mẫu, dựa theo bối phận tính ta là Trung đoàn trưởng biểu muội. Biểu muội, Mã Trung Hoa không nghĩ tới, trước kia cũng không nghe Trung đoàn trưởng nhắc qua. Tống Chiêu đệ ta so hắn tiểu 8 tuổi, hắn đi lên đại học ta còn ở lên tiểu học, tuổi tác kém quá nhiều, không đi đi lại lại qua. Tàu từ thượng qua học, Mã Trung Hoa khá là bất ngờ. Tống Chiêu đệ thấy Trung Kiến Quốc không ngăn trở nàng, kế tục nói thượng qua 2 năm thô thông văn mặc. Mã Trung Hoa tay run một cái, Trung Kiến Quốc vội vã ôm lấy ngồi ở hắn hòa Tống Chiêu đệ trung gian đại oa. Thượng qua 2 năm học nhân có thể không nói ra thô thông văn mặc một từ, Mã Trung Hoa nhịn không nổi hâm mộ Trung Kiến Quốc, đều cái gì vận khí a, trước một cái lão bà cao trung tốt nghiệp, cưới một vợ kế chẳng những là biểu muội còn là cái học vấn sâu chủ nhân, tàu từ khiêm tốn. Thông thường thông thường, Tống Chiêu đệ lười phản ứng hắn, kế tục khiêm tốn. Cũng sẽ viết ta bản thân danh tự. Mã Trung Hoa nghẹn một chút còn tưởng mở miệng nữa, Trung Kiến Quốc một câu nghiêm túc lái xe chắn trở về. Ông Châu Đảo không đại, bộ đội gia trúc viện mặc dù ly bến tàu rất xa, lái xe cũng bất quá một điếu thuốc công phu. Trung Kiến Quốc xuống xe đối Mã Trung Hoa nói tiếng cảm ơn, liền lục soát chìa khóa. Tống Chiêu đệ nhìn trước mặt 2 tầng tiểu lâu, giật mình nói, lại là nhà lầu. Cách biển gần, không khí lại so bắc phương ướt, một lầu quá chiều không có cách nào ở nhân, bộ đội thu căn nhà lúc liền thu 2 tầng. Trung Kiến Quốc mở cửa phòng, một cổ mùi mốc đập vào mặt mà tới. Tống Chiêu đệ tin tưởng hắn lần này không lừa gạt bản thân. Người muốn đi bộ đội, có chuyện sẽ có người tới thông chi ta. Trung Kiến Quốc đào, ta giúp ngươi thu thập thu thập. Tống Chiêu đệ gật gật đầu, cõng lão tam đến lầu 2 liền hỏi, trên lầu có vài cái gian phòng. 4 cái gian phòng, có thể ở người có 3 gian. Cửa sổ mặt hướng nam này gian là ta gian phòng, bên phải là đại oa hòa nhị oa, bên trái là khách phòng. Trung Kiến Quốc đào, đại ca, đại tẩu ngẫu nhiên lúc tới ngủ ở bên trái. Tống Chiêu đệ đẩy ra phòng ngủ chính cửa, dương mắt thấy đến trên đầu giường tấm hình, trong hình nam nhân chính là tuổi trẻ bản Trung Kiến Quốc mà trong hình nữ nhân bạch bạch tịnh tịnh, mặt trái xoan, mặt mày nhỏ dài, xem ra rất yếu. Nhưng mà, nàng sinh ra 3 cái kiện kiện khang khang nhi tử, bằng này một điểm Tống Chiêu đệ biết nàng rất cường đại, ta ở bên trái thôi. Trung Kiến Quốc lăng một chút cho là không có nghe rõ, người nói cái gì. Ta ở khách phòng, Tống Chiêu đệ lặp lại, chương 11 lão bà có vấn đề. Trung Kiến Quốc há hốc mồm líu lưỡi thập phần tưởng không minh bạch vì sao. Chờ ngươi gian phòng thu thập sạch sẽ ta lại vào ở. Tống Chiêu đệ hướng trên tường liếc một ánh mắt. Trung Kiến Quốc thuận nàng ánh mắt xem qua đi, trên mặt thiểm qua một tia lúng túng, là ta sơ sót. Ngươi cũng không nghĩ tới ta sẽ cùng ngươi qua tới, không sớm thu thập rất bình thường, ta không trách ngươi. Tống Chiêu đệ cùng Trung Kiến Quốc không tình cảm gì, gả cấp hắn bất quá là tìm cá nhân đáp hòa qua ngày, quả thật không sao cả. Trước đem đồ vật sắp xếp một chút, lại cấp bọn họ 3 cái tắm rửa, đổi y phục. Trung Kiến Quốc gật gật đầu, ta chờ một hồi liền xuống ngay nấu nước. Phía bắc trong phòng có chậu gỗ, bẩn y phục trước ném trong chậu, ta buổi tối tẩy. Trong sân có áp giếng nước, nhà cầu ở lầu phía sau, chậu rửa mặt ở một lầu mái hiên hạ, xà phòng cũng tại bên kia. Biết, Tống Chiêu đệ đào, ta quay đầu không tìm được cái gì lại hỏi ngươi. Trung Kiến Quốc ân một tiếng, tưởng hồi ốc đổi thân y phục đi tới cửa truyền trở về phía đông khách phòng đi cấp Tống Chiêu đệ trải giường. Trung Đại Oa nhìn nhìn hắn ba, lại nhìn nhìn giống đổi một cá nhân tựa như mẹ kế, không dám lại hùng, chạy đến hắn ba bên người nhỏ giọng nói, ba ba ta muốn ăn đại bạch thỏ. Một ngày chỉ có thể ăn một cái, hôm nay đã ăn qua. Trung Kiến Quốc một biên trải giường một biên cùng Tống Chiêu đệ nói. Tiểu hài không thể ăn quá nhiều đường, ta sau này không ở nhà, ngươi không thể nuông chiều chứ hai người bọn họ. Sẽ không, Tống Chiêu đệ đào, bọn họ ba cái là ngươi nhi tử, ngươi nói làm sao dưỡng ta liền làm sao giáo. Trung Kiến Quốc khẽ nhíu mày, bọn họ ba cái cũng là ngươi nhi tử. Ngươi chớ đem bản thân đương ngoại nhân, chúng ta sau này là người một nhà. Chỉ cần ngươi là đúng, vô luận là đánh bọn họ còn là mắng bọn họ ta đều không ý kiến. Ba ba, Trung Đại Oa trợn mắt, ngươi muốn biến thành cha ghẻ sao? Trung Kiến Quốc giơ lên tay chiều hắn trên ót đạn một chút, ngươi còn dám nghịch ngợm đảo đàn càn quấy, ngươi mụ không đánh ngươi ta cũng cầm dây thắt lưng chiều ngươi. Trung Đại Oa nhất thời héo, nhị oa, làm sao? Tống Chiêu đệ dư quang khóe mắt chú ý tới nhị oa xoa bụng, ý thức được xem nhẹ lão nhị. Trung nhị oa theo bản năng nhìn về phía Trung Kiến Quốc một ánh mắt. Trung Kiến Quốc nghe được Tống Chiêu đệ lời nói, vừa vặn quay đầu nhìn, làm sao? Ta đói, Trung nhị oa yếu ớt nói. Trung Kiến Quốc bộ thượng vỏ chăn, đem chăn điệp thành khối đậu hủ, đi qua ôm lấy nhị oa, chúng ta hiện tại liền đi nấu cơm. Lúc nói chuyện nhìn về phía Tống Chiêu đệ, không thành vấn đề thôi. Tống Chiêu đệ ta cũng đói, ngươi cấp bọn họ ba cái tắm rửa ta nấu cơm. Hào, tháng 10 Tân Hải đã tiến vào cuối mùa thu, mà tháng 10 ông Châu Đảo y nguyên rất nhiệt. Tống Chiêu đệ hòa Trung Kiến Quốc ăn mặc quần dài trường quái ở thân thành truyền thuyền lúc không cảm giác được nhiệt, một đến ông Châu Đảo liền nóng lưng đẫm mồ hôi. Trung Kiến Quốc ngửi được Tống Chiêu đệ trên người quái vị, cũng ngửi được bản thân trên người siêu vị, đến một lầu liền xách thùng đi áp nước. Tống Chiêu đệ đem ngủ say lão tam phóng ở phòng khách trên ghế dài, kêu đại oa hòa nhị oa nhìn hắn, liền cuốn tay áo lên đi rửa tay rửa mặt. Trung gia trong phòng bếp, bếp là thổ bếp, Tống Chiêu đệ đem nồi lớn lưu cho Trung Kiến Quốc nấu nước, chuẩn bị dùng nồi nhỏ nấu cơm. Mở ra tủ quầy, bên trong có gạo, có mặt, có trứng gà, dầu muối tương giấm cũng không thiếu, cũng chỉ có những thứ này đồ vật. Tống Chiêu đệ liền hỏi để nước tiến vào, Trung Kiến Quốc có cải xanh sao? Hẳn còn có, Trung Kiến Quốc đào, ngươi đi trong sân nhìn nhìn. Trung gia tiểu lâu có 200 thước vuông tả hữu, sân phía ngoài có 7-80 thước vuông, bốn phía dùng mao trúc vây lại, xa xa xem qua tới giống như một biệt thự nhỏ. Tống Chiêu đệ lúc trước vì Trung Kiến Quốc đi vào, sơ lược đánh giá một phen liền nhịn không nổi cấp bản thân điểm khen không gả sai. Đến trong sân, Tống Chiêu đệ mắt trợn tròn, như vậy đại một cái viện tử loại toàn là hoa hoa thảo thảo. Tống Chiêu đệ không tin tà cũng chỉ tìm đến mấy viên rau dền. Tống Chiêu đệ khom eo xuống, đưa tay đến một nửa dừng lại tới, không có rút rau dền, mà là đem rau dền lá cây toàn bộ lấy xuống. Tống Chiêu đệ trực khởi thân hướng bốn phía nhìn nhìn, nhịn không nổi than thở. Theo sau cầm cái sàng trúc đi áp giếng nước bên cạnh rửa rau. Hiện tại nhóm lửa sao? Trung Kiến Quốc thấy nàng đi vào liền hỏi. Tống Chiêu đệ vốn là muốn tìm điểm hành, có thể nàng ngay cả một hành lá đều không tìm được. Tống Chiêu đệ rất muốn hỏi Trung Kiến Quốc, nhà ngươi trước kia là không phải đều không khai hỏa thiêu thôi. Nói lời nói hướng nồi nhỏ đổi hai gáo nước, lại phân biệt ở ba cái trong chén đánh ba cái trứng gà. Ngươi đang làm gì? Trung Kiến Quốc hiếu kỳ. Tống Chiêu đệ, nhà ngươi cái gì đều không có, hai ta ăn bạch diện ngật đáp, cấp ngươi ba cái nhi tử làm ba chén trứng trứng. Trung Kiến Quốc chân mày nhíu chặt, đừng luôn là ta nhà, nơi này sau này cũng là nhà ngươi. Hảo thôi. Lưu Linh cũng đĩnh thích hoa hoa thảo thảo, nàng biến thành Tống Chiêu đệ sau này này yêu thích cũng không ném tiền đề là được ăn no mặc ấm. Tình huống thực tế ni, nàng muốn cho Tam Oa mua 4 túi sữa bột, do dự tới gần thập phân chung còn là chỉ mua 2 túi, quả thực là sợ nàng đem tiền dùng xong, về đến trên đảo một nhà nhân được siết chặt thắt lưng quần qua ngày. Lưu Linh kiếp trước nghèo nhất lúc cũng không như vậy biệt khuất, kiếp trước kiếp này lần đầu tiên, Lưu Linh cáo tố bản thân sau này ngày sẽ càng ngày càng tốt. Nhưng mà, nàng ở thân thành tính toán tỉ mỉ ông Châu Đào thượng Trung gia liền một gốc hành đều không loại. Chỉ cần vừa nghĩ tới sau này ăn cây hành đều phải đi mua, Lưu Linh liền nhịn không nổi nhức đầu. Trung Kiến Quốc về đến nhà mình, chỉnh cá nhân buông lỏng xuống, không bằng ở tiểu Tống thôn lúc tâm tế, nghe Tống Chiêu đệ thanh âm không đúng mới chú ý tới nàng dường như không vui vẻ, có phải hay không mệt mỏi cáo tố ta thế nào làm ta tới làm. Không phải, Tống Chiêu đệ đào, ta không có chuyện. Ngăn tủ phóng nồi, đem thêm nước hòa dầu mè ba cái chén bỏ vào. Nồi nước sôi liền hào. Trung Kiến Quốc cau mày, thấy đến Tống Chiêu Đệ lại đi trộn mì tưởng một hồi lâu, cuối cùng cũng không nói gì. 5 giờ tả hữu, Tống Chiêu Đệ thầy tắm ăn mặc tay ngắn hòa đại quần cộc lên lầu, thấy đến Trung Kiến Quốc ôm Tam Oa đi tới đi lui, cấp ta thôi, người đi tắm rửa. Trung Kiến Quốc thấy Tống Chiêu Đệ trên mặt không có một tia ý cười, thán một hơi, xoay người xuống lầu. Tống Chiêu Đệ hướng về phía hắn bóng lưng làm cái mặt quỷ, liền đi phía tây gian phòng, đẩy ra cửa thấy đến Đại Oa Hòa Nhị Oa đã ngủ, tìm cái khăn lông thảm khoác lên hai tiểu hài trên bụng, mới ôm Tam Oa đi ra ngoài. Tiểu Gia Hòa, hai cái ca ca đều ngủ, ngươi làm sao còn không ngủ? Tiểu hài ngủ nửa ngày, vào lúc này không khốn, thấy Tống Chiêu Đệ cùng hắn nói chuyện, duỗi ra tay y y nha nha loạn khoa tay múa chân. Tống Chiêu Đệ nghe không hiểu, liền giáo tiểu hài kêu nàng nương. Tiểu hài a một tiếng, nước miếng chảy xuống. Tống Chiêu Đệ xoay người liền muốn đi cầm giấy, đi tới một biên dừng lại tới, giấy cũng được tiết kiệm điểm dùng. Tính, ngày khác cho nhiều ngươi làm vài cái vây miệng. Dương mắt thấy đến trong sân xanh tươi tốt, Tống Chiêu Đệ sọ não đau, điểm điểm Tam Oa khuôn mặt nhỏ nhắn, người thân mụ thật là cái đại gia khuê tú. Trung Kiến Quốc đi tới lầu dưới, một biên mốc nước một biên tử tế hồi tưởng hắn có hay không chọc Tống Chiêu Đệ sinh khí, trước trước sau sau qua hai lần, đột nhiên tưởng đến từ lúc bọn họ xuống thuyền, Tống Chiêu Đệ lại cũng chưa nói qua im. Tống Chiêu Đệ cùng Mã Trung Hoa đáp lời lúc tiếng phổ thông tròn vành rõ chữ, không có một chút Tân Hải khẩu âm. Hắn mới vừa cùng Tống Chiêu Đệ nói chuyện, Tống Chiêu Đệ tiếng phổ thông cũng không có Tân Hải khẩu âm. Trung Kiến Quốc càng nghĩ càng kỳ quái, tiểu Tống thôn không tivi, cũng không có quảng bá, Tống Chiêu Đệ một cái chưa bao giờ ra quá Hồng Nhai trấn nông gia nữ, học với ai tiếng phổ thông. Vội vã thầy cái chiến đấu tắm, Trung Kiến Quốc bộ thượng đại quần cộc hỏa áo may ô chạy lên lầu, Chiêu Đệ, ta cảm thấy chúng ta hẳn liêu liêu. Ta cũng muốn cùng ngươi liêu liêu. Tống Chiêu Đệ đào, hiện tại tối khẩn cấp không phải hai ta khai thành bố công đàm đàm, mà là nhà ngươi liền một căn hành đều không có. Ngày mai buổi sáng ăn cái gì? Gạo trắng cháo liền bạch man thầu. Bọn họ ba cái ăn cái gì? Kế tục ăn trứng gà canh. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút lẩm bẩm nói, ngươi cảm thấy phải cần mua cái gì, ta hiện tại liền đi mua. Tống Chiêu Đệ thán một hơi, ngươi đi tìm cái bút lại tìm mấy trang giấy. Trung Kiến Quốc nguyên lai thê tử khi còn sống, củi gạo dầu muối hành gừng tỏi đều là hắn thê tử đặt mua. Thê tử từ hậu Trung Kiến Quốc một mực ăn nhà ăn. Trong nhà muốn sắm thêm cái nào đồ vật, hắn cũng không rõ ràng lắm. Cho dù trong lòng có rất nhiều vấn đề, ở sinh hoạt nguy cơ trước mặt những thứ kia đều không tính chuyện. Tống Chiêu Đệ đem Tam Oa đệ cấp hắn tiếp qua quyền sổ hòa bút Tam Oa thân mụ sinh Tam Oa lúc ngươi nếu như không ở nhà, nàng là làm sao trông nom Đại Oa Hòa Nhị Oa. Trước hai tháng là ta cái đó mẹ vợ chiếu cố nàng. Trung Kiến Quốc đào, Đại Oa Hòa Nhị Oa nghe lời Tam Oa ngẫu nhiên khóc nháo không dứt, ta lại vừa vặn không ở nhà, là cách vách Lưu sư trưởng thê tử, Đoàn Đại Tẩu giúp nàng. Tống Chiêu Đệ vừa viết biên hỏi, Đại Oa vì sao không thích hắn mỗ mỗ. Trọng nam khinh nữ, Trung Kiến Quốc tưởng khởi hắn cái đó mẹ vợ chán liền một chiều đau. Vô luận Đại Oa mụ mụ cấp vài cái hài từ mua chút gì hảo đồ vật, lão thái thái đều sẽ lén lút tàng đứng lên hơn phân nửa, gửi cho Đại Oa cữu cữu một nhà. Tống Chiêu Đệ sách một tiếng, là đủ trọng nam khinh nữ. Ta biết Đại Oa vì sao không thích hắn mỗ mỗ, ngươi bây giờ là không phải nên cáo tố ta Đại Oa mụ làm sao đi. Trên đảo người nhiều miệng tạp, Trung Kiến Quốc cũng không nghĩ tới lừa gạt Tống Chiêu Đệ, Đại Oa mỗ mỗ trước kia ở thân thành phú hộ ra đương qua người hầu. Đại Oa mỗ ra ở tòa báo đi làm lúc viết qua không lắm hảo văn chương, năm ngoái thân thành bùng nổ cách mạng, lão hai khẩu liền bị cha. Đại Oa cữu cữu hòa di mụ là công nhân, tử nữ là giai cấp vô sản, lão hai khẩu vấn đề cũng không lớn, những người đó cũng không làm sao khắt khe bọn họ, chính là nhượng bọn họ viết kiểm điểm. Lão thái thái không biết nghe ai nói trong bộ đội không cần viết kiểm điểm, liền phát điện báo kêu Đại Oa mụ mụ đi qua tiếp nàng. Tiếp nàng, Tống Chiêu Đệ tay bỗng ngừng. Bị những người đó trành thượng làm sao tiếp nàng. Trước ngươi cái đó thức phụ sẽ không thật đi chứ. Trung Kiến Quốc ta không kêu nàng đi, trong miệng nàng nói không đi, kỳ thực cũng không có bỏ đi ý niệm. Đoán chừng ta mau từ trên biển trở lại, liền đem ba cái hài từ thác cấp Đoàn đại tỷ, mang lên tiền hỏa y phục đi. Nàng tính toán từ hàng thành tọa xe lửa thẳng tới thân thành, đến hàng thành thiên hạ khởi mưa to, xe lửa không có cách nào khai, nàng liền trở lại, nhưng mà ra chạm xe lửa liền nổi lên bão, sau đó cứ như vậy. Dạng nào, Tống Chiêu Đệ không minh bạch, bị bão quát đi, Trung Kiến Quốc than thở, là thổi ngã cây đập vào nàng. Kia thật đúng là Tống Chiêu Đệ không biết nên nói như thế nào. Ngươi làm sao biết, Trung Kiến Quốc chúng ta thu đến có bão tin tức liền chạy trở về, ta đến nhà lúc nàng mới đi nửa ngày. ta thu xếp ổn thỏa ba cái hài tử tính toán đi tìm nàng, bên này cũng nổi lên gió lớn, thuyền không có cách nào khai. Hai ngày sau phong rừng, ta cho là nàng nên đến thân thành, lại thu đến lão thái thái thúc giục đại oa mụ mụ đi tiếp nàng điện báo ta, khi đó mới ý thức tới nàng xảy ra chuyện, đến hàng thành cha mấy ngày mới cha được, tìm đến nàng lúc miễn cưỡng có thể nhận ra là nàng. Nếu không phải tìm đến nàng trong túi vé xe ta cũng không thể xác định nàng muốn đi thân thành. Đại oa mỗ mỗ biết khuê nữ nhân nàng mà chết cũng không nói giúp ngươi trông nom bọn họ ba cái. Tống chiêu đệ nhìn Trung Kiến Quốc không lắm khó qua mới kế tục hỏi. Trung Kiến Quốc cười lạnh, đại oa mụ mụ chết yểu đầu đường, nàng sợ ta tìm nàng phiền toái, đại oa mụ mụ hỏa táng kia một ngày, bọn họ nhà đều không dám tới nhân. Đại oa mụ mụ đi lúc không biết có báo. Tống Chiêu Đệ không biết nên đánh giá thế nào Trung Kiến Quốc cực phẩm nhạc mẫu, dứt khoát nói sang chuyện khác. Trung Kiến Quốc, chúng ta năm trước mùa hè dọn đến bên này, đương thời ngộ đến qua một lần bão, chẳng qua là hạ mấy ngày mưa. Nàng đại khái tồn may mắn tâm lý, cảm thấy sẽ không quát gió lớn. Cũng là nàng suối quẩy. Tống Chiêu Đệ thán một hơi, đem quyền sổ còn cấp hắn. Người sau này thường xuyên không ở nhà, ta một cá nhân mang bọn họ ba cái, không khả năng từng cái uy bọn họ ăn cơm. Người tìm thợ mộc giúp ta làm ba chiếc ghế tựa, lại cấp tam oa làm cái giường nhỏ, đại oa hòa nhị oa ngồi ở trên ghế bản thân ăn cơm, tam oa ngủ lúc giường nhỏ đặt ở ta bên người, ta cũng có thể làm khác chuyện. Trung Kiến Quốc nhìn quyển sổ bản vẽ so hắn dùng thước đo họa còn tiêu chuẩn, trong lòng cả kinh, trên mặt bất động thanh sắc, trừ ghế tựa hòa giường còn có cái gì. Trước mua chút cải xanh hoa cải trắng, sau đó lại mua chút hạt giống. Tống Chiêu Đệ đảo, bên này khí trời rất nóng, mùa đông tới trước hẳn còn có thể loại một vụ rau. Nhiều mua một ít hạt cải dầu, ngày khác ta đem trong sân đất thu thập toàn trồng lên rau, sau này cũng không cần mua thức ăn. Trung Kiến Quốc gật đầu, còn có sao? Tạm thời như vậy nhiều. Tống Chiêu Đệ đảo, tam oa cấp ta, ngươi đi thôi. Trung Kiến Quốc ra khỏi nhà, không đi trên đảo cung tiêu xã, mà là cầm bản vẽ chạy thẳng tới quân doanh. Đi tới phòng làm việc trực tiếp đẩy cửa đi vào. Lão Trương, đoàn trưởng, hơn 40 tuổi nam nhân đột ngột đứng dậy. Cái gì lúc trở về? Trung Kiến Quốc mới trở về. Ta nhớ được chúng ta đoàn có mấy người thợ mộc công việc làm không tệ, giúp ta làm ba chương ghế tựa hòa một cái giường. Đem quyển sổ để cấp Trương Chính ủy. Trương Chính ủy theo bản năng tiếp qua tới, này phá đảo ngay cả một giống dạng thợ mộc đều không nói lời nói cúi đầu xuống, không khỏi mở to mắt. Ngươi hỏa, ngươi cái gì lúc có bực này bản sự ta làm sao không biết. Cái gì lúc học, này tính cái gì bản sự a? Trung Kiến Quốc trên miệng khiêm tốn, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Chính ủy biểu tình. Trương Chính ủy trợn to mắt, này không tính bản sự. Ta lão Trương không học qua đại học, nhưng ta lão Trương thượng qua tư thục, trên giấy ghế tựa không cái 5-3 năm công phu khỏi cần tưởng họa thành như vậy. Đoàn trưởng, giấu đủ sâu a. Trung Kiến Quốc ánh mắt tối sầm lại, nhìn tới Tống Chiêu Đệ lừa gạt hắn không ít chuyện, không phải ta, là ta vừa thú tức phụ họa. Trương Chính ủy tưởng nói, người tức phụ không phải chết lời đến khóe miệng đột nhiên nghĩ đến Trung Kiến Quốc vừa đi 7-8 ngày, chính là vì cấp hắn ba cái hài từ tìm mụ, nghe sư trưởng nói ngươi trở về thấy cô nương là cái nông thôn muội tử, nàng có như vậy đại bản sự. Nàng bản sự lớn ni, Trung Kiến Quốc cười nói, trong nhà còn có chút việc này kiện sự giao cho ngươi. Trương Chính ủy một phen túm lấy Trung Kiến Quốc, đừng vội vã a, ngươi này tức phụ không phải thôn cô. Đúng vậy. Trung Kiến Quốc hồi tưởng Tống Chiêu Đệ biến hóa, là cái có đại học vấn thôn cô, có cái gì chuyện ngày mai lại bàn, ta nhà liền một cái lá rau đều không có, ta phải đi mua thức ăn. Trương Chính ủy buông tay, nhịn không nổi nói, ngươi vận khí làm sao cứ như vậy hảo hảo ni. Là đỉnh hảo, Trung Kiến Quốc cười cười, ra phòng làm việc ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, chỉ mong không phải họa. Chương 12 tự giới thiệu mình. 6 giờ nhiều, sắc trời tối lại, Trung Đại Oa tỉnh lại liền kéo lệt xệt giày đi ra ngoài, thấy đến ngồi ở phòng khách nhân, bỗng chốc sững sờ. Tỉnh dậy không nhận thức ta, Tống Chiêu Đệ nghe được thanh âm ngẩng đầu lên. Người bà mua thức ăn đi. Trung Đại Oa mân mân miệng, không lên tiếng. Có phải hay không thường tiểu nước tiểu? Tống Chiêu Đệ hỏi, lúc xuống lầu cẩn thận một chút, ta phải nhìn tam oa. Lầu 2 phòng khách cũng có hai điều bằng gỗ ghế dài, Tống Chiêu Đệ ngồi ở ghế dài, một mặt may y phục, khác một mặt có cái chăn nhỏ, chăn phía trên ngủ cái tiểu hài, bất ngờ là Trung gia lão tam. Trung Kiến Quốc không tại, Trung Đại Oa không biết nên làm sao cùng Tống Chiêu Đệ chung sống, hắn ngược lại là tưởng đưa Tống Chiêu Đệ một đôi xem thường, lại thêm một câu hư nữ nhân, phát hiện Tống Chiêu Đệ trong tay y phục là hắn, tiểu hài ân một tiếng, đỡ thang lầu từ từ đi xuống. Tống Chiêu Đệ vốn cho là tiểu hài liền tính không mắng nàng hư nữ nhân cũng sẽ ngạo kiều hừ một tiếng, thấy hắn ngoan như vậy, khá là bất ngờ nhướng mày. Tỉnh ngủ Trung Kiến Quốc đẩy ra bè chúc cửa nhỏ, thấy rõ ràng hắn đại nhi tử vừa hướng hoa đi tiểu, bội cảm nhức đầu. Người liền không thể đi nhà cầu. Trung đại oa, nhà cầu quá xa. Nói lời nói hướng cửa nhìn nhìn, thấy Tống Chiêu Đệ không xuống, hướng Trung Kiến Quốc vẫy vẫy tay, nhỏ giọng nói. Ba ba, nàng ở cấp ta may y phục, nàng là ai? Trung Kiến Quốc biết rõ, cố hỏi. Trung đại oa mím môi, trực câu câu nhìn Trung Kiến Quốc, ngươi biết là ai? Ngươi mụ, Trung Kiến Quốc đào, không tưởng kêu mụ liền kêu nương. Ta Trung Kiến Quốc nhi tử không phải người câm, là cái hiểu lễ phép hảo hài tử. Trung đại oa hừ một tiếng, xoay người rời đi. Trung Kiến Quốc biết loại chuyện này không thể bước quá chặt theo kịp đi hỏi, ngươi làm sao biết ngươi mẹ kế ở cấp ngươi may y phục? Ta hôm nay mặc a. Tiểu hài quay đầu lại, chú ý tới hắn ba trong tay sách hảo nhiều đồ vật, trong mắt sáng lên. Ba ba, mua cái gì? Trung Kiến Quốc, cà tím, cải trắng, rau xà lách, cải xanh, hòa hành, gừng tỏi. Không có thịt, tiểu hài sắc mặt kéo một cái, phi thường thất vọng. Ta muốn ăn thịt, Trung Kiến Quốc, chúng ta nhà tiền đều cấp các ngươi mua đại bạch thỏ hòa sữa bột, mạch nhũ tinh, chờ ta phát tiền lương lại mua. Trên người ta còn lại không ít tiền, đủ mua con gà. Tống Chiêu Đệ nằm sấp ở lầu hai bên cửa sổ. Lại mua chút con gà con hòa vịt con, ta sẽ nuôi gà nuôi vịt. Trung Kiến Quốc ngẩng đầu lên, thấy đến Tống Chiêu Đệ trên mặt y nguyên không có gì ý cười, tưởng tưởng, biết. Đại oa y phục còn không tẩy, ta cấp hắn tẩy sạch sẽ, ngươi lại cấp hắn may. Đầu gối thượng lạn một miếng nhỏ, đã may hảo Tống Chiêu Đệ cắt đứt tuyến, đem quần ném ở trong chậu, lại đem tam oa thả lên giường, mới dắt mê mê hoặc chừng nhị oa xuống lầu. Buổi chiều ăn trễ, Tống Chiêu Đệ không tính toán làm cơm tối, lại sợ hai cái hài tử nửa đêm đói tỉnh, liền xào cái tỏi rung rau xà lách, cấp hai tiểu hài làm cái hành lá xào trứng gà, nấu điểm cháo. Một đĩa xanh mơn mờn, một đĩa vàng trung mang xanh hành lá xào trứng gà, hợp với gạo trắng cháo, xem ra phá lệ thanh sảng. Trung Kiến Quốc khẩu vị rộng mở, Trung Đại Oa quỳ xuống băng ghế thượng, một ngụm cháo hai khẩu trứng gà, ăn đầu cũng không dơ lên. Tống Chiêu Đệ không đói, liền uy nhị oa ăn cơm, thấy tiểu gia hỏa ăn xoạch miệng, vui vẻ lại hiếu kỳ, có như vậy ăn ngon sao? Ăn thật ngon, Trung Kiến Quốc đào, ta trước kia cũng ăn qua rau xà lách, nhưng là không ngươi làm hảo ăn. Ta nhìn ngươi cũng không phóng khác đồ vật, làm sao làm? Tống Chiêu Đệ, trừ tỏi hòa muối chính là mỡ heo. Đại khái là ta thả dầu tương đối nhiều. Giống ta nương xào thức ăn chính là dùng một chiếc đũa đâm một điểm điểm dầu, canh xuông quả thủy, cái gì vị đều không có. Trung Kiến Quốc, khả năng thôi. Đại oa, ăn ngon sao? Hảo ăn. Tiểu hài ngẩng đầu lên, đối tượng Tống Chiêu Đệ ánh mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn vi hồng, chuyển hướng hắn ba. Ba ba, chúng ta ngày mai thật ăn thịt gà sao? Tống Chiêu Đệ, ngày mai ăn gà. Bất quá, ngươi cũng phải giúp ta chiếu cố hai cái đệ đệ, không thể chạy ra ngoài chơi. Nếu không, gà giết ta cũng không làm. Không làm sẽ thối. Trung Đại oa buột miệng nói ra. Tống Chiêu Đệ cười híp mắt nói, kia ngươi khả năng không biết, ở gà trên người thoa khắp muối, có thể phóng 5-3 tháng. Ba ba, Trung Đại Hoa xoay đầu tìm Trung Kiến Quốc, mau giúp giúp ta. Trung Kiến Quốc liếc hắn một ánh mắt, ăn no không? Ăn no liền đi ngủ. Không có, Trung Đại Hoa ăn không sai biệt lắm, nhưng mà hắn buổi sáng ở trên thuyền ngủ rất lâu, buổi chiều lại ngủ, vào lúc này căn bản không khốn. Vì vậy cầm lên cái thìa tiếp tục uống cháo. Tống Chiêu Đệ thấy nhị oa động tác ăn cơm chậm lại, có phải hay không ăn no? Trung nhị oa gật gật đầu, thấy đến trong chén cháo còn lại một nửa, len lén liếc Tống Chiêu Đệ một ánh mắt, nhỏ giọng nói, còn có. Cấp ngươi ba ăn. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Trung Kiến Quốc, có muốn hay không? Trung Kiến Quốc cười nói, ta nhi tử còn dư lại không phải là của người khác. Chén tiếp qua tới, trước mặt lại nhiều hơn một cái chén. Đại oa, ta ăn no. Trung Đại oa đào, ba ba, giúp ta ăn rơi thôi. Trung Kiến Quốc liếc về hai nhi tử một ánh mắt, một chén hành lá xào trứng gà bị hai ngươi toàn ăn, hai ngươi là ăn no, lập tức đem hai cái nhi tử còn dư lại cơm đảo bản thân trong chén. Tống Chiêu Đệ cười cười, chính muốn mở miệng. Oa ủ một tiếng, Tống Chiêu Đệ theo bản năng hỏi, ai khóc? Tam oa tỉnh. Trung Kiến Quốc theo thói quen nói, ngươi đi nhìn nhìn. Lời đến khóe miệng, ý thức được đối diện nhân là hắn vừa thú tức phụ. Ta đi nhìn nhìn, Tống Chiêu Đệ, ta đi nhìn nhìn. Ngươi chờ một hồi đem chén thu, vừa nói, đứng dậy lên lầu. Trung Kiến Quốc nhìn Tống Chiêu Đệ bóng lưng tiêu thất ở cửa thang lầu, mới đối hai cái nhi tử nói, nàng hiện tại không tại, hai ngươi cùng ta nói lời nói thật, này mẹ kế rốt cuộc như thế nào. Trung Nhị Oa nhìn về phía hắn đại ca, đại có đại oa làm sao nói, hắn liền theo nói như thế nào ý vị. Trung Kiến Quốc duỗi tay níu lấy đại nhi tử tiểu lỗ tai, lần này không chuẩn lại trốn tránh. Có một điểm điểm hào. Trung Đại Oa duỗi ra ngón tay nhỏ. Chỉ có một điểm điểm. Trung Kiến Quốc nhìn Nhi Tử nghĩ một đằng nói một nẻo, suy một tiếng, Nhị Oa tới bổ sung, mẹ kế nơi nào hảo? Cơm hảo ăn. Trung Nhị Oa có chút khiếp so hắn đại 2 tuổi ca ca, lúc nói chuyện nhìn Đại Oa một ánh mắt, thấy Đại Oa không ngăn trở. Cấp mua đại bạch thỏ. Trung Đại Oa chừng hắn một ánh mắt, chỉ có biết ăn thôi. Ba ba, đừng giải thích, Trung Kiến Quốc đào, các ngươi nếu như thích này mẹ kế, ba ba liền nhượng nàng lưu lại. Các ngươi nếu như không thích ta liền đưa nàng trở về Tân Hải, sau đó lại cấp các ngươi tìm một cái. Năm ngoái đào đi lên vài cái tiểu học lão sư như thế nào? Trung Đại Oa không chút suy nghĩ, không cần. Vậy sẽ phải này, Trung Kiến Quốc đào, không đổi lần này là ngươi tự mình chọn, ba ba không ở nhà lúc ngươi nhất định phải nghe này mụ mụ lời nói. Trung Đại Oa hừ hừ nói, nghe liền nghe. Trung Kiến Quốc nghe được xuống lầu thanh âm, bưng lên chén ba lượng hạ gạt bỏ hoàn cháo trong chén. Tống Chiêu đệ xuống, Trung Kiến Quốc đứng dậy thu thập chén đũa, đưa đến trong phòng bếp đem nồi chén xoát sạch sẽ mới đi ra, ngươi bẩn y phục ni. Ở trên lầu. Tống Chiêu đệ thấy Trung Kiến Quốc như vậy cần mẫn, mặt mày gian nhiễm thượng ý cười. Ta tiểu y phục cũng không cần tẩy, ta ngày mai bản thân tẩy. Trung Kiến Quốc ân một tiếng, lại hỏi có phải hay không phải cho Tam Oa làm chút đồ ăn. Có sữa bột cấp hắn hướng một chén. Tống Chiêu đệ nói lời nói, thấy đến chen ở một khối chơi Đại Oa Hòa Nhị Oa đồng thời xem qua tới, mí mắt nhảy dựng. Trên đảo có dưỡng bò sữa sao? Trung Kiến Quốc từ tế tưởng tưởng, dường như không có. Làm sao? Ta muốn cho Đại Oa Hòa Nhị Oa đính sữa bò. Tống Chiêu đệ đào, cả ngày cải xanh cải trắng, đại nhân không quan hệ tiểu hài có thể chịu không được. Trung Kiến Quốc trong lòng hơi nóng, ta quay đầu hỏi hỏi. Nếu là không có, không có. Ba ba, ta không thích uống sữa bò. Trung Đại Oa đột nhiên mở miệng. Trung Kiến Quốc vô ngữ, ngươi đều không uống qua sữa bò, liền biết bản thân không thích. Không uống qua, Tống Chiêu đệ vô cùng kinh ngạc. Ta đi mua sữa bột lúc thân thành công tiêu viên cùng ta nói, sữa bò so sữa bột tiện nghi kiến nghị ta đính sữa bò. Các ngươi ở thân thành có 3-4 năm, Đại Oa chưa từng uống qua. Trung Kiến Quốc không có. Dừng một đốn, hắn mụ khả năng không biết đi chỗ nào đính sữa bò. Dũng Thành hoặc là hàng thành thì có thể mua đến sữa bột sao? Tống Chiêu đệ hỏi, Trung Kiến Quốc ngày khác ta đi ra ngoài nhìn nhìn. Không gấp, Tống Chiêu đệ biết hắn bận rộn. Ta cấp bọn họ mua đại bạch thỏ nãi đường là sữa đặc là sữa tươi cô đọng mà thành. Những thứ kia đường đủ bọn họ ăn một tháng. Trung Kiến Quốc ý hữu sở chỉ nói, ngươi ngay cả cái này cũng biết. Ta biết nhiều ni, Tống Chiêu đệ cười nói. Ngươi đi giặt quần áo, giặt hảo quần áo chúng ta liêu liêu. Ông Châu đảo bên này quá chiều, Trung Kiến Quốc người được khăn trải giường hòa chăn đơn thượng có mùi mốc, liền đem khăn trải giường hòa chăn đơn toàn tháo tăng thêm một nhà ngũ khẩu y phục Tam Oa đổi xuống tã lót, Trung Kiến Quốc một mực bận rộn đến 10 điểm nhiều. Trung Kiến Quốc lên lầu lúc cho là Tống Chiêu Đệ đã ngủ, ai biết được lầu trên Tống Chiêu Đệ còn đang chờ hắn, đuổi 2 ngày đường, người đều không mệt mỏi sao? Mệt mỏi, Tống Chiêu Đệ làm sao khả năng không mệt, toàn thân đau nhức buổi chiều gội đầu lúc một lần muốn đem nguyên chủ đen nhánh bóng loáng cập eo mái tóc dài cấp cắt bỏ. Chỉ vì lúc dư quá phiền toái, mệt mỏi được khổ đau. Nhưng mà không cùng ngươi nói rõ ràng, mệt mỏi cũng ngủ không được. Trung Kiến Quốc dọn cái băng ghế ngồi ở Tống Chiêu Đệ đối diện, hai người chỉ cách nhau có 1.5 mét, không giống là tân hôn phu thê tán gẫu, ngược lại giống như đối địch song phương đàm phán. Tống Chiêu Đệ vén lên mí mắt nhìn hắn một chút, xả xả khóe miệng, trước làm cái tự giới thiệu mình thôi. Tự giới thiệu mình, Trung Kiến Quốc không minh bạch đây cũng là đường gì sổ. Ta chuyện ngươi biết, ta kế mẫu đều cùng ngươi nói. Tống Chiêu Đệ, ta tình huống ngươi không hiểu rõ. Ta là không biết, Trung Kiến Quốc có thâm ý khác nói. Tống Chiêu Đệ cười cười, ta còn cho là ngươi không cảm giác chút nào ni. Nhìn tới ta không nhìn lầm ngươi, dừng một đốn. Ta kêu Tống Chiêu Đệ, sinh với 4-5 năm, nhà ở tiểu Tống thôn, thượng sổ tam đại đều là bần nông, căn chính miêu hồng. Trung Kiến Quốc giơ lên tay, những thứ này ta đều biết. Ta nhập ngũ 1 năm kia đường phố cha ta xã hội quan hệ, ta kế mẫu thân thích bị đường phố nhân cha cái đế hướng lên trời. Người mẫu thân là ta kế mẫu thân biểu muội, bọn họ khi đó liền đã cha được nhà ngươi rất hồng. Nếu ta nhà tình huống ngươi đều biết kia liền trực tiếp nói ta bản thân. Tống Chiêu Đệ đào. 6-3 năm từ Hồng Nhai Trấn trên cao trung tốt nghiệp thi đậu Tân Hải Sư phạm Đại học. Chờ một chút, Trung Kiến Quốc vội vã đánh gãy, mặt đầy chấn kinh. Tân Hải Sư phạm Đại học, Hòa Tân Hải Hải Dương Đại học không phân cao thấp Tân Hải Sư phạm Đại học. Chỉ bằng ngươi, Tống Chiêu Đệ khẽ gật đầu, ta là huyện chúng ta Trạng Nguyên, lấy huyện thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên thân phận vào Tân Hải Sư phạm Đại học. Trước đừng gấp nghe ta nói xong, năm ngoái trường học đỉnh khóa cho tới bây giờ đều không khai giảng, ta đại học không tốt nghiệp, trong hồ sơ trình độ học vấn kia một lan mới viết cao trung. Xác thực nói ta là đại học dị nghiệp, kia ngươi vì sao cùng ta nói ngươi cao trung tốt nghiệp? Trung Kiến Quốc cau mày, ngươi trực tiếp nói ngươi đại học không tốt nghiệp ta cũng sẽ không ta tưởng đến, ngươi một mực nói ngươi có cao trung văn bằng. Ta đương thời còn kỳ quái, cao trung tốt nghiệp liền nói cao trung tốt nghiệp, vì sao phi nói cao trung văn bằng, thì ra như vậy ngươi khi đó liền bắt đầu tính toán ta. Khó trách ta tổng cảm thấy ngươi khắp nơi lộ ra cổ quái. Tống Chiêu Đệ bạch hắn một ánh mắt, tưởng nhiều ngươi một cái chết tức phụ còn mang theo ba cái hài tử nam nhân, điểm nào đáng giá ta tính toán. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, kia ngươi vì sao còn gả cấp ta. Thì tại sao cùng ta tới nơi này, đối ta ba cái hài tử còn đĩnh hảo. Đương nhiên là khác có ý đồ. Tống Chiêu Đệ đảo, chương 13 thượng tặc thuyền. Trung Kiến Quốc hồ hấp cứng lại, này nữ nhân rốt cuộc là thông minh còn là ngốc. Ta có thể biết ngươi đồ ta cái gì sao? Ta trước kia quả thực có một đối tượng, này điểm không lừa gạt ngươi, bất quá hắn cũng là sinh viên. Tống Chiêu Đệ đảo, sở dĩ chọn ngươi, trong thôn nhân bảo thủ là một trong những nguyên nhân, nhưng không phải nguyên nhân chủ yếu. Ta không tưởng sau này lơ đãng gian nói ra Hồng Lâu Mộng, bị Vương Đắc Quý truy hỏi có phải hay không ở màu đỏ tiểu lâu nằm mơ. Ngươi là sinh viên, lại ở thân thành nhiều năm, kiến thức quảng, dễ dàng tiếp thụ sự vật mới mẻ, muốn cùng ngươi tìm điểm cộng đồng đề tài cũng dễ dàng. Ngươi hòa ngươi kế mẫu quan hệ không tốt, cùng ngươi ba quan hệ cũng không tốt, bọn họ lão ta thường trông nom cha mẹ chồng liền trông nom, không tưởng hầu hạ lời nói, ngươi cũng sẽ không nói rơi ta. Nhưng mà thôn chúng ta nhân thờ phụng thiên hạ không khỏi là chi phụ mẫu. Trung Kiến Quốc không tin, người ý thứ ta kế mẫu đem ta hòa ta ca đuổi ra ngoài, nàng sau này lão ta nếu như bất hiếu thuận nàng, loại chuyện này đặt thôn các ngươi ta sẽ bị mắng. Đúng vậy, Tống Chiêu Đệ đảo, trong thôn nhân sẽ còn cùng ngươi nói, người kế mẫu trước kia cũng không dễ dàng, cũng không phải cố ý như vậy đối các ngươi. Nàng bây giờ đã biết sai, tuổi tác lại như vậy đại, ngươi hẳn tha thứ nàng. Đây cũng là ta không thường ngốc ở trong thôn một trong những nguyên nhân. Trung Kiến Quốc quyết định ngày khác tìm vài cái từ nông thôn tới binh hỏi hỏi, chỉ có những thứ này. Dĩ nhiên không phải, Tống Chiêu Đệ đảo, người có ba cái nhi tử ta không thường sinh hài tử, người cũng sẽ không bức ta, đúng không đúng? Tiểu nhi tử khó khăn lắm một tuổi, Trung Kiến Quốc quả thật thường qua chờ vài cái hài tử đại lại muốn hài tử cũng tính toán tìm cơ hội cùng Tống Chiêu Đệ nói này kiện sự. Bị nàng đường hoàng nói đi ra, Trung Kiến Quốc ngược lại có chút không tự tại, hài tử chuyện ngươi là nghĩ như thế nào? Ta từng thấy tận mắt qua một cái sản phụ xuất huyết nhiều, cuối cùng một xác hai mệnh. Lưu Linh không thấy qua, nguyên chủ khi còn bé thường xuyên nghe Tống mẫu nói nào nhà tức phụ sinh hài tử lúc không đĩnh qua tới, đại nhân hòa hài tử đều không bảo trụ. Lưu Linh biến thành Tống Chiêu Đệ có nguyên chủ ký ức, mặc dù không nhớ rõ là nào nhà tức phụ, nào nhà cô nương. Có thể khó sinh loại chuyện này ở thời đại này thường xuyên phát sinh. Không dối gạt ngươi nói, ta sợ sinh hài tử. Trung Kiến Quốc nhìn chằm chằm Tống Chiêu Đệ, ngươi là nữ nhân. Ta là nữ nhân, còn là cái từ thế kỷ 21 mặt xuyên qua đại nữ nhân. Không phải mỗi một nữ nhân đều nguyện ý từ quỷ môn quan đi một tao. Trung Kiến Quốc đại oa mụ mụ, ta bội phục ngươi khi trước thê tử. Tống Chiêu Đệ lời ngay nói thật, nhưng ta không phải là nàng. Ta cùng nàng trải qua không giống nhau, ngươi không thể cho rằng, nàng nguyện ý một cái tiếp một cái sinh ta liền một cái hài tử đều không tưởng sinh ta chính là cái khác loại. Trung Kiến Quốc vô ngữ lại muốn cười, ngươi còn biết bản thân là cái khác loại. Còn tán gẫu không tán gẫu Tống Chiêu Đệ chừng mắt hỏi ngược lại. Trung Kiến Quốc kế tục, sau này trong nhà lớn nhỏ chuyện tất phải nghe ta tiền do ta quản, nhân tình lui tới cũng là ta nói tính. Tống Chiêu Đệ đảo, có ngoại nhân ở lúc ta sẽ cho chân ngươi mặt mũi. Nhưng là ngươi cũng không thể rất quá đáng. Trung Kiến Quốc vô ngữ, ngươi ban đầu như vậy cùng ta nói. Ta lại không ngu, Tống Chiêu Đệ đảo, bị ngươi nhìn ra ta tâm nhãn nhiều, không tốt trường khống, ngươi làm sao khả năng thống khoái như vậy cùng ta xả trứng, yên tâm đem ba cái ấu nhi giao cho ta. Ngươi dám nói ngươi như vậy vội vàng cùng ta kết hôn, không phải cảm thấy ta bổn phận có thể lấn, giày vò không ra cái gì yêu thiêu thân. Trung Kiến Quốc không dám nói. Tống Chiêu Đệ liếc về hắn một ánh mắt kế tục nói, ngươi không cùng ta xả trứng, ta không gả cấp Vương Đắc Quý, cũng là gả cái phổ thông công nhân, hoặc là trong thành tới thanh niên trí thức. Vô luận gả cho ai, hai năm chi nội không sinh hài tử cha mẹ chồng đều sẽ bày sắc mặt, thân thích hàng xóm cũng sẽ bên cạnh kích bên gõ ta có phải hay không sinh không ra. lòng nhiệt tình nhân càng sẽ giúp ta tìm sinh tử thiên phương. Trung kiến quốc phục ngươi cân nhắc được thật chu đáo. Nước Hoa tình hình trong nước chính là như vậy, có chút sinh hoạt kinh nghiệm nhân đều có thể đoán được hôn sau đem đối mặt cái gì. Tống Chiêu đệ đảo, không thúc dục nhi thức phụ sinh hài từ bà, 100 cái bên trong cũng khó tìm ra một cái. Trung kiến quốc không thể không nhắc đến tình nàng, cho dù ta đồng ý sinh hài từ chuyện này ngươi nói tính, ngươi cha nương cũng sẽ thúc dục ngươi. Này một điểm hảo làm. Tống Chiêu đệ đảo. Ngày khác ta đi trường học đương lão sư, có công tác còn phải trông nom ngươi ba cái hài tử, ta cha hòa ta nương hỏi tới ta liền nói ta mau bận rộn chết bọn họ liền không thúc giục. Trung kiến quốc ngươi nghĩ quá đơn giản, ngươi nương rất đau ngươi, ngươi nói như vậy, nàng sẽ rất vui lòng qua tới giúp ngươi. Không, không thể nào, Tống Chiêu đệ không khỏi nháy mắt một chút mắt, sẽ không, ta nương phải đi thượng công, nghĩ đến cũng tới không được. Trung kiến quốc nông nhàn lúc không có bao nhiêu công điểm. Ta mặc dù là người trong thành, này một điểm vẫn biết. Tiếng nói rơi xuống, thấy Tống Chiêu đệ không dám tin tưởng trợn to mắt nhịn không nổi cười chuyện này sau này lại bàn. Phụng dưỡng lão nhân, sinh hài từ tiền lương cùng với trong nhà lớn nhỏ chuyện ta đều có thể y ngươi tiền đề là. Chiếu cố hảo ngươi ba cái hài từ, Tống Chiêu đệ đảo, không thành vấn đề, bất quá, ta còn chưa nói hoàn. Trung kiến quốc khẽ nhíu mày còn chưa nói hoàn, còn có cái gì một lần nói xong, tạm thời phân phòng. Tống Chiêu đệ cười híp mắt nói, ta tưởng cái gì lúc rời qua đi liền cái gì lúc rời qua đi, ngươi không thể bức ta. Trung kiến quốc há há miệng, nhìn Tống Chiêu đệ bình tĩnh bộ dạng nhịn không nổi than thở. Tống gia nhân một cái so một cái giản dị, là làm sao dưỡng ra như vậy cái tinh quái, ngươi nếu như một mực ở tại khách phòng ni. Ta là cưới một tức phụ, không phải thảo cái bảo mẫu. Ngươi ngược lại là tưởng thảo cái không cần phó tiền lương, giúp ngươi trông nom hài tử cấp ngươi nấu cơm, giúp ngươi quản gia bảo mẫu ni. Tống Chiêu đệ suy một tiếng, đáng tiếc trên đời không chuyện tốt như vậy, muốn làm mộng đi ngủ đi thôi, đúng tam oa cùng ngươi ngủ còn là cùng ta ngủ. Trung kiến quốc đứng dậy, ngươi một hơi nói như vậy nhiều ta ngủ cũng sẽ kinh tỉnh. Tối nay liền cùng ta ngủ thôi, rất dọa người sao, Tống Chiêu đệ đánh giá hắn một phen, còn hảo thôi. Trung kiến quốc cười lạnh ta một mực cho rằng ta thê tử thành thực không thiếu thông minh, thuần phác chăm lo việc nhà, hòa thiên thiên vạn vạn cái cần lao nông thôn phụ nữ như nhau. Ngươi hiện tại nhưng mà cáo tố ta, từ chúng ta nói câu thứ nhất lời nói khởi, ngươi liền ở trang, vẫn cứ mãi đến lên đảo trước ta đều không phát hiện ngươi có cái gì không đúng, còn không đáng sợ. Tống Chiêu đệ, ngươi nếu như sinh ở dân quốc đội nón đều sẽ đem ngươi tôn sùng là thượng khách. Cảm ơn khen ngợi, Tống Chiêu đệ đảo. Nói bất định ta chính là bờ bên kia phái đến bên cạnh ngươi nhân. Trung kiến quốc cũng nghĩ tới này loại khả năng, ta không tin ngươi, nhưng ta tin tưởng ta kế mẫu. Ngươi lên đại học trước một mực sinh hoạt ở tiểu tống thôn, không có cơ hội tiếp xúc bờ bên kia nhân. Thúc đẩy ngươi ta gặp mặt nhân không phải ngươi, là ta cái đó kế mẫu. Ta kế mẫu nếu như biết ngươi học qua đại học sớm mấy ngày đi thấy ngươi nhân cũng sẽ không là ta, là ta kế mẫu nhi tử hoặc là nàng thích nhất chất tử. Ngươi liền quân hàm chế thủ tiêu loại chuyện này đều không biết, lão tưởng nhân sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Nếu như ta nói ta cố ý nhi, Tống Chiêu đệ hỏi, Trung kiến quốc đánh giá nàng một phen, nhìn nhìn ngươi tay. Tống Chiêu đệ duỗi ra tay, làm sao? Hàng năm làm việc đồng áng tay, ngón tay trung gian xương cốt mới sẽ đột xuất tới. Trung kiến quốc đảo, ngươi không phải rất rõ ràng, bởi vì ngươi còn phải đi học, không thể làm mỗi ngày sống. Muốn biết ta làm sao biết? Lưu sư trưởng thê tử hòa ngươi giống nhau là cái nông thôn nhân. Đoàn đại tàu không bằng ngươi may mắn, nàng đầu ngón tay đều biến hình. Nếu ngươi là bờ bên kia chọn chúng nhân, ta không rõ ràng ngươi tay sẽ là cái gì dạng, ít nhất có thể so với hiện tại đẹp mắt. Còn có một chút ta một mực tưởng nói, ngươi phẩm vị rất thông thường. Nếu như ta là bờ bên kia bồi dưỡng ngươi nhân, thà rằng bỏ qua ngươi con cờ này cũng không xách đi ra mất mặt. Nói xong quay đầu liền đi. Tống Chiêu đệ duỗi tay bắt lại hắn cánh tay, nói rõ ràng, cái gì gọi là mất mặt? Cái gì gọi là phẩm vị rất thông thường? Thúy lục sắc áo dài quần dài. Trung kiến quốc nhắc nhở, lại khoan lại mập cấp ta cũng không mặc. Tống Chiêu đệ hít sâu một hơi, cắn răng nói, là, rất thông thường, ta phẩm vị phi thường thông thường, không bằng ngươi trung đại đoàn trường 10 trong dương chàng trà trộn nhiều năm, bác văn nhiều kiến thức. Dầm một tiếng, xúy thượng cửa. Trung kiến quốc dọa nhảy dựng, hướng về phía đóng chặt cửa hừ lạnh một tiếng, tâm nhãn nhiều tỳ khí đại, hứa ngươi lừa gạt ta, ta còn nói không được ngươi a. Tống Chiêu đệ hướng về phía cửa vung vung nắm đấm, nhỏ giọng thì thầm, người khác ngươi có thể tùy tiện nói, ta Lưu Linh ngươi thật đúng là không thể của trách. Hôm sau Tống Chiêu Đệ mở mắt ra, xoa xoa chua xót khóe mắt chống ngạnh bang bang giường ngồi dậy, mở cửa sổ ra thấy đến Thái Dương lộ cái đầu, nhịn không nổi vỗ vỗ gò má, nhượng bản thân thanh tỉnh một ít. Lập tức đem từ trong nhà mang tới y phục ngã xuống giường, màu đỏ tuyến thảm ngay tức khắc biến đổi ngũ thải ban lan, một đêm ngủ không ngon Tống Chiêu Đệ đầu lại bắt đầu đau. Nhiều nhất qua một năm nữa Tây Trang liền sẽ bị đánh thành tư sản giai cấp, sườn xám bị đánh thành phong kiến dục nhiệt loè loẹt, y phục bị thuộc về vì kỳ trang dị phục. Lúc trước Tống Mẫu cấp Tống Chiêu Đệ thu thập y phục lúc Tống Chiêu Đệ thấy đến màu ngà thượng áo, màu đào hồng mang theo in hoa tay ngắn, Tống Chiêu Đệ liền không tưởng mang. Lại không có cách nào giải thích muốn không được bao lâu, diễm lệ y phục đều không thể xuyên, Tống Chiêu Đệ liền cũng không nói gì tùy Tống Mẫu thu thập. Tống Chiêu Đệ nhẫn nhức đầu, đem diễm lệ y phục toàn lựa ra nhét trong tủ, vang lên bên tai ngươi phẩm vị rất thông thường, Tống Chiêu Đệ vô lực ngã xuống giường. Một lát sau, sọ não không lắm đau, Tống Chiêu Đệ đứng dậy bộ thượng một kiện màu xám quần dài hòa áo sơ mi trắng. Mở cửa phòng, Tống Chiêu Đệ thấy cách vách thoáng mở cửa, không khỏi nhướng mày, Trung Kiến Quốc dậy được thật sớm. Lặng lẽ đi vào thấy đến giường thượng chỉ có một cái tiểu oa oa chuyển tới tối phía tây, đại oa hòa nhị oa cũng tại ngủ. Tống Chiêu Đệ thường thường ôm tam oa xuống lầu, đem hắn đặt ở trên ghế, lại cầm cái băng ghế chắn để ngừa hắn lăn xuống tới, mới đi đánh răng rửa mặt. Trung Kiến Quốc chính tại áp nước nghe được tiếng bước chân quay đầu lại, hôm nay này thân còn giống dạng. Ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Tống Chiêu Đệ bạch hắn một ánh mắt. Đúng, cùng ngươi nói thiện sự. Trung Kiến Quốc cố làm kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Lớn tiếng một chút ta không nghe được. Có ý tư sao? Tống Chiêu Đệ vô ngữ. Ngươi ngày hôm qua cầm tới không ít hạt cải dầu, ta tính toán hôm nay liền trồng lên. Những thứ này hoa làm thế nào? Trung Kiến Quốc trực khởi thân, hướng bốn phía nhìn nhìn, những thứ này hoa đô là đại hoa mụ mụ sinh tiền trồng, ngươi nhổ hết loại thức ăn, đại hoa lại phải mắng ngươi hư nữ nhân. Không loại ăn cái gì? Tống Chiêu Đệ hỏi. Trung Kiến Quốc vốn tưởng rằng đêm qua sẽ mất ngủ, mà một mực khốn nhiễu hắn quái gì có giải thích. Trung Kiến Quốc vừa cảm giác ngủ tới hừng sáng, hôm nay tâm tình rất hảo, liền nói, đem hoa trồng ở hàng rào trúc bên cạnh ta cùng đại hoa giải thích. Kề bên hàng rào tường loại một vòng, Tống Chiêu Đệ đào, loại không xong, có tấm ván gỗ sao, lộng mấy cái hộp gỗ còn dư lại trồng ở hộp gỗ, đặt ở mái hiên hạ. Trung Kiến Quốc nghĩ một hồi cũng chỉ có thể như vậy. Trong viện cũng không có củi, trong phòng bếp củi lửa đốt xong làm thế nào? Tống Chiêu Đệ hỏi, sẽ không để cho ta lên núi đốn củi chứ? Trung Kiến Quốc theo lý thuyết là muốn chúng ta bản thân đi tìm củi lửa. Nếu như không dựa theo lẽ thường nghi, Tống Chiêu Đệ hỏi, Trung Kiến Quốc thiêu than tổ ong. Ta ở thân thành lúc liền một mực thiêu than nắm, nhà ngươi có mấy cái lò? Tống Chiêu Đệ hỏi, Trung Kiến Quốc một cái. Một cái lò là một bữa cơm, nói ít được một giờ đồng hồ. Tống Chiêu Đệ bả vai bỗng chốc sụp xuống, toàn chức bảo mẫu còn kiêm lên núi đốn củi. Ta này là cái gì mệnh a? Dừng một đốn, Trung Kiến Quốc ta hiện tại trở về nông thôn vẫn còn kịp sao? Không kịp, Trung Kiến Quốc cười nói. Ta không đồng ý, hai ta này hôn ngươi ly không hết. Ngươi đi pháp viện cũng không dám thụ lý. Sách nước nhiễu đến Tống Chiêu Đệ bên người. Tống Chiêu Đệ đồng chí, Hồng Lâu Mộng Trung về Vương Hy Phượng lời bình đĩnh thích hợp ngươi. Tống Chiêu Đệ cười tùm tìm hỏi, Trung đoàn trưởng, nếu như trong nhà không củi lửa, ngươi cảm thấy đói bụng nhân sẽ là ai? Ngươi Trung Kiến Quốc chỉ Tống Chiêu Đệ, Tống Chiêu Đệ chớp chớp mắt ra hiệu hắn nói tiếp. Trung Kiến Quốc hít sâu một hơi, ta chờ một hồi liền đi tìm cảnh vệ viên, kêu hắn tới cấp ngươi bổ củi. Tống Chiêu Đệ rất bất ngờ, ngươi còn có cảnh vệ viên. Ta là đoàn trưởng, Trung Kiến Quốc nhắc nhở, không phải thôn các ngươi thôn trưởng. Tống Chiêu Đệ, ngươi một cá nhân đơn thương độc mã đi chúng ta thôn, ngươi nói bản thân là cái tiểu binh cũng không nhân hoài nghi. Lại nói, ngươi cũng không nói ngươi có cảnh vệ viên. Ta chưa nói nhiều ni. Trung Kiến Quốc đảo, nhưng là cũng không có ngươi lừa gạt ta chuyện nhiều. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía hắn, ánh mắt sáng quắc, sau đó ni. Vội vàng đánh răng rửa mặt đi nấu cơm. Trung Kiến Quốc vừa nói, xách nước tiến ốc. Đem trong phòng bếp vại hòa trong sân vại đều đánh đầy, đoán chừng Tống Chiêu Đệ hai ngày không cần múc nước mới dừng lại. Cái niên đại này vật tư thiếu thốn, không có gì có thể ăn, Tống Chiêu Đệ liền nấu một nồi đậm đặc gạo trắng cháo, xào cái giấm liêu cải trắng. Cải trắng múc ra, Tống Chiêu Đệ cùng Trung Kiến Quốc nói, trong tủ còn có hai cái trứng gà, làm cho đại hoa hòa nhị hoa ăn. Hành lá xào trứng gà, Trung Kiến Quốc đào, hai người bọn họ ăn quán, ngày mai còn nháo muốn ăn ni. Tống Chiêu Đệ thấy hắn không trực tiếp cự tuyệt liền đoán được hắn cũng đau lòng hài tử, ngươi đường đường một đoàn trường, liền vài cái trứng gà đều không cung cấp nổi. có tiền cũng không dễ mua. Trung Kiến Quốc thán một hơi, nhiều thiết điểm hành, xào một cái thôi. Tống Chiêu Đệ, du phiếu có sao? Dường như còn có, Trung Kiến Quốc hỏi, trong ca không dầu. Tống Chiêu Đệ, nếu còn có thể ăn nổi dầu kia ta liền cấp hai người bọn họ làm cái trứng gà bánh. Lộng một điểm hồ rán, vung điểm hành thái, khai cái trứng gà, 2 phút dùng mỡ heo chiên chế mà thành, vàng chanh chanh trứng gà bánh ra nồi. Thơm nước mùi vị đập vào mặt mà tới, Tống Chiêu Đệ nhịn không nổi nuốt ngụm nước miếng, cảm khái nói ta thật là trên đời tốt nhất mẹ kế. Phần 1 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com.